Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Khí tu vi bất quá mới chút cơ cảnh năm trọng hậu kỳ mà thôi. Liền ở Hồng Cương Hồ Trảo sắp đánh trúng Trần Tông khoảnh khắc. Bạch Hồng kiếm ra khỏi vỏ, một bó màu trắng kiếm quang xỏ xuyên qua trời cao, theo huyền diệu đến cực điểm quỹ đạo, tứ hướng Hồng Cương, trường kiếm phá không, cùng Hồng Cương Hồ Trảo tiếp xúc. Khoảnh khắc, Trần Tông liền cảm giác được hai cổ lực lượng oanh kích ở thân kiếm thượng. Cao siêu kiếm pháp tạo nghệ cùng kiếm chi nhất đạo cảnh giới, làm trong tay kiếm phảng phất cùng cánh tay huyết mạch tương liên tuy hai mà một. Kiếm cảm giác, Trần Tông cũng có thể cảm giác được rõ ràng, hai cổ lực lượng, một cổ là chân khí, một cổ tác cùng loại với khí lực, nhưng cảm giác so khí lực càng thêm toàn diện, hai cổ lực lượng cũng không có hoàn toàn dung hợp, bằng không liền không phải hai cổ, mà là một cổ, bất quá hai cổ lực lượng miễn cưỡng kết hợp ở bên nhau đánh sâu vào dưới. Uy lực cũng tương đương kinh người, chỉ là đối Trần Tông mà nói, không tính cái gì, thân kiếm như đại thụ, kia lực lượng liền giống như kiến càng, vô pháp lay động mảy may, như đi thẳng vào vấn đề. Tiến quân thần tốc, nhất kiếm xuyên thấu qua mạnh mẽ hổ trảo, thẳng đánh Hồng Cương ngực, này nhất kiếm dùng chính là xảo kính, không có đem Hồng Cương ngực đâm thủng, nhưng mạnh mẽ lực lượng liên miên không dứt, một đợt tiếp theo một đợt, không chỉ có đem Hồng Cương một thân lực lượng tạm thời đánh tan, càng là làm này vô pháp điều chỉnh lại đây, không ngừng lui về phía sau, thối lui đến diễn võ đài bên cạnh mới vừa rồi dừng lại. Ta thua, Hồng Cương hơi có điểm uể oải, kia nhất kiếm làm chính mình minh bạch, chính mình dù cho đem hết toàn lực, cũng tuyệt đối không phải đối thủ chi địch. Lại thấy nhất kiếm định thắng bại, Phùng Bình Sinh sắc mặt mỉm cười, đáy mắt ẩn ẩn có một tia tự hào, hắn rất muốn lớn tiếng tuyên bố, người này chính là bảy kiếm lâu thứ bảy kiếm lâu chi chủ. Bất quá vẫn là nhịn xuống, rốt cuộc Trần Tông đã từ rớt thứ bảy kiếm lâu chi chủ chi vị. Nhưng mà mặc kệ nói như thế nào, Trần Tông đều là từ bảy kiếm lâu đi ra, bởi vì phụ thân hắn Trần Chính Hồng ở rất nhiều năm trước liền gia nhập bảy kiếm lâu. Bất quá thực mau, ta sẽ lại khiêu chiến ngươi, đến lúc đó ta muốn đem ngươi đánh bại. Hồng Cương thần sắc rung lên, kia một tia uể oải biến mất không thấy, hai tròng mắt có ánh sao như xí dương, chiến ý kinh người, hy vọng. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, thất bại không đáng sợ, sợ chính là sau khi thất bại chưa gượng dậy nổi, có người có thể đánh bại chính mình, cũng không có gì, phấn khởi tiến lên, đuổi kịp và vượt qua hết thảy đó là, bất quá dựa theo phát triển quỹ đạo tới xem, phàm là bị chính mình đánh bại giả, muốn đuổi theo chính mình, cơ hồ là không có khả năng sự, ít nhất ở Thương Lan thế giới là như thế, tại đây càng cường đại linh võ thánh giới hay không cũng là như thế. Trần Tông không rõ ràng lắm, lại rất chờ mong, đánh bại Hồng Cương, Trần Tông thành công tiến vào 16 cường, bắt được khiêu chiến ngoại tông đệ tử tiền 10 tư cách. Không bao lâu, Tơ Bông kiếm Diệp Hy Văn lại lần nữa đánh bại đối thủ. Bất quá lúc này đây nàng đối thủ rất mạnh, không chịu này kiếm pháp mê hoặc, làm Diệp Hy Văn thi triển mười mấy kiếm mới vừa rồi đem chi đánh bại. Nhập vây tái vòng thứ tư kết thúc, thăng cấp giả 16 người, đào thải giả 16 người, bất quá cho dù kia 16 người bị đào thải, lại đều có thể được đến 5000 công huân khen thưởng. Mà thăng cấp người tác đều có thể được đến 1 vạn điểm công huân khen thưởng. Bất luận này cuối cùng có không tiến vào ngoại tông tiền 10. Đại bỉ phân 3 cái giai đoạn, đào thải, nhập vây, trận chung kết, nội tông trưởng lão mở miệng, thanh âm hùng hồn, ánh sao bắn ra bốn phía ánh mắt quét ngang mà qua. Trống rỗng mang đến vài phần áp lực, hiện giờ nhập vây tái đã kết thúc, bổn trưởng lão trước chúc mừng tiến vào 16 cường người. Các ngươi bày ra tới bản lĩnh, thực không tồi, nhưng cũng phải nhớ kỹ, không thể kiêu ngạo, tiếp tục cố gắng. Càng tiến thêm một bước, tiến vào 16 cường người đứng ở diễn võ đài thượng. Đại đa số là phấn chấn thần sắc, nội tâm kích động, rốt cuộc đi đến này một bước, nhưng cũng có phản ứng bất đồng, như Đan Nguyên Long, vẻ mặt lạnh băng, như Liễu Chân Kỳ, có chút lười nhác, như Diệp Hy Văn, mặt mang một tia ý cười, nụ hoa đãi phóng đóa hoa, như Trần Tông, thần sắc bình đạm giếng cổ không dao động, tiến vào 16 cường giả, mỗi một cái đều có một lần khiêu chiến bọn họ 10 người cơ hội. Nội tông trưởng lão nói. Tức khác, một đám ánh mắt sôi nổi chăm chú nhìn bên ngoài tông 10 tịch thượng. Chăm chú nhìn ở kia 10 người trên người, mãnh liệt, chiến ý, 10 cường tịch thượng, ngoại tông 10 đại đệ tử có phong khinh vân đạm, có sắc mặt bừa bãi, có sắc mặt âm trầm, có tác chẳng hề để ý, nhớ kỹ, mỗi người chỉ có một lần cơ hội, chỉ cần đang ở ngoại tông 10 cường tịch nội liền có thể khiêu chiến. Nhưng phải nhớ kỹ, không được liên tục khiêu chiến cùng người, nội tông trưởng lão cường điệu nói, hiện tại bồn trưởng lão tuyên bố, ngoại tông đại bỉ trận chung kết nửa trận đầu bắt đầu. Khiêu chiến trình tự từ tả đến hữu theo thứ tự tiến hành. 16 cường từ tả đến hữu, cái thứ nhất là nữ tử, là trừ bỏ Diệp Hy Văn ở ngoài mặt khác hai cái nữ đệ tử chi nhất. Nói là nữ đệ tử, bất quá làn da ngăm đen, thân hình cường tráng, còn muốn thắng qua không ít nam tử, cho người ta một loại nữ hán tử mãnh liệt thị giác cảm. Ta muốn khiêu chiến nàng, này đại hắc nữ một đôi nghiêu mắt trừng mắt, ánh sao lấp lánh, Bên ngoài tông 10 cường tịch thượng chậm rãi đảo qua, chợt vươn một cây thô dài ngón tay, dừng ở trong đó một người trên người, rõ ràng là ngoại tông 10 cường tịch danh liệt thứ 9 Hứa Linh, cũng là ngoại tông 10 đại đệ tử giữa hai nữ tính chi nhất. Ha ha ha ha, đại hắc nữ, ngươi thực mau liền sẽ biết, khiêu chiến ta kiểu gì sai lầm. Hứa Linh đầu tiên là ngạc nhiên, tiện đà đứng dậy, cùng với một trận thanh thúy tiếng cười, thân hình như phiêu vũ bay lên, dừng ở diễn võ đài thượng, toàn bộ diễn võ đài liền dư lại kia đại hắc nữ cùng Hứa Linh. Ta sẽ đem ngươi đánh bại, đại hắc nữ đầy mặt chính xác nói, giọng rất lớn, ồm ồm, chợt một phen rút ra sau lưng đại đao, thân đao màu đen, tạo hình cổ sơ, cho người ta cảm giác chính là trầm trọng, thân đao dừng ở diễn võ đài thượng, theo đại hắc nữ đi phía trước đi vội mà kéo động, phát ra chói tai đến cực điểm thanh âm, vô số tinh hỏa phun xạ khai đi, đại hắc nữ không chỉ có thân hình cường tráng, lực lượng càng là kinh người, tựa như cuồng ngưu giống nhau bôn tập hướng Hứa Linh, tới gần 5 mét chỗ. Kéo động màu đen trọng đao bỗng nhiên đi phía trước một liêu, một mảnh màu đen ánh đao như thất luyện thượng phá không sát ra, đao thế hung mãnh, đao ăn ủi người, kia đao phong gào thét làm người ra đầu tê dại, vừa mới rơi xuống đất Hứa Linh sắc mặt không khỏi hơi đổi, này một đao thế nhưng làm chính mình cảm nhận được uy hát yêu ta, mũi chân nhẹ nhàng một chút mặt đất, Hứa Linh thân hình phảng phất không có trọng lượng dường như lần thứ hai bay lên như là một mảnh lông chim ở trong gió đảo quanh, đại hắc nữ đôi tay nắm chặt màu đen trọng đao, hai tay va chạm một vòng, hung mãnh vô cùng, kinh người ánh đao giống như gió lốc giống nhau tàn sát bừa bãi ở quanh thân. Điên cuồng thổi quét, chỉ có một chữ tới hình dung, cuồng bạo, đúng vậy, đại hắc nữ đôi tay nắm cẩn thận đao dưới, trở nên vô cùng cuồng bạo, thực lực tương đương giả dưới tình huống như vậy căn bản là vô pháp đối kháng. Trực tiếp liền sẽ bị đánh bại, Hứa Linh tu vi cùng đại hắc nữ không sai biệt lắm, nhưng không hổ là ngoại tông đệ tử tiền 10 cường người. Thân pháp cao siêu, huyền diệu vô cùng. Không có rời xa, ngược lại tại đây hắc đao phong bạo giữa xuyên qua tự do. Thân đao một tiếp cận nàng, mang theo gió mạnh liền sẽ làm nàng thân hình bay lên. Tự nhiên tránh đi, đây là xuất thần cảnh giới phàm cấp thượng phẩm thân pháp. Chỉ này một chút, đối mặt này đại hắc nữ, Hứa Linh liền có chút lập với bất bại chi địa ý tứ. Đại hắc nữ lực lượng cường đại hơi thở dài lâu, chính là múa may hắc lưỡi dao khắc trung lâu, lại vẫn là không có thể đánh bại Hứa Linh, bất quá Hứa Linh cũng thật không dễ chịu, bảo trì loại này thân pháp tự thân lực lượng tiêu hao cũng thập phần kinh người, cũng may sau một lát, đại hắc nữ hắc đao hơi hơi một đốn, Hứa Linh liền biết, cơ hội phản kích tới, thân hình chợt đi phía trước phiêu ra, bên hông tế kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một bó lưu quang xuyên thấu qua màu đen gió lốc. Thứ hướng đại hắc nữ, này nhất kiếm huyền chuyển nhẹ nhàng mà nhanh chóng, đại hắc nữ vội vàng huy đao chống đỡ, nhưng tế kiếm mở ra khai thế công liền như kia mưa to liên miên không dứt. Hoàn toàn không có nửa phần khoảng cách, liên tục 5 kiếm đâm vào hắc đao thượng cùng vị trí. Tức khắc đem dày nặng hắc đao băng khai, tế kiếm hóa thành lưu quang tiến quân thần tốc, này nhất kiếm vượt qua đại hắc nữ phản ứng, sờn tóc gáy kinh hãi muốn chết, bất quá cuối cùng, tế kiếm dừng lại ở đại hắc nữ yết hầu thượng, chỉ kém một chút liền có thể đâm vào yết hầu, từ cổ sau xỏ xuyên qua mà ra, còn không nhận thua, Hứa Linh thanh thúy thanh âm vang lên, mặt mang ý cười, ta nhận thua, đại hắc nữ cũng quang côn thật sự, loại tình huống này thắng thua liền rất rõ ràng, nếu chính mình còn không nhận thua nói, không khỏi quá không có cảm thấy thẹn tâm. Trận chung kết trận đầu kết thúc, trận thứ hai cũng tùy theo bắt đầu, bị khiêu chiến chính là danh liệt đệ thập từ mạc, chương 967, kia nhất kiếm phong tình. Thanh Vân Tông lấy kiếm lập tông, đệ tử trong tông luyện kiếm giả số nhiều, ngoại tông 10 cường tịch nội, luyện kiếm giả cao tới 7 người, này từ mạc cũng luyện kiếm, từ mạc kiếm pháp mở ra khai, liền giống như một mảnh màn mưa, kín không kẽ hở, liên miên không dứt, làm đối thủ chỉ có thể không ngừng chống đỡ cùng lui về phía sau. Chút nào tìm không thấy bất luận cái gì cơ hội phản kích. Lâu thủ tất thất là chí lý, đương nhiên, nếu là cũng đủ cường, cũng có thể thủ đến đối phương kiệt lực đi thêm phản kích. Đáng tiếc người này không thể, từ mạc đánh bại đối phương phòng ngự, nhanh chóng vô cùng kiếm quang bay nhanh ám sát ở đối phương trên người. Trực tiếp lưu lại 9 đạo lỗ kiếm, bất quá đây là tông môn đại bỉ, đều không phải là thủ địch xé sát, muốn lưu thủ, bởi vậy kia 9 đạo lỗ kiếm nhìn kinh người, kỳ thật chỉ là ra biểu chi thương, liền tính là không giải thuốc bột cũng có thể đủ ở trong khoảng thời gian ngắn tự lành. Hai chiến Từ Mạc cùng Hứa Linh phân biệt bảo vệ chính mình ghế. Bất quá này chỉ là bắt đầu, khó bảo toàn sẽ không có người lại đến khiêu chiến bọn họ. Không dung lơi lỏng, đệ tam chiến, người khiêu chiến là sát huyết kiếm Đan Nguyên Long. Đan Nguyên Long một bước bắn ra, dừng ở diễn võ đài thượng, lạnh băng sắc bén đôi mắt quét ngang mà qua, mọi người sôi nổi ngừng thở, không hề nghi ngờ, Đan Nguyên Long thanh danh thực vang dội, bày ra ra tới thực lực cũng thập phần kinh người, cho dù là hiện tại 10 cường tịch cũng không thể không coi trọng. Như vậy, Đan Nguyên Long sẽ chọn lựa ai làm đối thủ? Đường Đan Nguyên Long lạnh băng sắc bén ánh mắt đảo qua chính mình khi, Từ Mạc sắc mặt hơi đổi, cơ bắp căng chặt, không lý do cảm thấy khẩn trương, chỉ cần từ Đan Nguyên Long phía trước mấy chàng chiến đấu bày ra tới thực lực mà nói, Từ Mạc cảm thấy chính mình toàn lực ra tay chưa chắc có thể thắng qua hắn, có khả năng sẽ bị đối phương đánh bại. Bất quá ở không được liên tục khiêu chiến cùng người quy tắc dưới, chính mình vừa mới bị khiêu chiến, liền tính là Đan Nguyên Long tưởng khiêu chiến chính mình cũng không được. Nghĩ đến đây, Từ Mạc không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính hắn đều không có phát hiện chính mình tâm cảnh đã chịu ảnh hưởng. Hứa Linh cũng có chút khẩn trương, không có biện pháp, nàng thứ tự là so Từ Mạc cao, nhưng thực lực lại cao hơn không bao nhiêu, mà nàng đã khoảng cách một hồi, có thể bị khiêu chiến. Ngươi, Đan Nguyên Long ánh mắt cuối cùng dừng ở danh liệt thứ 7 Âm Phong Đao Doãn Dung trên người. Khiêu chiến ta, ngươi sẽ hối hận. Doãn Dung âm âm cười, không thấy làm bộ, thân hình lại phóng lên cao, sắc bén phá không rơi xuống. Kẻ hèn thứ 7, nói cái gì cuồng ngôn. Đan Nguyên Long phản bác thập phần sắc bén, tìm chết. Doãn Dung giận dữ, người còn chưa hoàn toàn rơi xuống hết sức, bên hông trường đao liền đã ra khỏi vỏ, lăng không phách sát. Doãn Dung đao là màu xám, mặt trên có một tia hoa văn, thoạt nhìn thập phần quỷ bí. Đường thân đao phá không khi, cùng với một trận u ô thanh âm, làm người da đầu tê dại. Âm phong đánh úp lại, Đan Nguyên Long sắc mặt băng hàn, đôi mắt chỗ sâu trong hình như có một chút hàn mang nở rộ, chăm chú nhìn lăng không đánh rớt một đao, không tránh không né, tay phải lại không biết khi nào đã chế trụ chuôi kiếm, chân khí trào dâng, huyết sắc hơi thở tràn ngập, sát khí bốc lên, tất cả tới eo lưng gian trường kiếm trào dâng mà đi. Cảm giác nhạy bén người đều có thể cảm giác được, một cổ đáng sợ sát khí lực lượng đang ở Đan Nguyên Long bên hông trường kiếm nội ngưng tụ, chờ đợi bùng nổ. Âm phong đao Doãn Dung đứng mũi chịu sào, sắc mặt không cấm biến đổi, bị đỏ như máu hơi thở tràn ngập Đan Nguyên Long thế nhưng cho chính mình mang đến rõ ràng uy hát yota. Chân khí toàn bộ khai hỏa, cực nhanh trào dâng chi gian, rồi nổi rót vào trong tay trường đao, thân đao run minh, nước nở tiếng động như quỷ khóc, màu đen chân khí bao trùm thân đao, hóa thành đáng sợ đao mang phun ra nuốt vào không chừng. Âm phong càng thêm mãnh liệt, thổi tập bốn phía, độ ấm kịch liệt giảm xuống, làm người phảng phất đặt mình trong với âm hàn đêm khuya. Âm phong tam tuyệt trảm, chỉ ở một tức không đến thời gian, Doãn Dung thân hình rơi xuống đồng thời, trong tay trường đao liền toàn lực bổ ra ba đao, mỗi một đao đao mang dài đến mấy thước, toàn lực làm, không có nửa phần lưu thủ. Đan Nguyên Long uy hát yota rất mạnh, Doãn Dung không thể không thay đổi chủ ý, toàn lực ra tay, gắng đạt tới lập tức đem đối phương đánh bại, để tránh thời gian dài nhiều sinh biến cố. Âm phong tam tuyệt trảm, đó là Doãn Dung sở trường tuyệt chiêu. Khoảnh khắc, một bó huyết sắc quang mang theo kinh người sắc bén cùng cuồn cuộn sát khí, tự vỏ kiếm nội phun ra mà ra, này thế vô cùng, không gì chặn được. Đường kia huyết sắc kiếm quang ra khỏi vỏ khoảnh khắc, kinh người sát khí liền đánh sâu vào ở Doãn Dung trên người, làm Doãn Dung sắc mặt hồi hộp. Doãn Dung đích sắc rất mạnh, nhưng mà hắn giết chết người không bằng Đan Nguyên Long nhiều, huống chi Đan Nguyên Long được đến kỳ ngộ, kia công pháp cùng kiếm pháp cùng sát khí có quan hệ, sát khí càng nhiều uy lực liền càng cường, hỗ trợ lẫn nhau dưới, kia uy lực càng thêm đáng sợ. Mà Doãn Dung giết người sở tích lũy sát khí chỉ là đơn thuần sát khí, vô pháp đem chi hữu hiệu ứng dụng lên, chênh lệch thực rõ ràng. Mãnh liệt sát khí đánh sâu vào hạc, Doãn Dung dù cho không có sợ hãi, nhưng một thân làn da cũng cảm thấy tê dại, vận hành khí huyết cũng đã chịu một chút ảnh hưởng, này hoàn toàn không chịu chính hắn khống chế. Huyết sắc kiếm quang chói mắt vạn phần, đem trước mắt không gian đâm thủng, tật sát tới, chảm, hét to thanh, lớn mạnh thanh thế, tựa hồ làm âm phong tam tuyệt chảm uy lực càng tiến thêm một bước tăng cường. Mọi người sôi nổi trừng lớn hai mắt, hoàn toàn không có dự đoán được, Đan Nguyên Long cùng Doãn Dung hai người vừa ra tay chính là tuyệt sát, trực tiếp muốn phân thắng bại. Kia một bó huyết sắc kiếm quang thế như trẻ tre, đem đạo thứ nhất ánh đao đánh nát, tiếp theo lại đánh nát đạo thứ hai ánh đao, sát hướng đạo thứ ba ánh đao, cứng đối cứng, không có nửa phần mưu lợi. Bất quá mỗi đánh nát một đao, tự thân đều sẽ có không nhỏ tiêu hao, cùng đệ tam đao va chạm khoảnh khắc, song song tán loạn khai đi. Sát, Doãn Dung lại lần nữa vừa uống, thân hình rơi xuống đất, hai chân bỗng nhiên vừa dẫm mặt đất, toàn bộ thân mình quái dị vặn vẹo, vòng eo phát lực, trường đao cắt ngang, này một đao góc độ thập phần tinh diệu, tốc độ càng là kinh người, nhưng Đan Nguyên Long phản ứng cực nhanh, đâm ra nhất kiếm chưa từng thu hồi, mà là thuận thế chém xuống, giống như vi phạm lẽ thường, đao kiếm giao kích, khoảnh khắc, Đan Nguyên Long cùng Doãn Dung hai người thân hình đan xen mà qua. Chỉ có một mặt huyết hồng kiếm quang cùng một bó màu đen ánh đao sai khai, ở không khí giữa từ từ tiêu tán, hai người khoảng cách 2 mét đưa lưng về phía, Doãn Dung vẫn không nhúc nhích. Đan Nguyên Long trường kiếm từ từ trở vào bao, thân kiếm cùng vỏ kiếm cọ sát thanh đặc biệt chói tai. Tí tách, đó là một giọt máu tươi rơi xuống đất phát sinh thanh âm. Rất nhỏ, lại rất rõ ràng, huyết là Doãn Dung huyết. Từ Doãn Dung mu bàn tay nhỏ giọt, thu đao vào vỏ, Doãn Dung một câu cũng không nói, thẳng hướng diễn võ đài hạ đi đến. Mọi người sôi nổi kinh ngạc, chính mình đi xuống diễn võ đài, vậy tương đương nhận thua. Tuyệt đại đa số người khó hiểu, nhưng số ít người lại đại khái biết Doãn Dung vì sao làm như vậy. Doãn Sung cùng Đan Nguyên Long sai thân mà qua khoảnh khắc, huy động trường đao mười mấy thứ, tốc độ cực nhanh, làm thực lực không đủ người căn bản là nhìn không tới. Mà Đan Nguyên Long lại chỉ ra nhất kiếm, chính là kia nhất kiếm, đánh tan Doãn Sung mười mấy đao, cứ hướng Doãn Sung ngực, lâm nguy hết sức, Doãn Sung xoay chuyển thân hình, biến không có khả năng vì khả năng, nhưng vẫn là không có thể hoàn toàn tránh đi, bị thương tới rồi mu bàn tay, tránh đi kia nhất kiếm, có thể nói là hết Doãn Sung toàn lực, còn mang theo vài phần vận khí thành phần ở bên trong. Lại đến một lần, Doãn Sung chính mình cũng không dám khẳng định có không làm được. Điểm này là có thể nhìn ra Đan Nguyên Long rất mạnh. Bất quá nếu là muốn chiến, Doãn Sung lại vẫn là có thể một trận chiến, hắn lại lựa chọn nhận thua, phòng chừng là tính toán giữ lại một ít thực lực, cũng tránh cho bị thương, ở lúc sau tiến hành khiêu chiến đi. Này, cũng thật là Doãn Sung ý tưởng, Đan Nguyên Long thắng lợi, trở thành cái thứ nhất đánh bại 10 cường tịch đệ tử. Ngồi trên Doãn Sung ghế, tạm liệt thứ 7, đệ tử chiến khiêu chiến cũng không có bởi vậy mà tạm dừng. Lập tức bắt đầu, ta khiêu chiến Từ Mạc, đệ tử chiến người khiêu chiến trực tiếp chỉ tên nói họ. Không có biện pháp, 10 cường tịch giữa, mỗi một cái đều rất mạnh, liền Từ Mạc xếp hạng thấp nhất, thực lực phòng trừng cũng là yếu nhất, nhất có hy vọng đánh bại, thay thế, trên cơ bản, danh liệt thứ 9 đệ thập giả đều tương đối nguy hiểm. Thực dễ dàng bị khiêu chiến, Từ Mạc lên đài, lập tức liền bộc phát ra toàn lực, kiếm quang như mưa rào liên miên không dứt, kín không kẽ hở, làm đối thủ chỉ có thể chống đỡ, rồi sau đó bị thua. Đến tận đây, Từ Mạc thực lực cao thấp đã bị người xem đến rõ ràng. Lúc sau có người phải đối phó hắn, sẽ càng dễ dàng vài phần, bất quá đây cũng là không có cách nào sự, hiện tại không bùng nổ toàn lực, chỉ biết bị người đánh bại, liền đệ thập đều giữ không nổi, đến nỗi mặt sau thắng bại như thế nào. Lại nhìn, thứ 5 chiến bắt đầu, khiêu chiến lại là danh liệt thứ 8 Tấn Hầu. Tấn Hầu thân hình nhỏ gầy, một đôi mắt đen nhánh, ánh sao bắn ra bốn phía, cho người ta thập phần linh hoạt cảm giác. Vừa lên đài, Tấn Hầu liền bày ra ra kinh người linh hoạt, giống như là một con ở trong rừng cây bay vọt viên hầu giống nhau. Bình tĩnh tránh đi đối phương hết thảy thế công, nắm lấy cơ hội, đôi tay thành quyền, lấy kinh người nhanh nhạy công kích, vừa hóa giải vừa công kích, đổ ập xuống, làm đối thủ hoàn toàn đánh mất phản kích khả năng, trên người nhiều chỗ trúng chiêu. Tấn Hầu mỗi một quyền công kích uy lực không tính rất mạnh, hoàn toàn có thể chống đỡ được, nhưng mà khó liền khó ở chỗ rất nhiều quyền, liên miên không dứt đập, mỗi một quyền lại đều ẩn chứa một loại kỳ lạ khí kình, làm bị đánh trúng bộ vị nháy mắt mệt mỏi. Đường Tấn Hầu đình chỉ công kích khi, người khiêu chiến thân hình lung lay bước chân lảo đảo lui về phía sau, giống như uống say hán tử giống nhau, không ngừng lui về phía sau ra vài chục bước sau, một mông ngã ngồi trên mặt đất, cả người mềm mại vô lực. Tấn Hầu thân hình nhất dược, linh hoạt dừng ở 10 cường tịch thượng, một lần nữa ngồi xuống. 10 cường tịch quả nhiên không có một cái dễ chọc, cũng liền Từ Mạc thực lực yếu nhất. Thứ 6 chiến bắt đầu, khiêu chiến chính là Hứa Linh, cuối cùng lại bị Hứa Linh đánh bại, kẻ tới sau muốn cư thượng cũng không phải một việc dễ dàng. Cho tới nay mới thôi 6 chiến, cũng chính là Đan Nguyên Long thắng lợi. Thứ 7 chiến, lên sân khấu người khiêu chiến đúng là Thanh Mang Kiếm Liễu Chân Kỳ, cùng Đan Nguyên Long giống nhau, Liễu Chân Kỳ không hề nghi ngờ là một cái thực lực rất mạnh đối thủ, làm Từ Mạc khẩn trương lên. Từ Mạc có loại cảm giác chính mình không thấy được là Liễu Chân Kỳ đối thủ, bởi vậy nếu đối phương khiêu chiến chính mình, kết quả vô cùng có khả năng chính là chính mình bị thua. Chỉ là Liễu Chân Kỳ ánh mắt ở Từ Mạc trên mặt đảo qua mà qua, vẫn chưa chọn lựa Từ Mạc ý tứ, cái này làm cho Từ Mạc vui mừng đồng thời lại thực tức giận, bị coi thường. Liễu Chân Kỳ ánh mắt dừng ở Dương Siêu Phàm trên người, đáy mắt hiện lên một tia do dự, chợt lại rời đi. Kỳ thật hắn rất muốn khiêu chiến Dương Siêu Phàm, chỉ tiếc không có nửa phần nắm chắc, mà khiêu chiến cơ hội gần chỉ có một lần, vẫn là tiên tiến nhập 10 cường tịch sau lại nói. Ngươi, Liễu Chân Kỳ chỉ hướng 10 cường tịch chi nhất, đúng là danh liệt thứ 6 Giả Cương Quyết Giả Đàm Liệt. Đàm Liệt đứng dậy khoảnh khắc, liền có tiếng gió vang lên, chợt phảng phất thuận gió giống nhau dừng ở diễn võ đài thượng. Hắn thân hình thon dài, đặc biệt là một đôi chân càng là thon dài đến dẫn nhân chú mục. Mà Đàm Liệt sở tu luyện võ học, đúng là chân pháp, thập phần tinh vi, uy lực kinh người. Chương 968, kia nhất kiếm phong tình. Gió xoáy chân, quát khẽ thanh lớn mạnh khí thế. Đàm Liệt thân hình thượng ở giữa không trung, hai chân liền nhanh chóng chuyển động lên, cuốn lên một đạo mạnh mẽ gió xoáy, tiếng rít bốn phía, thanh thế kinh người. Liễu Chân Kỳ một sửa vãng tích lười nhác bộ dáng, thần sắc lãnh túc, hai tròng mắt có ánh sao chợt lóe mà qua, bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một bó màu xanh lá kiếm quang phá không sát ra. Gió xoáy chân là phàm cấp trung phẩm võ học, ở Đàm Liệt hai chân hạ thi triển ra tới, uy lực kinh người, thình lình đạt tới xuất thần đỉnh, chỉ kém một đường liền có thể vào hóa. Mà Liễu Chân Kỳ sở thi triển cũng là phàm cấp trung phẩm thanh quang kiếm pháp, đồng dạng đạt tới xuất thần đỉnh, đều là phàm cấp trung phẩm, lại đều đạt tới xuất thần đỉnh, hai người tu vi lại là giống nhau, mở ra hiện ra tới, kia uy thế kinh người, gió xoáy gào thét, thanh quang tung hoành, ngắn ngủn mấy tức thời gian nội, hai bên liền giao thủ mấy mươi lần, hơi thở kích động khí kình bốn phía, cho tới nay mới thôi. Đây là nhất kịch liệt một trận chiến, do Đan Nguyên Long cùng Doãn Dung chi gian một trận chiến còn muốn kịch liệt. Làm nhân tình không tự kìm hãm được ngừng thở, e sợ cho quấy dày. Kẻ hèn một môn phàm cấp trung phẩm võ học, lại bị hai người tận tình suy diễn, vô cùng nhuần nhuyễn, chợt, hai người tựa hồ rất có ăn ý dường như, Đàm Liệt chân pháp biến đổi, chân khí trào dâng chi gian, mang theo hơi thở càng thêm mạnh mẽ, gió lốc chân, phàm cấp thượng phẩm, thanh mang kiếm phát, phàm cấp thượng phẩm, hai người cũng đều đem này tu luyện đến xuất thần cảnh giới. Võ học tu luyện, nhập môn dễ dàng, chút thành tựu không khó, đại thành chỉ cần nguyện ý trả giá nỗ lực cùng thời gian, cũng có thể đạt tới, nhưng xuất thần cùng nhập hóa lại yêu cầu tìm hiểu, muốn trước đại thành, rồi sau đó lắng đọng lại, tìm hiểu, cuối cùng đến ngộ, cho nên đem võ học tu luyện đến xuất thần giả, thường thường tương đối xuất sắc, nếu là có thể tu luyện đến nhập hóa giả, càng là khó khăn, đến nỗi võ ý, quá khó, vạn chung khó tìm một, xuất thần cảnh giới hạ võ học, nhất chiêu nhất thức đều dễ sai khiến. Nếu có thần trợ, đã thoát ly đại thành khi cái loại này ấn thú nhận chiêu gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó dai. Đem mỗi một môn võ học nội chiêu thức linh hoạt ứng dụng lên. Gió lốc mọc thành cụm, có tiếng gầm rú liên tục không ngừng, một chút thanh mang ở trong đó xuyên qua, hoặc là thẳng tắp hoặc là đường cong. Hai người thực lực lực lượng ngang nhau, này chiến kịch liệt, liên tục một lát lâu, chiến, Đàm Liệt thân hình bỗng nhiên nhảy lên, đang ở giữa không trung, lấy hai chân điều khiển, cấp tốc xoay tròn lên, tự thân liền hóa thành một đạo kinh người gió xoáy. Thình lình đem gió xoáy chân thi triển đến mức tận cùng, nhưng Đàm Liệt gió xoáy chân lại không phải dùng để công kích, mà là dựa thế, xúc thế đến đỉnh điểm, rồi sau đó thi triển ra gió lốc chân pháp mạnh nhất một kích, oanh một tiếng, thật lớn chân ảnh cuốn lên khủng bố gió lốc tàn sát bừa bãi. Oanh kích rơi xuống, phảng phất có thể một chân đem diễn võ đài đánh nát. Liễu Chân Kỳ sắc mặt ngưng trọng, hít sâu một hơi, một thân chân khí tất cả dũng mãnh vào trong tay trường kiếm nội. Một chút thanh quang ở kiếm tích thượng nhanh chóng du tẩu. Không ngừng đi phía trước mà đi, này quang mang rực rỡ lóa mắt, làm người vô pháp nhìn thẳng, nhất kiếm phá không, thân kiếm biến mất, cánh tay biến mất, chỉ có một chút chói mắt đến cực điểm thanh mang phá không. Đây là thanh mang kiếm pháp uy lực mạnh nhất nhất chiêu. Thắng bại, liền vào giờ phút này, tiếng gầm rú kích động, khí kình bốn phía, ầm ầm mập cuốn bát phương, làm người khó có thể trợn mắt nhìn thẳng, hết thảy tiêu tán, Liễu Chân Kỳ cùng Đàm Liệt đứng ở diễn võ đài thượng, đứng yên bất động, thắng bại đã phân. Đàm Liệt giữa mày chỗ xuất hiện một chút đỏ thắm, này chiến, tính ngươi thắng, Đàm Liệt có chút không cam lòng nói, cất bước đi xuống diễn võ đài, chiến, đích xác còn có thể một trận chiến, nhưng Liễu Chân Kỳ thực lực đích xác rất mạnh, hiện tại còn không phải bùng nổ toàn lực thời điểm, thứ 8 chiến, người khiêu chiến thất bại, thứ 9 chiến, người khiêu chiến thất bại, đệ thập chiến, người khiêu chiến thất bại, đệ thập nhất chiến, người khiêu chiến là Trần Tông đi lên diễn võ đài, cùng ta một trận chiến, Trương Thiết Cuồng trực tiếp mở miệng, chiến. Trần Tông nói, nguyên bản Trần Tông là tính toán trực tiếp khiêu chiến Dương Siêu Phàm, đoạt được đệ nhất, nếu Trương Thiết Cuồng như thế chủ động, liền cấp đối phương một cái cơ hội, một màn này tức khắc làm mọi người đầy mặt kinh ngạc. Cuồng tiếu trong tiếng, Trương Thiết Cuồng trường thân nhảy, nếu tinh hoàn nhảy đánh, từ giữa không trung rơi xuống, bên hông trường kiếm cùng sau lưng trường đao đồng thời ra khỏi vỏ. Đao quang kiếm ảnh tràn ngập trời cao, chém giết mà xuống, nháy mắt ra tay, chân khí 10 thành, mọi người sôi nổi kinh hãi, chúc cơ cảnh bày trọng. Trương Thiết Cuồng tu vi thế nhưng đã đạt tới trúc cơ cảnh bảy trọng. Tiếng kinh hô hết đợt này đến đợt khác, trúc cơ cảnh bảy trọng, đó là nội tông đệ tử ngạch cửa, đều là ngoại tông đệ tử những người khác cũng là kinh ngạc không thôi. Liền Dương Siêu Phàm cũng có chút kinh ngạc, bất quá chợt lóe lướt qua, trúc cơ cảnh bảy trọng lúc đầu tu vi, 10 trở thành sự thật khí toàn bộ thúc dục, vẫn là tầng thứ 5 công pháp chân khí, càng thêm kinh người, đao kiếm cuồng đánh, chảm, kinh người ánh đao kiếm khí tràn ngập ở diễn võ đài thượng. Không chỗ có thể trốn. Điên cuồng tát, làm tầm thường trúc cơ cảnh 6 trọng đều khó có thể chống đỡ. Ngoại tông các đệ tử một đám sắc mặt ngưng trọng, này Trương Thiết Cuồng mới 15 đến 16 tuổi đi. Một cái tán tu cười khổ không thôi, 15 đến 16 tuổi trúc cơ cảnh 7 trọng, thật là kinh người, mặt khác tán tu cũng là như thế. Tuy rằng bọn họ hiện tại ở tán tu giữa cũng là người xuất sắc, nhưng ngẫm lại khi bọn hắn 15 đến 16 tuổi thời điểm, có liền trúc cơ cảnh 4 trọng đều còn không có đạt tới. Thật là người so người sẽ tức chết. Trần Tông ngẩng đầu, chăm chú nhìn giữa không trung rơi xuống Trương Thiết Cuồng, kia đao kiếm ở khoảnh khắc liên tục phách sát ra mấy mươi lần. Thoạt nhìn giống như là một kích, đây là đao kiếm cuồng đánh, thập phần cuồng bạo chảm đánh, thuần túy phá hư, Liễu Chân Kỳ sắc mặt ngưng trọng, như thế một kích so với phía trước Đàm Liệt một kích đều phải cường. Chính mình nhưng không có nắm chắc chống đỡ được, Đan Nguyên Long cũng nhìn chăm chú Trương Thiết Cuồng, thần sắc bất biến, nhưng nội tâm lại không có như vậy bình tĩnh, đối mặt này mạnh mẽ một kích, Trần Tông không có nửa phần né tránh ý tứ. Bạch Hồng kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp nhất kiếm phá không ám sát mà ra, này nhất kiếm nổi lên thanh quang, rõ ràng là thanh quang kiếm pháp, đây là xuất thần, không, cảm giác so xuất thần càng cao, có một loại khó có thể miêu tả ý nhị, đó là nhập hóa, nhập nơi tuyệt hảo giới kiếm pháp, tiếng kinh hô không ngừng, này không phải nhập hóa, mà là võ ý, ngoại tông các trưởng lão cùng nội tông trưởng lão sôi nổi kinh hãi. Thanh quang kiếm pháp tuy rằng chỉ là phàm cấp trung phẩm kiếm pháp, nhưng muốn đem chi tu luyện đến nhập nơi tuyệt hảo giới liền rất không dễ dàng. Huống chi là nắm giữ võ ý, trong lúc nhất thời, ngoại tông các trưởng lão sôi nổi tự mình tỉnh lại lên. Ngoại tông đệ tử giữa thế nhưng tồn tại như thế nhân vật, mà chính mình lại không hiểu được, thất trách, đại đại thất trách, nếu sớm chút biết, liền có thể đem chi thu làm đệ tử, hảo hảo bồi dưỡng, quang diệu môn mi, nội tông trưởng lão hai tròng mắt sáng quắc, nội tông đệ tử giữa, cũng là có người đem võ học tu luyện đến võ ý. Nhưng rất ít, mỗi một cái ở bên trong tông đệ tử giữa đều là cầm cờ đi trước. Trần Tông nhất kiếm, lập tức làm Trương Thiết Cuồng cảm giác được uy hát Yota. Đao kiếm cuồng đánh tức khắc biến đổi, đao hổ kiếm long, tuyệt chiêu ra, kia trường đao khởi sướng hổ gầm, kia trường kiếm giống ra rồng ngâm, ánh đao như hổ, kiếm quang tựa long, long hổ giao chiến, này một kích, tức khắc do đao kiếm cuồng đánh càng cường gấp đôi, nhưng Trần Tông kia nhất kiếm lại không có nửa phần biến hóa. Trực tiếp theo đao hổ cùng kiếm long chi gian phá sát mà đi. Đao kiếm chia lìa, nhất kiếm thẳng lấy trung cung, mạnh mẽ lực lượng thẳng đánh Trương Thiết Cuồng ngực, dùng chính là xảo kính, sẽ không đem Trương Thiết Cuồng xỏ xuyên qua, giống như cây búa giống nhau oanh kích, nặng nề nổi trống tiếng vang lên, Trương Thiết Cuồng hộ thể chân khí ở khoảnh khắc bị đánh tan. Cả người cũng hướng lên trên không bay lên, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, nhất kiếm đánh bại trúc cơ cảnh bảy trọng lúc đầu Trương Thiết Cuồng. Một màn này, làm tất cả mọi người cảm thấy hoảng sợ, Dương Siêu Phàm sắc mặt rốt cuộc thay đổi, đôi mắt lần đầu tiên lộ ra ngưng trọng. Nhìn thẳng vào Trần Tông, hảo kiếm pháp, Trương Thiết Cuồng rơi xuống đất, lau sạch khóe miệng vết máu, hơi mang cười khổ nói, vốn tưởng rằng dựa vào này một tháng khổ luyện hạ đột phá đến trúc cơ cảnh bảy trọng lúc đầu tu vi, cùng xuất thần cảnh giới đao kiếm cùng đánh có thể đem đối phương đánh bại. Không nghĩ tới, lại là chính mình bị đối phương cấp đánh bại, hơn nữa, còn không phải trải qua một phen kịch liệt chiến đấu sau bị đánh bại, là trực tiếp nhất kiếm đã bị đánh bại, tuy rằng cảm thấy thực không cam nguyện, nhưng không thể không phục, thực lực, đây là tuyệt cường thực lực. Nghiền áp tính thực lực, ngoại tông đệ tử cùng các tán tu càng thêm hoảng sợ. Chỉ có Phùng Bình Sinh cùng Mạc Gia gia chủ cùng với Hắc Hổ Bang bang chủ mới thần sắc bất biến. Bởi vì bọn họ đều tận mắt nhìn thấy quá Trần Tông chém giết trúc cơ cảnh cửu trọng cao thủ. Ba cái nội tông đệ tử sắc mặt đại biến, phía trước tuyên bố muốn cùng Trần Tông một trận chiến song kiếm cao lầu mặt lộ vẻ cười khổ. Bực này thực lực, nhưng chút nào không yếu, chính mình đối thượng đối phương, chưa chắc có thể thắng lợi, hơn nữa thoạt nhìn, kia tựa hồ không phải đối phương toàn lực. Xem thường đối phương a, Trương Thiết Cuồng danh liệt 10 cường tịch đệ tam, bị thua, Trần Tông thay thế, ngồi ở 10 cường tịch đệ tam tịch thượng, Diệp Tích Quân nháy một đôi mỹ lệ đôi mắt nhìn Trần Tông vài lần. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, Diệp Tích Quân cũng hơi hơi mỉm cười, kia nhất kiếm, đều không phải là toàn lực đi, Dương Siêu Phàm bỗng nhiên mở miệng, thanh âm bình đạm, lại ẩn chứa một tia ngưng trọng, đây là từ bắt đầu đến bây giờ, Dương Siêu Phàm mở miệng theo như lời câu đầu tiên lời nói. Ngươi thiên phú là cái gì? Trần Tông hỏi ngược lại. Này đảo không phải cố ý, mà là tò mò, đều nói Dương Siêu Phàm trời sinh bất phàm, nắm giữ kinh người thiên phú năng lực, nhưng rốt cuộc là cái gì năng lực, biết đến lại rất thiếu, có lẽ, ngươi sẽ biết, Dương Siêu Phàm thật sâu chăm chú nhìn Trần Tông liếc mắt một cái, thu hồi ánh mắt không nói chuyện nữa, đệ thập nhất chiến, người khiêu chiến lại thất bại, thứ 12 chiến, người khiêu chiến vẫn là bị thua, thứ 13 chiến, tơ bông kiếm Diệp Hy Văn lên đài, đường muội, tới cùng ta ganh đua cao thấp đi, Diệp Hy Văn cười ngâm ngâm nhìn Diệp Tích Quân. Hai người đều xuất từ tam tinh cấp thế lực Diệp gia, thuộc về đường tỷ muội quan hệ, Diệp Tích Quân cũng không hàm hồ, trực tiếp thả người nhảy, thon dài hai chân ở giữa không trung bước qua, khinh phiêu phiêu rơi xuống đất, kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang tựa hoa tươi nở rộ, nhụy hoa thổ lộ, đó là kiếm mang phá không. Cùng lúc đó, Diệp Tích Quân kiếm cũng tùy theo ra khỏi vỏ, phảng phất không phải kiếm, mà là một đoàn kiếm quang, kia kiếm quang nhanh chóng tràn ngập khai đi, giống như một chương kiếm võng bao trùm mà đi. Đem nở rộ kiếm hoa bao trùm, thanh la kiếm, kiếm ra thanh la, tựa thiên la địa võng, không chỗ che giấu, máu tươi nở rộ lại khô héo, tiêu tan ảo ảnh chi gian không ngừng luân phiên, Diệp Hy Văn người theo kiếm đi, xuyên qua ở kiếm võng bên trong, không ngừng tới gần Diệp Tích Quân, Diệp Tích Quân đứng thẳng bất động, nhất kiếm múa may chi gian, đan chéo thành một chương lại một chương kiếm võng liên miên không dứt, đem Diệp Hy Văn vây khốn lên, hoặc là Diệp Hy Văn phá vỡ kiếm võng sát hướng Diệp Tích Quân. Hoặc là Diệp Hy Văn bị kiếm võng tầng tầng vây khốn, cuối cùng bị thua, cuối cùng Diệp Tích Quân thắng qua một bậc, tơ bông kiếm Diệp Hy Văn đem hết toàn lực, lại vẫn là không có thể phá vỡ kia kiếm võng, vô pháp phá vỡ kiếm võng chẳng khác nào bị thua. Chương 969, 10 cường tịch chi chiến. Tơ bông kiếm Diệp Hy Văn bị thua, Thanh La kiếm Diệp Tích Quân giữ được ghế. Lúc sau mấy chiến, Từ Mạc bị khiêu chiến bị thua. Đương 16 chiến sau khi kết thúc, 10 cường tịch ghế phát sinh biến hóa. Đệ nhất tịch Dương Siêu Phàm, đệ nhị tịch Diệp Tích Quân, đệ tam tịch Trần Tông, đệ tứ tịch Hoàng Thiên Kỳ, thứ năm tịch Với Hạo Nhiên, thứ sáu tịch Liễu Chân Kỳ, thứ bảy tịch Đan Nguyên Long, thứ tám tịch Tấn Hầu, thứ chín tịch Hứa Linh, đệ thập tịch Mã Vân Long. Đầu tiên, bổn trưởng lão muốn trước chúc mừng các ngươi này đó khiêu chiến thắng lợi giả. Nội tông trưởng lão mở miệng cười nói, nhưng các ngươi cũng không cần đắc ý, bởi vì này chỉ là trận chung kết nửa trận đầu mà thôi. Tiếp theo, còn có nửa trận sau cùng chung quyết. Nửa trận sau, nguyên bản 10 cường tịch bị đánh bại giả đều có được một lần khiêu chiến 10 cường tịch cơ hội. Nếu thắng, tác có thể một lần nữa xếp vào 10 cường tịch. Theo nội tông trưởng lão nói rơi xuống, Từ Mạc, Doãn Sung, Đàm Liệt cùng Trương Thiết Cuồng chờ bốn cái bị khiêu chiến bị thua người đôi mắt sôi nổi sáng ngời. Cơ hội tới, bị đánh bại, bọn họ đương nhiên thực không cam lòng, bởi vì chỉ có tiến vào 10 cường tịch mới có thể được đến phong phú khen thưởng. Bằng không tội gì như vậy liều mạng tu luyện, bổn trưởng lão tuyên bố, trận chung kết nửa trận sau bắt đầu. Nội tông trưởng lão tiếng nói vừa dứt, Từ Mạc lập tức bước lên diễn võ đài, ta muốn khiêu chiến Hứa Linh. Từ Mạc kiếm chỉ Hứa Linh, hiện giờ 10 cường tịch thượng 10 người, nhất có hy vọng bị hắn đánh bại chính là Hứa Linh. Những người khác hắn đều không phải đối thủ, Hứa Linh cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, đứng dậy, thân hình khinh phiêu phiêu dừng ở diễn võ đài thượng, tế kiếm ra khỏi vỏ, Từ Mạc kiếm như mưa rào, Hứa Linh kiếm tựa mưa phùn, hai người kiếm pháp có tương tự chỗ, xuất kiếm cũng có 7-8 thành tương tự, công kích nhanh chóng mà dày đặc. Song kiếm không ngừng va chạm, phun xạ ra muôn vàn tinh hỏa, Từ Mạc chặn đánh bại Hứa Linh thắng lợi, như thế mới có thể một lần nữa xếp vào 10 cường tịch. Mà Hứa Linh còn lại là muốn giữ được 10 cường tịch vị trí. Hai người đều đem hết toàn lực, bình thường dưới tình huống, Từ Mạc thực lực hơi chút không bằng Hứa Linh, nhưng ở mãnh liệt cầu thắng trong lòng, tiềm lực bị tiến thêm một bước kích phát ra tới, thế lực ngang nhau, lấy công đối công, vô cùng kịch liệt, hai người cuối cùng liền thân pháp đều không thi triển, toàn bộ chân khí đều dùng ở kiếm pháp thượng, thanh âm chói tai. Không ngừng bạo liệt, bại, Từ Mạc một tiếng hét to, mấy chục đạo kiếm quang chợt ngưng tụ vì một đạo, uy lực mạnh nhất, bàng bạc kinh người, phảng phất phá vỡ màn mưa lôi đình, này nhất chiêu, chính là Từ Mạc che giấu thủ đoạn, Hứa Linh đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, tế kiếm bị đánh thiên, tiến quân thần tốc, Từ Mạc thắng, Hứa Linh bại, nhưng Từ Mạc liền tính là thắng lợi, cũng là sắc mặt tái nhợt đầy người mỏi mệt, quá khó khăn, một trận chiến này, thắng đến thật sự là quá gian nan, cái thứ hai khởi xướng khiêu chiến chính là Doãn Dung. Doãn Dung âm hàn con ngươi ở 10 cường tịch thượng xẹt qua. Với Trần Tông chỗ hơi hơi một đốn, ngay từ đầu hắn là tính toán lựa chọn Trần Tông, bất quá Trần Tông thực lực rất mạnh, làm hắn kiêng kỵ không thôi, e sợ cho bị thua vô duyên 10 cường, chỉ có thể thay đổi mục tiêu. Mã Vân Long, Doãn Dung âm hàn ánh mắt chăm chú nhìn ở Mã Vân Long thân thượng. Từ Mạc khiêu chiến Hứa Linh thắng lợi, không thể bị khiêu chiến, mọi người đối lập dưới, Mã Vân Long tựa hồ càng tốt đối phó, Mã Vân Long không khỏi cười khổ, hắn có thể đánh bại Từ Mạc, thật là thực lực, nhưng cũng so Từ Mạc cường không bao nhiêu, Doãn Sung thực lực nhưng không yếu, Mã Vân Long không có nhiều ít nắm chắc giữ được đệ thập tịch. Bất quá nếu bị khiêu chiến, vậy muốn toàn lực một trận chiến. Chảm, âm phong khởi, ánh đao lành lạnh, ngang qua trời cao sát ra, Mã Vân Long sắc mặt ngưng trọng, thả người nhảy lên, một thương quán không, như cầu vồng, Thanh Vân Tông nội, luyện kiếm giả chiếm đa số, luyện thương giả cực nhỏ, Mã Vân Long chính là một trong số đó, vẫn là người xuất sắc. Doãn Dung phảng phất đem phía trước bị thua đọng lại xuống dưới tức giận tất cả dùng trong tay. Trường đao phát tiết ra tới, một đao ngay sau đó một đao, đao đao liên miên không dứt, Mã Vân Long trường thương vũ động, như giao long cự mãng bay múa, mỗi một kích không chỉ có mau, uy lực cũng thập phần kinh người, như vậy chiến đấu, càng thêm kịch liệt càng thêm kinh người, âm phong tam tuyệt trảm, khủng bố ba đao phách sát, đánh tan Mã Vân Long thế công, làm Mã Vân Long chỉ có thể xoay tròn trường thương phòng ngự, lại cũng vô pháp chống đỡ được, bị đệ tam đao phách phi. Máu chảy không ngừng, Doãn Sung thắng, đệ tam chiến từ Đàm Liệt khởi xướng, không có nửa phần chần chờ, Đàm Liệt trực tiếp điểm danh Tấn Hầu, tránh không khỏi một trận chiến, Tấn Hầu cũng biết điểm này, thong dong đối mặt, Tấn Hầu rơi xuống đất, lập tức triển khai linh hoạt đến cực điểm thân pháp, hắn biết rõ thực lực của chính mình không bằng Đàm Liệt, cho nên tính toán áp dụng du kích chiến thuật, dựa vào chính mình linh hoạt thân pháp tới tiêu hao lực lượng của đối phương. Chỉ là, Đàm Liệt am hiểu chân pháp, thân hình tuy rằng không có Tấn Hầu như vậy linh hoạt, nhưng ở tốc độ thượng lại một chút không thua kém, một đôi chân dài cơ hồ biến mất không thấy, hóa thành một trận cuồng phong thổi quét, không ngừng tới gần Tấn Hầu, không ngừng ra chân, mỗi một chân uy lực kinh người, ầm ầm ầm, toàn bộ diễn võ đài thượng, khắp nơi đều là cuồng phong tàn sát bừa bãi, mỗi một đạo cuồng phong uy lực đều thập phần đáng sợ, làm đại đa số ngoại tông đệ tử trong lòng run sợ. Tấn Hầu không ngừng dựa vào chính mình linh hoạt thân hình né tránh, xuyên qua ở cuồng phong khe hở giữa, chỉ là này kế đối tốc độ chậm giả hoặc là được không? Nhưng đối Đàm Liệt mà nói, chỉ là nhiều kéo dài một ít thời gian mà thôi, tương đương hấp hối giấy rùa, một cái vô ý, Tấn Hầu vẫn là bị Đàm Liệt một đạo đáng sợ chân phong cọ qua. Thân hình nhoáng lên dưới, rốt cuộc tránh không khỏi đệ nhị chân, oanh một tiếng, Tấn Hầu bay ngược mà ra, hộc máu không ngừng, thực lực của hắn tuy rằng không yếu, nhưng chính yếu vẫn là thân hình linh hoạt, ở công kích cùng phòng ngự thượng hơi hiện không đủ, vô pháp chống đỡ. Đệ tứ chiến người khởi xướng là Trương Thiết Cuồng, Trương Thiết Cuồng tu vi chính là trúc cơ cảnh bảy trọng lúc đầu. Hắn muốn khởi xướng khiêu chiến, trừ bỏ Tiền Tam Tịch ngoại, mặt khác còn không có trải qua khiêu chiến người đều khẩn trương lên. Liễu Chân Kỳ, với Hạo Nhiên, Hoàng Thiên Kỳ, Trương Thiết Cuồng ánh mắt đảo qua mà qua, bảo hiểm một chút, trước đoạt được 10 cường tịch lại nói, liền ngươi. Trương Thiết Cuồng di động ngón tay một đốn, dừng ở với Hạo Nhiên trên người. Với Hạo Nhiên thầm hận, thực lực của chính mình không yếu, nhưng Trương Thiết Cuồng càng cường, nay chiến, chính mình cũng không phải là đối thủ. Bất quá dù cho như thế, với Hạo Nhiên cũng không có nhận thua tính toán, ta chỉ ra nhất chiêu, ngươi có thể tiếp được, liền tính ngươi thắng, với Hạo Nhiên cao giọng nói. Trương Thiết Cuồng lại cười nhạo một tiếng, với Hạo Nhiên đánh cái gì chủ ý, người thông minh đều nhìn ra được tới, đơn giản chính là sợ hãi bị Trương Thiết Cuồng đả thương. Bởi vậy đưa ra chính mình ra tay nhất chiêu vô pháp đánh bại Trương Thiết Cuồng chẳng khác nào thua. Bình yên vô sự xuống đài, nếu là may mắn thắng càng tốt, đến vô dụng cũng cấp Trương Thiết Cuồng mang đến một ít phiền toái. Với Hạo Nhiên nói xong lúc sau, lập tức điều động một thân chân khí, ẩn ẩn có hơi thở bốc lên, mạnh mẽ hơi thở tràn ngập khai đi, đôi tay nắm lấy trường kiếm, ngay lập tức ra khỏi vỏ, bàng bạc kiếm quang phá không mà ra, giống như lôi đình phá không, uy thế vô cùng, đây là với Hạo Nhiên xúc thế lúc sau mạnh nhất nhất kiếm. Liền ở chỗ Hạo Nhiên kiếm ra khoảnh khắc, Trương Thiết Cuồng cũng tùy theo rút đao, một đao cao cao giơ lên, ánh đao xí nhiên, ẩn ẩn có hổ gầm tiếng vang lên, phảng phất mãnh hổ xuống núi, một đao chém xuống, oanh một tiếng, với Hạo Nhiên bàng bạc kiếm quang bị đánh nát, trong tay trường kiếm rời tay bay ra, hổ khẩu dạn nứt, cả người càng là bay ngược mà ra, hộc máu không ngừng, ngươi, đứng dậy, với Hạo Nhiên một tay che lại ngực, một tay giận chỉ Trương Thiết Cuồng, ta khi nào đáp ứng ngươi? Trương Thiết Cuồng lạnh lùng cười, làm với Hạo Nhiên cứng lại, chợt oán hận xuống đài, Trương Thiết Cuồng thắng lợi, thay thế được với Hạo Nhiên ghế, 10 cường tịch phát sinh biến hóa, đệ nhất tịch Dương Siêu Phàm, đệ nhị tịch Diệp Tích Quân, đệ tam tịch Trần Tông, đệ tứ tịch Hoàng Thiên Kỳ, thứ năm tịch Trương Thiết Cuồng, thứ sáu tịch Liễu Chân Kỳ, thứ bảy tịch Đan Nguyên Long, thứ tám tịch Đàm Liệt, thứ chín tịch Từ Mạc, đệ thập tịch Doãn Dung. Bổn trưởng lão trước chúc mừng các ngươi xếp vào 10 cường, cũng chúc mừng các ngươi tiến vào trận chung kết cuối cùng tái. Nội tông trưởng lão cười nói, cảm giác lúc này đây ngoại tông đại bỉ, cho chính mình mang đến một ít kinh hỉ, thực không tồi, cuối cùng tái mỗi người đều có 3 lần khiêu chiến cơ hội. Có thể từ bỏ, cuối cùng tái sau thứ tự, chính là ngoại tông đại bỉ cuối cùng thứ tự. Hiện tại, bổn trưởng lão tuyên bố, cuối cùng tái bắt đầu, từ đệ thập tịch theo thứ tự khởi xướng khiêu chiến, đệ thập tịch giả đúng là Doãn Dung. Doãn Dung âm hàn con ngươi, tư duy quay nhanh, phân tích mọi người thực lực cùng thắng bại xác suất, cuối cùng lựa chọn Từ Mạc, ta nhận thua. Từ Mạc thực trực tiếp, Doãn Dung thực lực đích xác không phải chính mình có thể chống lại. Huống chi mới vừa cùng Hứa Linh một trận chiến, chính mình một thân chân khí còn không có hoàn toàn khôi phục. Doãn Dung thay thế được Từ Mạc, tiến vào thứ 9 tịch, cái thứ hai khởi xướng người khiêu chiến, còn lại là Từ Mạc, bỏ quyền, Từ Mạc thập phần quang côn, hắn xem đến thực khai, 10 cường tịch nội mặt khác 9 người, một đám thực lực rất mạnh, chính mình 89 phần 10 không phải đối thủ, còn nữa chính mình đã thực hiện mục tiêu, bảo trì thứ tự, xem như vậy là đủ rồi. Cái thứ ba khởi xướng người khiêu chiến là Đàm Liệt, Liễu Chân Kỳ, Đàm Liệt nói, phía trước hắn là bị Liễu Chân Kỳ khiêu chiến, lại bị đánh bại, hiện tại tính toán một trận chiến, nhìn xem có không chuyển bại thành thắng, vừa ra tay, Đàm Liệt liền triển khai gió lốc chân pháp, hai chân cuốn lên kinh người cuồng phong rít gào, không ngừng oanh hướng Liễu Chân Kỳ, Liễu Chân Kỳ nhất kiếm nơi tay, thanh mang thoáng hiện, công kích đồng thời, Đàm Liệt cũng một sửa phong cách, càng nguyên vẹn lợi dụng chính mình tốc độ vờn quanh Liễu Chân Kỳ. Từ bốn phía khởi xướng công kích, Đàm Liệt cách làm, đích xác cấp Liễu Chân Kỳ mang đến một ít phiền toái. Cuối cùng, Liễu Chân Kỳ một cái vô ý bị Đàm Liệt oanh chung một chân, không thể vãn hồi, lập tức bị áp chế đi xuống, mất đi chống cự chi lực, Đàm Liệt thắng, Liễu Chân Kỳ bại, này hai người thực lực nguyên bản liền tương đương, thắng bại rất khó có định luận. Đệ tứ chiến từ sát huyết kiếm Đan Nguyên Long khởi xướng. Dương Siêu Phàm, Đan Nguyên Long thập phần trực tiếp, cho tới nay mới thôi, Dương Siêu Phàm còn không có bị khiêu chiến quá, mọi người sôi nổi trừng lớn hai mắt nhìn, Dương Siêu Phàm bá chiếm ngoại tông đệ nhất dài đến 2 năm. Trong lúc bị khiêu chiến qua không dưới 10 lần, nhưng không thể lay động, truyền thuyết hắn trời sinh bất phàm, lại không biết rốt cuộc bất phàm ở nơi nào. Đối mặt Dương Siêu Phàm, Đan Nguyên Long cũng không có nửa phần khinh mạn, huyết sắc trường kiếm từ từ rút ra, khí thế không ngừng bò lên, đỏ như máu, sát khí không ngừng ngưng tụ, càng ngày càng cô đọng, hàn ý ở quanh thân lan tràn khai đi, Đan Nguyên Long đôi mắt trở nên càng thêm sắc bén băng hàn. Trái lại Dương Siêu Phàm, chắp hai tay sau lưng, vân đạm phong khinh, cái loại này thong dong làm người nhìn không tự chủ được sẽ an tĩnh lại. Duy một tiếng, Đan Nguyên Long xuất kiếm, không thấy thân kiếm, chỉ có một đạo huyết sắc kiếm quang phá không sát ra, giống như một đạo màu đỏ sét đánh. Này tốc kinh người, này lực vô cùng, sát kinh người, sát khí dẫn đầu thổi quét, xông thẳng Dương Siêu Phàm, thật nhanh, hảo cường, một đám kinh ngạc không thôi. Đan Nguyên Long thi triển ra tới này nhất kiếm, hiển nhiên so với phía trước càng cường vài phần, nhưng đối mặt như thế mạnh mẽ nhất kiếm, Dương Siêu Phàm lại một chút không có rút kiếm tính toán. Chỉ ở kia màu đỏ kiếm quang tới gần khoảnh khắc, nâng lên tay phải, vươn hai căn tinh oánh dịch thấu như bạch ngọc ngón tay. Chương 970, thiên phú năng lực, ngón tay như bạch ngọc đúc liền, tản mát ra nhẹ nhẹ vầng sáng, huyết sắc kiếm quang tựa sét đánh giết tới, cùng kiếm chỉ đụng chạm, liền có kim thiết vang lên tiếng động. Một màn này làm mọi người kinh ngạc không thôi, song chỉ bất quá là huyết nhục chi thân, không có đeo bất luận cái gì khí cụ, thế nhưng có thể cùng trường kiếm trực tiếp va chạm, chút nào không bị thương. Không phải do mọi người không kinh ngạc, Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, sắc bén đôi mắt có thể rõ ràng nhìn ra Dương Siêu Phàm song chỉ thượng sở ngưng tụ quang mang, đó là chân khí một loại cao minh ứng dụng. Dương Siêu Phàm hẳn là tu luyện một môn kiếm chỉ võ học, nhưng rất nhiều người không hiểu biết, chẳng lẽ đây là Dương Siêu Phàm phi phàm chỗ? Có người suy đoán nói, không, này bất quá là Dương Siêu Phàm sở tu luyện một môn kiếm chỉ loại võ học thôi. Chúng ta Thanh Vân Tông nội sở có được kiếm chỉ võ học không nhiều lắm, gần tam môn mà thôi. Đây là trong đó bạch ngọc kiếm chỉ, tu luyện đến đại thành lúc sau, kiếm chỉ liền sẽ bao trùm thượng một tầng màu ngọc bạch, hình thành bảo hộ. Một ngoại tông trưởng lão cười nói, đĩnh đạc mà nói, này Dương Siêu Phàm đã là đem này một môn bạch ngọc kiếm chỉ tu luyện đến nhập nơi tuyệt hảo giới, ngút trời kỳ tài a. Bạch ngọc kiếm chỉ chính là phàm cấp thượng phẩm võ học, hắn có thể tu luyện đến nhập nơi tuyệt hảo giới, thật sự kinh người. Mặt khác một ngoại tông trưởng lão cảm khái không thôi. Đan Nguyên Long không có nhíu chặt, nội tâm thập phần kinh ngạc, đối phương thế nhưng dựa vào hai ngón tay ngăn trở chính mình kiếm. Phải biết rằng, chính mình kiếm cũng không phải là tầm thường phàm cấp thượng phẩm vũ khí. Hơn nữa chính mình chân khí cùng kiếm pháp, thập phần đáng sợ, thế nhưng chút nào đều không làm gì được đối phương hai ngón tay. Sát khí càng nùng liệt, kiếm pháp uy lực cũng được đến tăng cường, nhất kiếm thắng qua nhất kiếm, lại bị Dương Siêu Phàm kiếm chỉ chống đỡ trụ, liền Dương Siêu Phàm bước chân cũng chưa từng di động qua. Phải biết rằng, Đan Nguyên Long tu vi tuy rằng là trúc cơ cảnh 6 trọng cực hạn, nhưng kiếm pháp cao siêu sắc bén, mỗi nhất kiếm uy lực đều vượt qua trúc cơ cảnh 6 trọng. Tầm thường trúc cơ cảnh 7 trọng lúc đầu đều không phải đối thủ của hắn. Như vậy thực lực điên cuồng tấn công hạ, thế nhưng chút nào đều không làm gì được Dương Siêu Phàm. Dương Siêu Phàm rốt cuộc mạnh như thế nào? Không thể nào phán đoán, rốt cuộc hiện tại Dương Siêu Phàm sở bày ra tới, chỉ là một bộ phận thực lực mà thôi, rốt cuộc là mấy thành, trừ bỏ chính hắn ở ngoài, người khác cũng không biết. Huống chi, đồn đãi Dương Siêu Phàm trời sinh phi phàm, nắm giữ thiên phú năng lực, lại còn không có sử dụng ra tới, ta phải đến huyết sát kiếm quyết thời gian ngắn ngủi, tu luyện còn chưa đủ, nếu là cho ta nhiều một ít thời gian, chưa chắc không thể thắng qua Dương Siêu Phàm. Đan Nguyên Long âm thầm nói, một bên tiếp tục xuất kiếm, không ngừng công kích. Huyết sát kiếm quyết có công pháp cùng kiếm pháp, trừ bỏ huyết sát kiếm quyết ở ngoài, còn có trong tay nguyên bộ huyết sát kiếm, màu đỏ sương mù tràn ngập bốn phía, càng ngày càng nồng đậm. Nhảy nhảy một tanh cũng tràn ngập ở không khí giữa, huyết sát bạo thứ, quát khẽ một tiếng vang lên, tràn ngập quanh thân màu đỏ sương mù nháy mắt dũng hướng Đan Nguyên Long kiếm trong tay. Đáng sợ màu đỏ quang mang ngưng tụ ở huyết sát trên thân kiếm, lệnh đến huyết sát kiếm kiếm tích hồng quang càng thêm chói mắt. Xuất kiếm, chói mắt đến cực điểm đỏ như máu kiếm quang xỏ xuyên qua trời cao. Phía trước vô cùng bén nhọn, phá vỡ hết thảy, hung mãnh, cuồng bạo, mãnh liệt, phỏng tựa diệt thế lôi đình giống nhau, uy lực vô cùng. Không gì chặn được, Dương Siêu Phàm đáy mắt hiện lên một tia ngưng trọng, chân khí trào dâng chi gian, bạch ngọc kiếm chỉ quang mang càng thêm rõ ràng, vầng sáng thật mạnh, Dương Siêu Phàm đã đem bạch ngọc kiếm chỉ toàn bộ thúc dục. Kiếm chỉ một chút, đánh bại trời cao, đó là chân khí cực độ ngưng tụ, đỏ như máu, màu trắng, hai loại rực rỡ lóa mắt nhan sắc ở khoảnh khắc va chạm. Lưỡng đạo kiếm quang đồng thời run lên, chợt, huyết sắc kiếm quang vặn vẹo, rách nát, màu trắng kiếm quang kịch liệt đong đưa lên, cũng tùy theo tán loạn. Thế lực ngang nhau, Dương Siêu Phàm một bước bán ra, đây là hắn lên đài lúc sau bán ra bước đầu tiên. Một bước phảng phất xúc địa thành thốn, ngay lập tức xuất hiện ở Đan Nguyên Long trước mặt, bạch ngọc kiếm chỉ lại lần nữa điểm sát mà ra, quá nhanh, mau đến làm Đan Nguyên Long đều không kịp hoàn toàn làm ra phản ứng. Chỉ là dựa vào thiên truy bách luyện bản năng hoành kiếm chống đỡ, bạch ngọc kiếm chỉ điểm sát ở huyết sát trên thân kiếm. Đáng sợ lực lượng phát ra mà ra, làm huyết sát kiếm thân kiếm run minh không thôi, Đan Nguyên Long nhịn không được liên tục lui về phía sau. Chỉ cảm thấy tay cầm kiếm trường phảng phất bị đánh rách tả tơi giống nhau. đau đớn không thôi, trước mắt lại có một chút bạch mang sáng lên, lại lần nữa phá không giết tới, này một kích, băng khai huyết sát kiếm phòng ngự, điểm đánh ở đan nguyên long trên vai, hộ thể chân khí ở khoảnh khắc bị đánh nát, mạnh mẽ lực lượng đánh sâu vào, làm đan nguyên long cảm giác chính mình bả vai phảng phất bị đánh nát giống nhau. Đau nhức nhanh chóng lan tràn, bị thương, thực lực tổn hao nhiều, vô pháp lại tiếp tục chiến đi xuống, đan nguyên long bị thua, Dương Siêu Phàm thực lực, làm người kinh tuyệt, thứ năm chiến từ Liễu Chân Kỳ khởi xướng. Liễu Chân Kỳ sớm đã nghĩ kỹ rồi muốn khiêu chiến đối tượng. Đó chính là Thanh La kiếm Diệp Tích Quân, xuất thần cảnh giới thanh mang kiếm pháp triển khai, thân kiếm biến mất, chỉ có một chút lại một chút thanh mang phá không, giống như một hồi màu xanh lá mưa sao băng oanh hướng Diệp Tích Quân. Vừa ra tay, đó là toàn lực, sau Diệp Hy Văn công kích càng cường, Diệp Tích Quân thần sắc bất biến, mạnh mẽ chân khí lại ở khoảnh khắc bùng nổ, làm người khiếp sợ, trúc cơ cảnh bảy trọng lúc đầu. Diệp Tích Quân tu vi, thế nhưng cũng đạt tới trúc cơ cảnh bảy trọng lúc đầu. Đường Diệp Tích Quân bộc phát ra chân chính tu vi khi, Liễu Chân Kỳ liền biết, chính mình không phải đối thủ, dù cho như thế, cũng muốn toàn lực một trận chiến, mấy chục điểm thanh mang hội tụ, cuối cùng ngưng tụ vì một chút, vô cùng chói mắt, tựa như thanh dương giống nhau, oanh kích mà ra, chân khí toàn bộ thúc dục Diệp Tích Quân nhất kiếm vẽ ra. Vô số kiếm khí ở thân kiếm bốn phía đan chéo vờn quanh, đánh nát kia thanh dương, đem Liễu Chân Kỳ đánh bay. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ. Diệp Tích Quân thắng, thứ 6 chiến từ Trương Thiết Cuồng khởi xướng. Trương Thiết Cuồng sở khiêu chiến chính là Hoàng Thiên Kỳ, nhận thua, Hoàng Thiên Kỳ trực tiếp mở miệng nói, nếu tu vi tương đương, Hoàng Thiên Kỳ nhưng thật ra muốn chiến đấu kịch liệt một phen. Không thấy được sẽ thua, nhưng Trương Thiết Cuồng tu vi đã đạt tới trúc cơ cảnh 7 trọng lúc đầu. Trúc cơ cảnh 6 trọng cực hạn cùng trúc cơ cảnh 7 trọng lúc đầu chênh lệch nhưng không thấp. Thứ 7 chiến từ Hoàng Thiên Kỳ khởi xướng, Hoàng Thiên Kỳ không có trực tiếp mở miệng, mà là ở tự hỏi. Hắn thứ tự là đệ tứ, muốn khiêu chiến nói tự nhiên là khiêu chiến tiền tam, chỉ là tiền tam Trần Tông đánh bại Trương Thiết Cuồng, Diệp Tích Quân cũng là trúc cơ cảnh bảy trọng tu vi. Dương Siêu Phàm thực lực sâu không lường được, trong suy tư, Hoàng Thiên Kỳ biết, chính mình đánh không lại bọn họ bất luận cái gì một cái. Đến nỗi khiêu chiến thứ tự so với chính mình thấp, không cần phải, bỏ quyền, Hoàng Thiên Kỳ nói, thứ 8 chiến người khởi xướng là Trần Tông có thể khiêu chiến chỉ có hai cái, một là Diệp Tích Quân, nhị là Dương Siêu Phàm. Đến nỗi những người khác, không có khiêu chiến tất yếu. Dương Siêu Phàm, Trần Tông không nhanh không chậm nói, Dương Siêu Phàm đáy mắt ánh sao chợt lóe, hai người đứng ở diễn võ đài thượng, cách xa nhau 20 mét tương đối, tẫn ngươi toàn lực, Trần Tông không nhanh không chậm nói, chỉ bằng một môn kiếm chỉ, phi ta chi địch, chưa chắc. Dương Siêu Phàm lại đáp lại nói, Trần Tông đích xác làm hắn có nhìn không thấu cảm giác, nhưng không có chân chính chiến quá, kết quả như thế nào, vẫn là rất khó lấy đoán trước, huống chi Dương Siêu Phàm đối chính mình có lớn lao tin tưởng. Trần Tông không có nói cái gì nữa, lấy kiếm tới chứng minh, bạch ngọc kiếm chỉ, màu ngọc bạch kiếm quang kéo duỗi, đem trời cao đâm thủng, hung hăng thứ hướng Trần Tông, bạch hồng kiếm ra khỏi vỏ, thanh quang phá không, cùng màu ngọc bạch kiếm quang va chạm, nháy mắt, kia màu ngọc bạch kiếm quang bị đánh nát, mũi kiếm cùng kiếm chỉ va chạm, có chói tai kim thiết tiếng động đẩy ra, Dương Siêu Phàm sắc mặt hơi đổi, cảm giác chính mình song chỉ phảng phất phải bị đâm thủng tước đoạn dường như. Không có nửa phần do dự, Dương Siêu Phàm rút kiếm, kiếm tựa một đạo cực quang, tự vỏ kiếm bên trong phun ra mà ra, trực tiếp sát hướng Trần Tông, vừa nhanh vừa chuẩn, Dương Siêu Phàm vừa ra kiếm, lập tức sợ ngây người những người khác, nhập nơi tuyệt hảo giới phàm cấp thượng phẩm kiếm pháp, trúc cơ cảnh bảy trọng lúc đầu tu vi, chỉ là, Trần Tông vẫn như cũ dùng thanh quang kiếm pháp tới ứng đối. Chân khí trào dâng hơi thở tràn ngập, cũng đem tu vi khống chế ở trúc cơ cảnh bảy trọng lúc đầu. Làm người khiếp sợ không thôi, đồng dạng tu vi, bất quá Trần Tông vẫn chưa toàn lực thúc dục Bạch Vũ công. Không có hiện ra dị tượng tới, tuy là như thế, xương trắng chân khí tinh thuần độ vẫn như cũ thập phần đáng sợ. Không thể che giấu, võ ý cảnh giới thanh quang kiếm pháp mở ra khai, chút nào không thua kém với Dương Siêu Phàm nhập nơi tuyệt hảo giới phàm cấp thượng phẩm kiếm pháp. Hơn nữa kiếm kiếm đem chi áp chế đi xuống, tất cả mọi người ngây dại, nguyên bản cho rằng Dương Siêu Phàm là sâu nhất không lường được một cái. Không nghĩ tới, chân chính sâu không lường được chính là Trần Tông, bởi vì ngay cả Dương Siêu Phàm đều bị áp chế đi xuống. Dương Siêu Phàm chính mình cũng thập phần kinh ngạc. Cho rằng lần này ngoại tông đại bỉ, đệ nhất danh là vật trong bàn tay, không người là chính mình đối thủ, không nghĩ tới xuất hiện ngoài ý muốn, đồng dạng tu vi, nhưng có thể cảm giác được đối phương chân khí so với chính mình còn muốn tinh thuần. Uy lực rất mạnh, thuyết minh đối phương sở tu luyện công pháp tầng số còn muốn ở chính mình phía trên. Chính mình sở tu luyện chính là phàm cấp thượng phẩm công pháp. Không lâu trước đây đột phá đến tầng thứ 7, cũng chính là phàm cấp thượng phẩm công pháp cuối cùng một tầng. Đối phương chân khí so với chính mình tinh thuần nói. Hoặc là đối phương sở tu luyện chính là phàm cấp cực phẩm công pháp, hoặc là đối phương tu luyện chính là phàm cấp thượng phẩm công pháp. cũng đã nắm giữ vò ý, người trước tuy rằng làm người kinh ngạc, lại cũng không có gì, nếu là người sau nói, ý nghĩa liền hoàn toàn bất đồng, phải biết rằng chính mình trời sinh bất phàm, cũng thập phần khắc khổ nỗ lực, cho tới nay mới thôi, còn không có nắm giữ bất luận cái gì một môn vò ý. Đối phương thanh quang kiếm pháp rõ ràng đã nắm giữ vò ý. Nếu công pháp cũng nắm giữ vò ý nói, nghĩ đến đây, Dương Siêu Phàm nội tâm liền không thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ức chế xuất hiện khó có thể miêu tả khiếp sợ. Dựa vào Dương Siêu Phàm sở bày ra tới thực lực. Bất luận là Trương Thiết Cuồng vẫn là Diệp Tích Quân đều rất rõ ràng. Chính mình không phải đối thủ, như thế xem ra, Trần Tông càng thêm đáng sợ. Nội tông trưởng lão cười ha hả không thôi, ngoại tông các trưởng lão lại càng thêm mặt ủ mày ê. Sai thất lương tài a, điểm này cũng dẫn tới lúc sau, ngoại tông các trưởng lão đối ngoại tông đệ tử chú ý độ lớn hơn nữa. Thật đúng là khai quật ra một ít ngày thường biểu hiện không xuất sắc đệ tử tới. Coi như là tốt phát triển, nhất kiếm đánh ra, Dương Siêu Phàm lại nháy mắt lui về phía sau, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Ngươi rất mạnh, Dương Siêu Phàm mở miệng nói, ánh mắt nhìn chăm chú Trần Tông, đáy mắt mang theo một tia ngưng trọng. Tiếp theo ta muốn thi triển toàn lực, thận trọng. Trần Tông nghe vậy, trên mặt nổi lên một mặt ý cười, thi triển toàn lực, ngụ ý, chính là muốn thi triển ra hắn thiên phú năng lực. Dương Siêu Phàm chân khí chấn động, hơi thở phóng lên cao, chợt, liền có liên tiếp thoán bạo tiếng vang tự hắn trong cơ thể truyền ra. Bùm bùm thanh âm cũng tùy theo chấn động khai đi, tựa hồ có vô số luyện lưu ở trong cơ thể tàn sát bừa bãi. Ngay sau đó, chỉ thấy Dương Siêu Phàm hai tròng mắt bị một mảnh màu trắng bao trùm. Màu trắng là vô số điện lưu hội tụ mà thành, thoạt nhìn dị thường quỷ dị, làm người cùng chi đối diện khi, có loại tê dại cảm giác, kinh tủng không tự chủ được từ nội tâm xuất hiện. Chương 971, Siêu Phàm bí lực, màu trắng đôi mắt, tràn ngập vô số nhỏ vụ điện lưu, mỗi một đạo tựa hồ đều ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy năng. Dương Siêu Phàm đầu tóc phóng lên cao, mỗi một cây sợi tóc cũng vờn quanh nhẹ nhẹ màu trắng điện lưu. Càng thêm đáng sợ, bạch lôi chi lực, đây là Dương Siêu Phàm trời sinh bất phàm chỗ, một ngoại tông trưởng lão tức khắc đầy mặt ý cười, Dương Siêu Phàm trời sinh bất phàm, có được thiên phú năng lực, đây là sự thật, nhưng đến tột cùng là cái dạng gì thiên phú năng lực? Biết đến người không nhiều lắm, có thể nói cơ hồ sở hữu ngoại tông đệ tử đều không hiểu được. Nhưng một ít ngoại tông trưởng lão lại là rất rõ ràng. Nội tông các trưởng lão tự nhiên cũng rõ ràng, sinh mà trưởng siêu phàm bí lực, trời sinh chú định có thể vào siêu phàm, thành tựu nhập thánh cường giả khả năng tính cũng so mặt khác tu luyện giả nhiều ra rất nhiều. Một cái khác ngoại tông trưởng lão cảm khái không thôi, siêu phàm, đó là tu luyện giả bước lên cường giả chi lộ đạo thứ nhất đại quan tạp, mà nhập thánh còn lại là đạo thứ hai đại quan tạp. Trước siêu phàm mới có thể nhập thánh, trời sinh nắm giữ siêu phàm bí lực giả, chỉ cần bất tử, nhập siêu phàm là 100%, thậm chí sẽ ở thực tuổi trẻ thời điểm liền bước vào siêu phàm cảnh. Tương đương nói, đối tuyệt đại đa số tu luyện giả mà nói tràn ngập khó khăn đạo thứ nhất đại quan kaki thật không? Tồn tại, có được siêu phàm bí lực thiên phú năng lực, chẳng khác nào có bước vào siêu phàm cảnh nối thẳng xe. Bất quá hiện tại Dương Siêu Phàm bạch lôi chi lực còn không hoàn chỉnh, còn không thể xem như chân chính siêu phàm bí lực, chỉ có thể tính nửa bước siêu phàm bí lực, liền tính là nửa bước siêu phàm bí lực, uy lực của nó cũng vô cùng đáng sợ, đủ để vượt qua một đại trọng tu vi giết địch. Màu trắng điện lưu quang mang rực rỡ lóa mắt, ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng, làm Trần Tông sắc mặt hơi hiện ngưng trọng. Từ kia lực lượng thượng, Trần Tông cảm giác được một tia uy hát yota, đương nhiên như thế lực lượng còn không đủ để cho chính mình mang đến sinh mệnh uy hát yota. Cái loại này uy hát yota cảm giác, nguyên tự với cái loại này lực lượng tiềm lực, có điểm như là chân ý, rồi lại không phải chân ý. Trần Tông cảm thụ được cái loại này lực lượng, âm thầm suy tư lên, ở thế giới này, Trần Tông không cảm giác được chân ý chi lực, tựa hồ không tồn tại dường như, nhưng hiện tại xem ra, có lẽ là chính mình phương pháp sai rồi, không đủ Dương Siêu Phàm bày ra tới lực lượng, chỉ là có một tia chân ý chi lực dao động, nhưng tựa hồ so chân ý chi lực càng thêm cao minh. Ngoài ra, Trần Tông còn cảm giác được một tia thiên địa đại thế hơi thở. Thật giống như loại này lực lượng đồng thời cụ bị chân ý chi lực cùng thiên địa đại thế lực lượng. Là hai người kết hợp phía trên thăng hoa, bạch lôi, quát khẽ một tiếng, quanh thân màu trắng điện lưu càng thêm mãnh liệt, nháy mắt hội tụ tới tay trung trường kiếm thượng, chợt nhất kiếm đâm ra, thân kiếm hoàn toàn biến mất, chỉ có một đạo màu trắng lôi quang phá không, siêu việt vận tốc âm thanh, mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng cùng chói mắt đến cực điểm mãnh liệt bạch quang giết tới. Kia quang mang làm rất nhiều ngoại tông đệ tử không thể không nhắm hai mắt, bằng không đôi mắt sẽ rất đau. Vô pháp thừa nhận, mau, này nhất kiếm thật sự là quá nhanh, mau đến cơ hồ vượt qua mọi người phản ứng, ba cái nội tông đệ tử sắc mặt vô cùng kinh hãi. Bởi vì bọn họ phát hiện, liền tính chính mình đem hết toàn lực, cũng vô pháp tránh đi này một đạo màu trắng lôi quang oanh kích. Trần Tông vẫn không nhúc nhích, phảng phất không kịp phản ứng dường như, tùy ý kia bạch lôi tới gần, đánh trúng, đáng sợ lực lượng trong người khu thượng tàn sát bừa bãi. Đó là một loại nóng cháy cùng cuồng bạo, phảng phất muốn đem Trần Tông thân hình phá hủy dường như, rồi lại bị Trần Tông một thân tinh thuần đến cực điểm chân khí chống đỡ trụ, vô pháp xâm nhập trong cơ thể mảy may, càng đừng nói tạo thành phá hủy. Chỉ là từ ngoại giới thượng xem, Trần Tông cả người đều bị màu trắng lôi quang bao trùm lên, phảng phất phải bị hủy diệt giống nhau. Trong lòng run sợ, mấy tức sau, màu trắng lôi quang tất cả tiêu tán, hiển lộ ra bình yên vô sự Trần Tông, mọi người khiếp sợ không thôi. Dương Siêu Phàm cũng đồng dạng đầy mặt hoảng sợ, kia chính là bạch lôi chi lực a, là chính mình thiên phú năng lực, một loại trời sinh siêu phàm bí lực. Cứ việc bởi vì chính mình tu vi cảnh giới quan hệ, bạch lôi chi lực tiềm năng còn không có nguyên vẹn khai phá ra tới, chỉ có thể xem như nửa bước siêu phàm bí lực, nhưng cũng thập phần cường đại, thập phần đáng sợ, giống nhau trúc cơ cảnh căn bản là khó có thể chống đỡ. Phải biết rằng, siêu phàm bí lực chỉ có siêu phàm bí lực mới có thể đủ đối kháng. Nửa bước siêu phàm bí lực là không có như vậy cường đại. Chân khí cũng có thể đối kháng, lại yêu cầu cũng đủ cường đại chân khí mới được, chẳng lẽ đối phương cũng có được nửa bước siêu phàm bí lực? Không có cảm giác, chỉ có một loại giải thích, đối phương chân khí thập phần mạnh mẽ đến có thể chống đỡ bạch lôi chi lực nông nỗi. Trên thực tế Trần Tông cũng thập phần kinh ngạc, đối phương loại này lực lượng uy lực thập phần đáng sợ. Cho dù là chính mình chân khí điều động lên, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản trụ, cái loại này lực lượng cùng chân khí thuộc về bất đồng hệ thống lực lượng. Chân khí phòng ngự hiệu quả cũng không có như vậy hào. Tiêu hao phi thường đại, bất quá vẫn là hoàn toàn chống đỡ được, dựa vào một thân hùng hồn tinh thuần chân khí tu vi. Một kích lúc sau, Dương Siêu Phàm hơi thở uể oải, sắc mặt tái nhợt, bạch lôi chi lực tuy rằng rất mạnh, nhưng lấy hắn hiện tại trình tự thi triển ra tới vẫn là tương đương miễn cưỡng. Vô lực tái chiến, Dương Siêu Phàm bị thua, Trần Tông thắng lợi, đăng lâm 10 cường tịch đệ nhất tịch, thứ 9 chiến, Diệp Tích Quân khởi xướng, bất quá Diệp Tích Quân không thể khiêu chiến, trực tiếp bỏ quyền, đệ thập chiến, Dương Siêu Phàm khởi xướng, nhưng mới vừa cùng Trần Tông một trận chiến, thúc dục bạch lôi chi lực, hiện giờ còn không có khôi phục lại, bởi vậy cũng bỏ quyền. Trung tái đợt thứ hai bắt đầu, Từ Mạc Tưởng cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp bỏ quyền, hắn ai cũng đánh không lại. Doãn Dung ánh mắt âm hàn sắc bén, một lượt mà qua, chợt dừng ở Dương Siêu Phàm trên người. Lúc này Dương Siêu Phàm ở vào nhất suy yếu trạng thái, muốn đánh bại hắn chỉ có lúc này. Đương nhiên Doãn Dung cũng rất rõ ràng, liền tính là chính mình đánh bại Dương Siêu Phàm cũng vô pháp giữ được tiền tam, nhưng chỉ cần có thể đánh bại đối phương một lần là được, vậy là đủ rồi. Loại này cách làm có chút nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhưng cũng thực bình thường. Âm Phong Tam Tuyệt Trảm vừa ra tay, Doãn Dung liền lấy ra tuyệt chiêu, không cho Dương Siêu Phàm càng nhiều thời giờ hòa hoãn, để tránh hắn khôi phục lực lượng. Dương Siêu Phàm tái nhợt, sắc mặt bất biến, nhất kiếm phá không, không chỉ có đem Âm Phong Tam Tuyệt Trảm ba đạo ánh đao đánh nát, cũng đem Doãn Dung bả vai đâm thủng. Mọi người kinh hãi không thôi, không nghĩ tới thoạt nhìn thực suy yếu Dương Siêu Phàm thế nhưng còn có này chờ thực lực, chỉ là thi triển ra kia nhất kiếm sau, Dương Siêu Phàm sắc mặt thoạt nhìn càng thêm tái nhợt, chỉ là ai cũng không dám coi khinh hắn, ai biết Dương Siêu Phàm còn có thể hay không bộc phát ra cường đại thực lực. Doãn Dung không chỉ có bị thua còn bị thương không nhẹ, một thân thực lực đại suy giảm. Từ Mạc đôi mắt hơi hơi tỏa sáng, đệ tam chiến người khởi xướng là Liễu Chân Kỳ. Liễu Chân Kỳ theo dõi Đàm Liệt, xem như cùng Đàm Liệt kháng thượng, một trận chiến vô cùng kịch liệt, hai người đều đánh ra chân hỏa dường như, lưỡng bại câu thương, bất quá Liễu Chân Kỳ lại ra nhất kiếm đem Đàm Liệt đánh bại. Đệ tứ chiến, Đan Nguyên Long khiêu chiến Hoàng Thiên Kỳ, một phen chiến đấu kịch liệt lúc sau, đem Hoàng Thiên Kỳ đánh bại. Thay thế, thứ 5 chiến, Đàm Liệt bị thương không nhẹ còn chưa khôi phục, bỏ quyền bất chiến. Thứ 6 chiến, Hoàng Thiên Kỳ khiêu chiến Dương Siêu Phàm. Trải qua như vậy một chút thời gian, Dương Siêu Phàm khôi phục một chút, đánh bại Hoàng Thiên Kỳ. Thứ 7 chiến, Trương Thiết Cuồng khiêu chiến Diệp Tích Quân. Bất luận Trương Thiết Cuồng vẫn là Diệp Tích Quân, tu vi đều là trúc cơ cảnh bảy trọng lúc đầu, giống nhau tu vi dưới, hai người chiến đấu thập phần kịch liệt. Diệp Tích Quân Thanh La kiếm võng bị Trương Thiết Cuồng cuồng bạo thế công xé rách, rồi sau đó bị thua. Dù cho như thế, Trương Thiết Cuồng một thân chân khí cũng cơ hồ tiêu hao không còn. Thứ 8 chiến, Dương Siêu Phàm còn chưa khôi phục, bỏ quyền bất chiến. Thứ 9 chiến, Diệp Tích Quân bỏ quyền, bởi vì cùng Trương Thiết Cuồng một trận chiến, chân khí còn chưa khôi phục. Đệ thập chiến, Trần Tông bỏ quyền, bởi vì không thể khiêu chiến. Vòng thứ 3, cũng chính là trung tái cuối cùng một vòng, Từ Mạc nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định khiêu chiến Doãn Dung. Bởi vì đây là cuối cùng một vòng, Doãn Dung cũng bị thương, nếu là có thể đem chi đánh bại, liền có thể danh liệt thứ 9, khen thưởng càng phong phú một ít. Đáng tiếc, Từ Mạc ý tưởng thực hào, nhưng sự thật thực tàn khốc, Doãn Dung dù cho bị thương, thực lực không đủ 10 thành, nhưng Âm Phong Tam Tuyệt Trảm uy lực vẫn như cũ thập phần mạnh mẽ. Từ Mạc bị thua, còn bị thương, đệ nhị chiến, Doãn Dung bỏ quyền, không có biện pháp, thương thế ảnh hưởng thực lực phát huy, mặt khác đối thủ, cũng không phải là Từ Mạc. Dù cho lại có không cam lòng cũng không thể nề hà. Đệ tam chiến, Đàm Liệt khiêu chiến Liễu Chân Kỳ, này hai người khiêu chiến tới khiêu chiến đi, làm người rất là vô ngữ, giờ khóc giờ cười, chỉ là Đàm Liệt bị thương so Liễu Chân Kỳ trọng một ít. Bị thua, đệ tứ chiến Hoàng Thiên Kỳ khiêu chiến Liễu Chân Kỳ, đem Liễu Chân Kỳ đánh bại. Thứ năm chiến, Liễu Chân Kỳ bỏ quyền. Thứ sáu chiến Đan Nguyên Long khiêu chiến Diệp Tích Quân, một phen chiến đấu kịch liệt dưới, cuối cùng bại với Diệp Tích Quân dưới kiếm, nhưng ai nấy đều thấy được, hắn cùng Diệp Tích Quân chênh lệch gần là tu vi, nếu tu vi tương đương, Diệp Tích Quân không phải đối thủ. Thứ bảy chiến, Diệp Tích Quân bỏ quyền. Thứ tám chiến, Dương Siêu Phàm khiêu chiến Trương Thiết Cuồng. Trải qua nghỉ ngơi, Dương Siêu Phàm khôi phục không ít, bất quá Trương Thiết Cuồng cũng rất mạnh, hai người giao thủ nửa khắc chung, Dương Siêu Phàm thắng lợi. Thứ chín chiến, Trương Thiết Cuồng bỏ quyền. Đệ thập chiến, Trần Tông không thể khiêu chiến. Đến tận đây, ngoại tông đại bỉ kết thúc, ngoại tông 10 cường tịch cũng phát sinh một ít biến hóa. Đệ nhất tịch, Trần Tông, đệ nhị tịch, Dương Siêu Phàm, đệ tam tịch, Trương Thiết Cuồng, đệ tứ tịch, Diệp Tích Quân, thứ năm tịch, Đan Nguyên Long, thứ sáu tịch, Hoàng Thiên Kỳ, thứ bảy tịch, Liễu Chân Kỳ, thứ tám tịch, Đàm Liệt, thứ chín tịch, Doãn Sung, đệ thập tịch, Từ Mạc, xuất sắc, thật sự là xuất sắc vạn phần, thật hy vọng có thể hàng năm nhìn đến. Suy nghĩ nhiều quá, như vậy đại bỉ, 3 năm mới tiến hành một lần, lúc này đây có thể bị mời. Tiếp theo ai biết được, các tán tu nghị luận sôi nổi ly tràng, bởi vì đại bỉ đã kết thúc, Thanh Vân Tông cũng sẽ không lưu bọn họ xuống dưới ăn thịt uống rượu. Không hề nghi ngờ, Trần Tông người này làm tất cả mọi người nhớ kỹ, vô cùng khắc sâu, kỳ danh cũng sẽ theo rời đi các tán tu mà truyền bá khai đi. Danh Dương Đông Thần địa giới, làm càng nhiều người biết, lần này đại bỉ, thực xuất sắc, ra ngoài bồn trưởng lão dự kiến, nội tông trưởng lão cười nói. Nội tâm là vui sướng không thôi, tông môn đệ tử càng là ưu tú, đối tông môn phát triển chỗ tốt lại càng lớn, các ngươi khen thưởng sẽ ở sau đó phát, vọng các ngươi tiếp tục cố gắng, nâng cao một bước, đại bỉ tiền tam tịch trực tiếp tăng lên vì nội tông đệ tử. Nội tông trưởng lão còn nói thêm, nguyên bản nội tông đệ tử thấp nhất ngạch cửa là trúc cơ cảnh bảy trọng lúc đầu tu vi. Khen thưởng một cái tiểu phá cảnh đan cũng thật là làm này dùng. Bất quá bọn họ ba cái đều đã là trúc cơ cảnh bảy trọng lúc đầu trở lên tu vi. Không, cái kia Trần Tông tu vi còn có chút không xác định. Mặt khác, xét thấy Diệp Tích Quân biểu hiện xuất sắc cùng tu vi phá cách tăng lên vì nội tông đệ tử, nội tông trưởng lão lại tuyên bố nói, hắn có cái này quyền lợi, rốt cuộc Diệp Tích Quân tu vi cũng là trúc cơ cảnh bảy trọng lúc đầu. Không phá cách tăng lên cũng có thể chính mình xin, không sai biệt lắm. Chương 972, nội tông, Thanh Vân Phong, chiều cao 3000 nhiều mễ, ngoại tông khu vực ở vào ngọn núi 1000 nhiều mễ chỗ, nội tông khu vực ở vào ngọn núi 2000 nhiều mễ chỗ. Càng cao, không khí càng là thuần tịnh. Thiên địa nguyên khí càng là nồng đậm tinh thuần, ngoại tông đệ tử 1000 nhiều người, nội tông đệ tử thiếu một ít, có 200 nhiều, nhiều 4 cái nội tông đệ tử thiếu 4 cái nội tông đệ tử. Cảm thụ không lớn, ngàn vạn đừng tưởng rằng trở thành nội tông đệ tử sau, cư trú hoàn cảnh từ từ liền sẽ so ngoại tông hào. Trên thực tế đều không phải là tuyệt đối, bởi vì nội tông cạnh tranh so ngoại tông muốn kịch liệt. Nội tông khu vực, tổng số có 100 tòa độc lập đình viện, này 100 tòa đình viện vừa lúc thành lập ở Thanh Vân Phong nguyên mạch phía cuối. Bởi vậy thiên địa nguyên khí so với nội tông khu vực địa phương khác muốn càng nồng đậm tinh thuần, trúc cơ cảnh tu luyện ngoại giới thiên địa nguyên khí ảnh hưởng không lớn, bởi vì trúc cơ cảnh càng có rất nhiều khai phá tự thân tiềm lực thẳng đến cực hạn. Điểm này ở Trần Tông xem ra cùng thương lan thế giới nhân cực cảnh nhưng thật ra có hiệu quả như nhau chi diệu. Thương lan thế giới nhân cực cảnh tu luyện là đả thông khiếu huyệt, khai phá thân hình tiềm năng, tăng cường các loại năng lực như cảm giác cùng lực lượng, tốc độ phản ứng, sức bật, vân vân. Thế giới này trúc cơ cảnh tu luyện theo kinh mạch bị không ngừng đả thông, theo tu vi không ngừng tăng lên, Trần Tông liền có cái loại cảm giác này, cảm giác càng ngày càng nhạy bén, thân hình sở ẩn chứa lực lượng cũng ở tăng cường, tốc độ càng nhanh, các phương diện đều có tăng lên, loại này tăng lên là thuộc về cân bằng toàn diện tăng lên. Cùng luyện thể chi đạo lại có bất đồng, thuộc về chân khí đối tự thân tiềm năng khai phá, từ điểm này tượng xem, thế giới này tu luyện chi đạo, thật sự so thương lan thế giới tu luyện chi đạo cao minh. Thương lan thế giới siêu phàm cảnh trước kia tu luyện, chính là thuần túy đánh căn cơ. Nhân cực cảnh mới vừa rồi khai phá tự thân tiềm lực, mà thế giới này tu luyện, trúc cơ cảnh không chỉ có đánh căn cơ, cũng ở khai phá tự thân tiềm lực. Tuy rằng trúc cơ cảnh khi vô pháp hấp thu ngoại giới thiên địa nguyên khí tu luyện, nhưng ở thiên địa nguyên khí nồng đậm địa phương, lại sẽ đã chịu tiềm di mặc hóa ảnh hưởng, tẩm bổ thân hình, làm tự thân tu luyện càng thêm thông thuận. Như vậy đình viện chỉ có 100 tòa, bị xưng là nội tông trăm viện, mỗi một tòa đình viện chỉ có thể cư trú một người. Càng là hướng trung tâm, chỗ tốt càng rõ ràng. Là nội tông các đệ tử tránh phá đầu đều tưởng trụ đi vào. Trừ bỏ trăm viện ở ngoài, tự nhiên là còn có mặt khác nơi, bất quá đều tương đối đơn giản, so ngoại tông hào không đến chạy đi đâu, đúng là những cái đó vô pháp trụ tiến trăm viện nội tông đệ tử nơi. Trần Tông, Dương Siêu Phàm, Trương Thiết Cuồng cùng Diệp Tích Quân bốn người trở thành nội tông đệ tử sau, bị an bài tiến bình thường phòng ốc nội, cũng bị báo cho muốn trụ tiến trăm viện, liền yêu cầu khiêu chiến. chỉ cần đánh bại trăm viện bất luận cái gì một tòa chủ nhân, liền có thể thay thế. Đơn giản đi, rất đơn giản, chỗ khó liền ở chỗ thực lực, hết thảy lấy thực lực nói chuyện, thực mau, ngoại tông đại bỉ đệ nhất danh phong phú công huân khen thưởng liền rơi vào Trần Tông đệ tử lệnh. Bài nội, tổng số có 5 vạn điểm nhiều, thập phần kinh người, một cái tiểu phá cảnh đan cũng đồng dạng đưa đến Trần Tông trong tay. Hiện giờ Trần Tông tu vi là trúc cơ cảnh bát trọng đỉnh, tiểu phá cảnh đan còn không nóng nảy dùng, chờ đến trúc cơ cảnh bát trọng cực hạn lại nói. Mặt khác chính là tam khối thanh vân kiếm võ lệnh, có được thanh vân kiếm võ lệnh liền có thể ở thanh vân kiếm võ lâu nội tùy ý chọn lựa một môn công pháp hoặc là võ học, thấp nhất phàm cấp hạ phẩm, tối cao phàm cấp cực phẩm. Thanh vân kiếm võ lâu chỉ nhận lệnh không nhận người, không có thanh vân kiếm võ lệnh, vậy đến chi trả công huân điểm, bất luận cái gì một môn phàm cấp cực phẩm công pháp võ học, ít nhất yêu cầu 5 vạn điểm công huân mới có thể đổi. Đêm dần dần thâm, Trần Tông đem tam khối thanh vân kiếm võ lệnh cùng một cái tiểu phá cảnh đan thu hào, tính toán ngày mai lại đi thanh vân kiếm võ lâu nhìn xem. Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân, là hai người tiếng bước chân, không chút nào che giấu. Hiện giờ đã là đêm dài thời gian, nội tông khu vực trừ bỏ cùng chính mình cùng tiến vào Dương Siêu Phàm chờ ba người ngoài, chính mình cũng không có nhận thức người. Môn bị mạnh mẽ gõ vang, bang bang thanh âm giống như nổi trống. Trần Tông đứng dậy đem cửa phòng mở ra, ngoài cửa đứng hai cái 18-9 tuổi người, trên người thanh thiên vân văn bào thuyết minh bọn họ thân phận. Đúng là Thanh Vân Tông nội tông đệ tử, Trần Thanh Tông sư đệ, ta cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Lưu Thanh Dương sư huynh, trăm viện đệ tử chi nhất. Thoạt nhìn tướng mạo bình thường nội tông đệ tử một mở miệng liền nói, ngữ khí mang theo một loại khó có thể miêu tả cảm giác về sự ưu việt. Cái gọi là trăm viện đệ tử, chính là chỉ ở tại nội tông trăm viện đệ tử, kia sở đại biểu chính là thực lực, cũng là một loại thân phận địa vị tượng trưng. Có chuyện gì? Trần Tông không có làm đối phương tiếp tục bày ra cảm giác về sự ưu việt, mà là thực trực tiếp hỏi, Trần sư đệ, tùy tiện đánh gãy người khác nói là một loại thực không lễ phép cách làm. Đối phương mày nhăn lại, có chút tức giận quát lớn nói, có chuyện nói thẳng. Trần Tông thần sắc đạm nhiên, không nhanh không chậm nói, nghe nói ngươi là lần này ngoại tông đại bỉ đệ nhất, được đến một cái tiểu phá cảnh đan cùng tam khối thanh vân kiếm võ lệnh. Kia trăm viện đệ tử chi nhất Lưu Thanh Dương mở miệng, ngữ khí lạnh lẽo thần sắc ngạo nghễ, vừa lúc ta yêu cầu dùng đến, như vậy, một cái tiểu phá cảnh đan cùng tam khối thanh vân kiếm võ lệnh mượn ta dùng, ngày sau ta sẽ gấp bội dâng trả cho ngươi. Lan, Trần Tông nhẹ nhàng bâng quơ phun ra một chữ, Lưu Thanh Dương sắc mặt chợt trầm xuống, trong mắt hàn ý kinh người, sắc bén ánh mắt bước bắn mà ra, phảng phất muốn đem Trần Tông đâm thủng, ngươi tìm chết, cũng dám như vậy đối Lưu sư huynh nói chuyện. Lưu Thanh Dương tùy tùng càng là trực tiếp giận mắng, Lưu Thanh Dương đúng không, ngày mai ta sẽ khiêu chiến ngươi, chuẩn bị sẵn sàng. Trần Tông làm lơ đối phương tức giận, nhìn Lưu Thanh Dương liếc mắt một cái, không nhanh không chậm nói, loại này bình tĩnh thái độ, làm Lưu Thanh Dương lửa giận tăng vọt, chỉ là tiếp theo tức, môn đóng cửa, ngực kịch liệt phập phồng, cảm giác chính mình sắp tạc giống nhau. Lưu Thanh Dương tay phải càng là dừng ở bên hông trên chuôi kiếm. Mờ u bàn tay thượng gân xanh từng cây nhô lên, hận không thể rút kiếm, nhất kiếm đem trước mắt môn chảm toái, lại đem bên trong người sống bổ. Tùy tùng lại một phen giữ chặt Lưu Thanh Dương, lo lắng hắn mất khống chế. Lưu sư huynh, tân tấn nội tông đệ tử có 3 tháng bảo hộ kỳ, không thể vi phạm a. 3 tháng bảo hộ kỳ nội, tân tấn nội tông đệ tử có thể bình yên vô sự tu luyện, chỉ cần không chủ động chọn sự liền có thể. Nếu có nhãn hiệu lâu đời nội tông đệ tử muốn khi dễ tân tấn nội tông đệ tử, việc này có thể đăng báo, đến lúc đó kia lão bài đệ tử liền sẽ đã chịu nghiêm khắc trừng phạt. Ở điểm này, Thanh Vân Tông làm được thập phần đúng chỗ, trình độ nhất định thượng bảo đảm đệ tử trưởng thành. Nghĩ đến Thanh Vân Tông tông quy cùng nghiêm khắc trừng phạt, Lưu Thanh Dương dần dần bình tĩnh lại, buông ra chuôi kiếm. Lưu sư huynh, hắn không phải tuyên bố ngày mai muốn khiêu chiến ngươi sao? Chúng ta có thể đem tin tức này tản đi ra ngoài. Tùy tùng âm âm cười. Trần Tông bị tìm tới môn tác muốn tiểu phá cảnh đan cùng Thanh Vân kiếm võ lệnh. Dương Siêu Phàm cùng Trương Thiết Cuồng lại bình yên vô sự. Dương Siêu Phàm trời sinh bất phàm, nắm giữ siêu phàm bí lực việc đã không phải cái gì bí mật. Này ý nghĩa Dương Siêu Phàm thành tựu siêu phàm dễ như trở bàn tay. Sớm đã bị tông môn cao tầng coi trọng, ai nguyện ý đắc tội như vậy một cái tiềm lực vô cùng người đâu. Mà Trương Thiết Cuồng tuy rằng không bằng Dương Siêu Phàm, nhưng hắn chính là có chỗ dựa người, ở bên trong tông giữa vẫn là đại chỗ dựa, mọi người cũng không muốn đắc tội. Ba người giữa cũng chính là Trần Tông không có chỗ dựa, tuy rằng đánh bại Dương Siêu Phàm đoạt được đệ nhất, nhưng không có như vậy làm người kiêng kỵ, mà một cái tiểu phá cảnh đan cùng tam khối thanh vân kiếm võ lệnh lực hấp dẫn rất lớn. Phi thường đại, lớn đến đủ để cho một ít người mất đi bình thường phán đoán. Vì vậy, mới có Lưu Thanh Dương tìm tới môn tới, bình minh, Trần Tông đi ra nơi, hướng thanh vân kiếm võ lâu mà đi, tương đối với khiêu chiến kia Lưu Thanh Dương, vẫn là đi thanh vân kiếm võ lâu chọn lựa công pháp võ học tương đối quan trọng. Tam khối thanh vân kiếm võ lệnh Trần Tông quyết định đều dùng hết, thanh vân kiếm võ lâu ngoại hình tựa một phen màu xanh lá cự kiếm. chót vót ở Thanh Vân Phong 2000 nhiều mễ chỗ, như một đạo cọc tiêu. Thanh Vân Kiếm Võ Lâu luôn có 5 tầng. Tầng thứ nhất phóng không phải công pháp võ học, mà là một ít tư liệu điển tịch, tùy ai đều có thể tìm đọc, không cần tiêu hao công huân từ từ. Tầng thứ hai phóng chính là phàm cấp hạ phẩm công pháp võ học. Tầng thứ ba phóng chính là phàm cấp trung phẩm công pháp võ học. Tầng thứ tư phóng chính là phàm cấp thượng phẩm công pháp võ học. Tầng thứ năm phóng chính là phàm cấp cực phẩm công pháp võ học. Đến nỗi phàm cấp tuyệt phẩm, Thanh Vân Tông tuy rằng không yếu, lại vẫn là không có. Bất quá phàm cấp cực phẩm công pháp võ học đổi công huân ít nhất 5 vạn điểm khởi. Đổi thành phàm cấp tuyệt phẩm nói, là muốn gấp 10 lần gia tăng, rất khó. Trần Tông trực tiếp bước vào tầng thứ tư. Tầng thứ tư có vẻ thực không, bởi vì phàm cấp cực phẩm công pháp võ học cũng không nhiều. Công pháp chỉ có 5 môn, võ học chỉ có 8 môn, trong đó 8 môn là kiếm pháp, 1 môn là kiếm chỉ, 1 môn còn lại là chân pháp, 1 môn là đao pháp, 1 môn là trưởng pháp, 1 môn còn lại là khinh công thân pháp. Thiếu, ý nghĩa càng dễ dàng lựa chọn. Trần Tông ở 5 môn công pháp lời mở đầu thượng nhìn. Phán đoán ra 5 môn công pháp đặc tính, một môn kêu Đại Thanh Nguyên Công, là Thanh Nguyên Công thăng cấp, mà Thanh Nguyên Công còn lại là Tiểu Thanh Nguyên Công thăng cấp. Bởi vậy, tu luyện Tiểu Thanh Nguyên Công người có thể thực tốt chuyển tu công pháp. Hiệu suất càng cao, Thanh Nguyên Công một hệ nhập môn dễ dàng, tu luyện ra tới chân khí lấy tinh thuần là chủ, đệ nhị môn phàm cấp cực phẩm công pháp là Huyền Dương Công. Tu luyện ra tới chân khí lấy cương dương khí chính, đệ tam môn công pháp còn lại là Huyễn Xương Mù Thiên Vân Công. Này chân khí mềm như bông cứng cỏi, điểm này cùng Bạch Vũ Công sắp xỉ, làm Trần Tông đôi mắt hơi hơi sáng ngời, không có nửa phần do dự, Trần Tông lập tức lựa chọn Huyễn Xương Mù Thiên Vân Công cửa này công pháp. Cùng loại công pháp chuyển tu khó khăn càng thấp, đây là trong đó một nguyên nhân. Một nguyên nhân khác chính là Huyễn Xương Mù Thiên Vân Công thực không tồi, hấp dẫn Trần Tông, bằng không Trần Tông cũng sẽ không lựa chọn nó. Công pháp lựa chọn xong, Trần Tông cũng nhân tiện nhìn mặt khác hai môn công pháp. Một môn kêu Huyền Âm Công, cùng Huyền Dương Công xem như tương phản, mặt khác một môn gọi là Kim Phong Quyết, tu luyện ra tới Kim Phong chân khí vô cùng sắc bén, thuộc về cái loại này phá hư tính cực cường chân khí. Tiếp theo nên lựa chọn kiếm pháp, phàm cấp cực phẩm kiếm pháp chỉ có tam môn, một môn kêu Thuần Nguyên Kiếm Pháp, lấy tinh thuần bàng bạc chân khí điều khiển, lấy lực áp người, lấy thế hám địch, là một môn thập phần thích hợp chính diện ẩu đả nghiền áp kiếm pháp. Một môn kêu Trảm Phong Kiếm Pháp, kiếm tốc mau, sắc bén vô cùng. Một môn kêu Sông Lớn Kiếm Pháp, kiếm thế bàng bạc, liên miên. Nói thật, tam môn kiếm pháp Trần Tông đều rất muốn tu luyện, đáng tiếc tam môn kiếm pháp sở yêu cầu công huân đều vượt qua 5 vạn. Thanh Vân Kiếm Võ Lệnh chỉ còn lại có 2 khối, Trần Tông còn cần nhìn xem mặt khác mấy môn phàm cấp cực phẩm võ học. Kiếm chỉ tên là Toái Kim Kiếm Chỉ, chân pháp danh vì Lôi Sát Chân Pháp, đao pháp tên là Nghịch Lưu 13 Trảm, trưởng pháp tên là Thiên Tinh Bạo Nguyên Trưởng, khinh công thân pháp tác tên là Thiên Lý Vân Yên, kiếm pháp ít nhất muốn lựa chọn một môn. Trần Tông âm thầm suy tư, chưa từng có nhiều do dự, dùng hết cuối cùng một khối Thanh Vân Kiếm Võ Lệnh. Chương 973, kiếm bại Lưu Thanh Dương. Ngươi muốn khiêu chiến Lưu Thanh Dương? Trần Tông từ lúc Thanh Vân Kiếm Võ Lâu phản hồi nơi, liền gặp được Trương Thiết Cuồng. Trương Thiết Cuồng đầy mặt khiếp sợ dò hỏi. Đúng vậy, Trần Tông hơi hơi mỉm cười. Ngươi, Trương Thiết Cuồng vẻ mặt vô ngữ chỉ vào Trần Tông. Hắn như vậy cuồng người cũng không dám mới vừa trở thành nội tông đệ tử liền khiêu chiến trăm viện. Đệ tử, Trần Tông cuồng tuy rằng không có biểu lộ ra tới, lại nguyên tự trong xương cốt, không biết muốn thắng qua hắn nhiều ít lần. Ngươi có biết, mỗi một cái trăm viện đệ tử ít nhất đều có chút cơ cảnh bát trọng tu vi. Thì tính sao? Trần Tông không nhanh không chậm cười hỏi ngược lại, chút cơ cảnh bát trọng, lại hoặc là chút cơ cảnh cửu trọng, lại như thế nào? Lưu Thanh Dương ở trăm viện đệ tử giữa, xem như cầm cờ đi trước, đủ để xếp vào tiền tam 10 giữa, này tu vi đạt tới chút cơ cảnh bát trọng hậu kỳ. Tu luyện chính là phàm cấp cực phẩm Đại Thanh Nguyên Công. Hơn nữa cũng tu luyện đến tầng thứ 6, một thân chân khí thập phần hùng hồn tinh thuần, kiếm pháp tuy rằng là phàm cấp thượng phẩm, lại có 2 môn, một môn là Liệt Phong Khoái Kiếm, lấy mau là chủ, thi triển ra thập phần dữ dằn, một môn là Hắc Sơn Kiếm Pháp, lấy lực là chủ, như Hắc Sơn trấn áp. Đồn đãi Lưu Thanh Dương đem này 2 môn kiếm pháp đều tu luyện đến nhập nơi tuyệt hảo giới. Nghe Trương Thiết Cuồng giảng thuật, Trần Tông minh bạch này Lưu Thanh Dương thật là có bản lĩnh người. Khó trách sẽ như vậy cuồng, hắn cuồng nguyên tự với thực lực của hắn cùng tự tin. Chỉ là, hết thảy đều là tương đối, liền tính là Thanh Vân Tông nội đệ nhất cường giả, cũng chỉ là Thanh Vân Tông đệ nhất cường giả, ở toàn bộ Đông Thần địa giới liền chưa chắc, ở toàn bộ Linh Võ Thánh giới liền càng không cần phải nói. Cứ như vậy, ngươi còn tưởng khiêu chiến? Trương Thiết Cuồng nói xong lúc sau nhịn không được hỏi ngược lại. Nghe nói trăm viện tu luyện hoàn cảnh càng tốt, Trần Tông lại hơi hơi mỉm cười, không có minh trả lời, nhưng Trương Thiết Cuồng đã biết đáp án. Hảo đi, ta cuồng không bằng ngươi. Trương Thiết Cuồng có càng sâu thể hội, hắn cuồng là Trương Dương ngoại phóng, Trần Tông cuồng là nội liễm. Khi nào bắt đầu khiêu chiến, ta đi cho ngươi trợ trợ uy. Hiện tại, Trần Tông cười nói, Trương Thiết Cuồng sẽ biết việc này, hơn phần nửa là Lưu Thanh Dương cố ý tản tin tức đi ra ngoài. Vì cái gì? Rất đơn giản, chính là lo lắng cho mình không khiêu chiến hắn. Bởi vậy miệng nhiều người sói chảy vàng, đem chính mình đặt tại hỏa thượng nướng. Không thể không nói, Lưu Thanh Dương rất có tâm cơ, bất quá vô dụng, đêm qua Trần Tông nói ra câu nói kia, liền đại biểu sẽ làm như vậy. Hơn nữa thực mau, Trần Tông ở phía trước, Trương Thiết Cuồng tương tùy, chỉnh đến một cái tiểu tùy tùng bộ dáng, cố tình Trương Thiết Cuồng chính mình còn không có cảm giác. Lúc sau, Trần Tông gặp Diệp Tích Quân, lại là không có gặp được Dương Siêu Phàm, hắn chính là Trần Thanh Tông, ngoại tông đệ nhất, tuyên bố muốn khiêu chiến Lưu Thanh Dương sư huynh Cuồng Vọng đồ đệ. Đường Lưu Thanh Dương đem tin tức tản sau khi rời khỏi đây, rất nhiều nội tông đệ tử cái thứ nhất phản ứng là không tin. Theo sau, liền cảm thấy tân nhân thực cuồng vọng thực tự đại, ta còn tưởng rằng ngươi chuẩn bị đương rùa đen rút đầu đâu. Nhìn đến Trần Tông đã đến, Lưu Thanh Dương nao nao, hắn tùy tùng lập tức mở miệng châm chọc, "Trần sư đệ, làm sư huynh, ta cho ngươi một cái lời khuyên." Lưu Thanh Dương lại mở miệng cười ha hả nói, "Không lâu trước đây ngươi đoạt được ngoại tông đại bỉ đệ nhất, tâm cao khí ngạo tin tưởng gấp trăm lần là không sai, nhưng muốn xem thanh hiện thực, phải có tự mình hiểu lấy." Nếu không chỉ biết che giấu chính mình hai mắt, che giấu chính mình nội tâm, này đối tu luyện thập phần bất lợi. Nghe, tựa hồ là ở vì Trần Tông suy xét, lại là mặt khác một loại châm chọc Trần Tông không biết lượng sức cuồng vọng tự đại. Mọi người sôi nổi nhìn chằm chằm Trần Tông, xem hắn như thế nào đánh trả. Trần Tông lại không có trả lời, hoặc là nói, Trần Tông trả lời chính là rút kiếm, bạch hồng kiếm từ từ ra khỏi vỏ, kiếm quang như nước, hàn ý lặng yên tràn ngập khai đi, chúng ta kiếm tu, dưới kiếm luận thị phi. Bạch Hồng kiếm thẳng chỉ Lưu Thanh Dương, Trần Tông nói ra nói, tức khắc là mọi người khiếp sợ không thôi, khoảnh khắc liền cảm thấy hắn cách điệu tràn đầy, chúng ta kiếm tu, dưới kiếm luận thị phi chúng ta kiếm tu, Trương Thiết Cuồng vẫn luôn lẩm bẩm lặp lại này một câu. Đôi mắt càng ngày càng sáng, trong lúc nhất thời liền có một loại khó có thể miêu tả hiểu được. Lưu Thanh Dương sắc mặt chợt biến đổi, cùng Trần Tông này một câu đối lập, chính mình mới vừa rồi ám phúng, ngược lại làm chính mình như nhảy nhót vai hề giống nhau buồn cười. Nhanh chóng quyết định, Lưu Thanh Dương rút kiếm. Hắn kiếm cũng là phàm cấp thượng phẩm, có một mặt thanh quang ở thân kiếm thượng lưu chảy mà qua. Đại thanh nguyên công chân khí ở kinh mạch nội nhanh chóng chuyển động lên. Mạnh mẽ hơi thở tùy theo tràn ngập khai đi, "Trần sư đệ, làm sư huynh, ta nhường ngươi ba chiêu." Lưu Thanh Dương khí phách hăng hái, hắn tự tin, thực lực của chính mình đủ để đem đối phương dễ dàng đánh bại. Chẳng sợ đối phương là ngoại tông đệ tử đệ nhất, cho nên nói ra nhường ba chiêu lời nói, thể hiện chính mình phong độ. Đối với người như vậy, Trần Tông luôn luôn thích lấy sự thật tới phản kích, xuất kiếm. Thanh quang chợt lóe, đó là thanh quang kiếm pháp kiếm ý, xỏ xuyên qua trời cao, này kiếm tốc kinh người, uy lực đáng sợ, xuất kiếm khoảnh khắc liền ám sát đến Lưu Thanh Dương trước mặt. Làm Lưu Thanh Dương sắc mặt chợt đại biến, đồng tử kịch liệt co rút lại, mau, này nhất kiếm quá nhanh, mau được hoàn toàn ra ngoài mọi người dự kiến, mau đến Lưu Thanh Dương đều có loại trong lòng run sợ cảm giác. Không dám có chút thác đại, Lưu Thanh Dương vội vàng xuất kiếm, nhất kiếm cuốn lên giữ dàn chi phong, nhanh chóng sát ra. Đó là nhập nơi tuyệt hảo giới liệt phong khoái kiếm, thanh quang kiếm pháp chỉ là phàm cấp trung phẩm, chẳng sợ nắm giữ võ ý, uy lực của nó cũng cùng nhập nơi tuyệt hảo giới liệt phong khoái kiếm không sai biệt lắm. Kiếm pháp nhập hóa, nhất chiêu nhất thức hạ bút thành văn, đem uy lực phát huy đến mức tận cùng. Lưu Thanh Dương, ngươi không phải nói muốn cho ba chiêu sao? Trương Thiết Cuồng bỗng nhiên mở miệng hô lớn, Lưu Thanh Dương đồng tử che kín hàn ý, lại không có đáp lại, lúc này tuy là lấy hắn lòng dạ, cũng nhịn không được cảm thấy gương mặt nóng lên, nói nhường ba chiêu. Kết quả Trần Tông vừa ra kiếm, chính mình liền đi theo xuất kiếm, không thể không xuất kiếm, tương đương tự vả mặt mặt, nhưng nếu đã xuất kiếm phản kích, vậy không có dừng lại đạo lý, nếu không, càng là đồ tăng chê cười. Lưu Thanh Dương rất rõ ràng điểm này, bởi vậy, mặc kệ Trương Thiết Cuồng nói cái gì đều không thèm để ý. Cũng vô pháp để ý tới, Trương Thiết Cuồng chỗ dựa nhưng đại thật sự, chính mình đắc tội không được, những đệ tử khác nhóm Hu Hư Thanh cũng không thèm để ý. Chỉ cần đem Trần Tông đánh bại là được, liệt phong khoái kiếm mở ra khai. Nhất kiếm ngay sau đó nhất kiếm, kiếm kiếm tương tùy, liên miên không dứt, hơn nữa mỗi nhất kiếm đều nhanh chóng vô cùng, càng là ẩn chứa dữ dàn đến cực điểm kiếm khí, uy lực kinh người, không hề nghi ngờ, đây là một môn có thể đem người áp chế kiếm pháp. Đánh tan phòng ngự, tiến tới đánh bại, Lưu Thanh Dương tu vi là trúc cơ cảnh bát trọng hậu kỳ. Đại Thanh Vân công tu luyện đến tầng thứ 6, chân khí thập phần tinh thuần, toàn lực mà làm hạ, mỗi nhất kiếm uy lực càng thêm đáng sợ, kiếm khí tràn ngập, cát trời cao. Làm bốn phía những người khác sôi nổi lui bước, e sợ cho bị lan đến, Trần Tông thi triển ra hồng nhạn kiếm pháp, kiếm tựa hồng nhạn lược không mà ra, kiếm quang uyển chuyển nhẹ nhàng, linh động, lại tràn ngập sắc nhọn, mọi người phảng phất nhìn đến một con màu trắng hồng chim bay lược ở trời cao bên trong, xuyên qua ở mây đen tia chớp chi gian, mà lúc này, mọi người cũng mới ý thức được Trần Tông tu vi, trúc cơ cảnh bát trọng lúc đầu, Trương Thiết Cuồng cùng Diệp Tích Quân trực tiếp ngơ ngẩn, chẳng lẽ chỉ là qua một đêm, Trần Tông tu vi liền đạt tới trúc cơ cảnh bát trọng lúc đầu. Có khả năng, nhưng cũng thuyết minh ở phía trước, Trần Tông tu vi là trúc cơ cảnh bảy trọng cực hạn. Nếu không sẽ không có như thế tăng lên, mặt khác một loại khả năng chính là, phía trước Trần Tông tu vi chính là trúc cơ cảnh bát trọng lúc đầu. Chẳng qua vẫn luôn cất giấu, nghĩ đến đây, Trương Thiết Cuồng cùng Diệp Tích Quân sôi nổi cười khổ không thôi. Như vậy tu vi, còn cần cái gì kiếm pháp, trực tiếp là có thể đưa bọn họ nghiền áp, chỉ là bọn hắn nơi nào có thể khẳng định, trúc cơ cảnh bát trọng lúc đầu, chính là Trần Tông chân chính tu vi. Mặt khác nội tông đệ tử cũng thập phần khiếp sợ, trúc cơ cảnh bát trọng lúc đầu tu vi, nói cách khác, gia hồn này ở phía trước ít nhất là trúc cơ cảnh bảy trọng cực hạn tu vi. Một cái năm ấy 15 tuổi ngoại tông đệ tử, lại có trúc cơ cảnh bảy trọng cực hạn tu vi, nhìn chung Thanh Vân Tông lịch sử, tựa hồ cực nhỏ đi, ít nhất ở bọn họ biết nói mấy năm nay nội, còn chưa bao giờ nghe nói qua. Lưu Thanh Dương cũng ẩn ẩn hối hận không nên đi trêu chọc như vậy một người, trúc cơ cảnh bát trọng lúc đầu tu vi. Lúc này mới vừa tấn chức vì nội tông đệ tử mà thôi. Từ nay về sau, chắc chắn một bước lên trời, nhưng việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, vẫn là đem hết toàn lực đem chi đánh bại, đem này trấn áp đi xuống thì tốt hơn. Nghĩ đến đây, Lưu Thanh Dương kiếm pháp càng thêm mãnh liệt, đương cường thịnh đến mức tận cùng khi, kiếm quang chợt một đốn, chỉ có đáng sợ kiếm khí đánh sâu vào mà ra. Chợt, chỉ thấy Lưu Thanh Dương kiếm thế đột nhiên đại biến, mãnh liệt gió mạnh hơi thở, lập tức thay đổi vì thế mạnh mẽ trầm hơi thở, kia kiếm quang tràn ngập chi gian. Phảng phất có một tòa màu đen núi cao hư ảnh hiện lên, theo chém xuống kiếm trên cao trấn áp mà xuống, hùng hồn dày nặng hơi thở, vô cùng áp lực, làm người khó có thể hô hấp, kiếm pháp thay đổi, kiếm thế thay đổi, sẽ làm người trở tay không kịp, lập tức bị quấy dày tiết tấu, tiến tới bị đánh bại, nhưng Trần Tông sẽ không, ở Lưu Thanh Dương kiếm quang một đốn khoảnh khắc, Trần Tông liền có điều cảm giác, nhậm ngươi biến hóa, ta tự nhất kiếm, hồng nhạn vô tung, nhanh chóng nhất kiếm, nhìn không tới thân kiếm, cũng nhìn không tới kiếm quang. Liên thanh tức đều thập phần rất nhỏ, khó có thể phân biệt, theo Hắc Sơn kiếm pháp giữa sơ hở, nhất kiếm sát ra, trực tiếp đem Lưu Thanh Dương hộ thể chân khí đâm thủng, lại đem bả vai đâm thủng, kiếm khí tàn sát bừa bãi, đau nhức làm Lưu Thanh Dương cả người không tự chủ được run lên. Đánh rớt nhất kiếm cũng tùy theo một đốn, lực lượng tan rã, rút kiếm, bổ ra, một bó kiếm quang như roi dài ném ở Lưu Thanh Dương ngực. Hộ thể chân khí rách nát, cả người bay ngược mà ra, khóe miệng giật huyết, Lưu sư huynh, đa tạ. Trần Tông thu kiếm trở vào bao sau, thế nhưng đối một tay che lại bả vai miệng vết thương khóe miệng giật huyết sắc mặt xanh mét Lưu Thanh Dương hành lễ, phảng phất vô hình chi kiếm hung hăng chát nhập Lưu Thanh Dương ngực. Lưu Thanh Dương bi giống một tiếng, một ngụm nghịch huyết nhịn không được phun ra, cả người cũng sau này ngã quỵ, tức giận công tâm mà hôn mê. Có thể dự đoán, hôm nay lúc sau, Trần Tông đem danh Dương nội tông, mà Lưu Thanh Dương tắc sẽ biến thành một cái cười liêu. Chẳng sợ thực lực của hắn không yếu, ca, ta về sau đã kêu ngươi ca. Trương Thiết Cuồng đầu tiên là trợn mắt há hốc mồm, phản ứng lại đây lúc sau, lập tức đối Trần Tông quát, thập phần kích động, Trương Thiết Cuồng loại này phản ứng, tức khắc làm Trần Tông cười khổ không thôi, nói tốt cuồng đâu, Lưu Thanh Dương tùy tùng cũng coi như là trung tâm, vội vàng khiêng lên Lưu Thanh Dương bước nhanh rời đi, không rời đi nói, chỉ biết trêu chọc càng nhiều cười nhạo, đánh bại Lưu Thanh Dương, Lưu Thanh Dương chăm trong viện đình viện tự nhiên về Trần Tông sở hữu. Trần Tông cũng không có gì hảo thu thập, trực tiếp liền trụ vào Lưu Thanh Dương đình viện giữa. Đến nỗi nguyên bản thuộc về Lưu Thanh Dương đồ vật, không cần khách khí, đều bị Trương Thiết Cuồng cấp ném đi ra ngoài. Chương 974, Huyễn Sương Mù Thiên Vân. Tân tấn nội tông đệ tử Trần Thanh Tông kiếm bại trăm viện đệ tử Lưu Thanh Dương tin tức ở trong khoảng thời gian ngắn, truyền khắp nội tông khu vực, thậm chí ra bên ngoài tông khu vực lan tràn mà đi. Trần Thanh Tông, đây là người phương nào? Một cái tân tấn nội tông đệ tử, thế nhưng có thể đánh bại Lưu Thanh Dương? Lưu Thanh Dương chính là trăm viện đệ tử a, ở chúng ta nội tông đệ tử giữa thực lực có thể xếp vào tiền tam 10, này tin tức, làm sở hữu nội tông đệ tử đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Không ít người tưởng tung tin vịt, nhưng mà, đương trường chính mắt quan chiến người lời thề son sắt vô cùng chắc chắn bảo đảm. Đó là sự thật, mới vừa rồi làm người tin tưởng, chợt, liên quan Trần Thanh Tông vì sao sẽ khiêu chiến Lưu Thanh Dương nguyên nhân cũng bị người phiên ra. Tới, Lưu Thanh Dương thật là một cái ngu xuẩn, tướng mạo âm nhu trăm viện đệ tử khinh thường cười, ích lợi huân tâm, kết quả đã tới rồi ván sát, làm cho chính mình không chỉ có bị thương. Ở bên trong tông đệ tử giữa cũng biến thành một cái chê cười. Lưu Thanh Dương tuy rằng xuẩn chút, nhưng này tân tấn nội tông đệ tử có chút qua a. Gần nhất liền như thế không an phận, một cái khác trăm viện đệ tử không nhanh không chậm nói. Trong giọng nói mang theo mãnh liệt áp bách, người như vậy, hẳn là trấn áp đi xuống, làm hắn an phận một ít, trấn áp, ngươi muốn ra tay sao? Cái thứ ba trăm viện đệ tử một bên mồm to ăn thịt một bên lẩm bẩm nói. Có gì không thể, cái thứ hai nói chuyện trăm viện đệ tử hừ lạnh nói. Bọn họ ba cái thực lực đều phải thắng qua Lưu Thanh Dương. Không cần quên mất, đối phương là tân tấn nội tông đệ tử, liền tính là đánh bại Lưu Thanh Dương, cũng vẫn như cũ có 3 tháng bảo hộ kỳ, vậy lại cho hắn 3 tháng thời gian, xem hắn như thế nào. Phiên Thiên, Tân Tấn Nội Tông đệ tử Trần Thanh Tông, đánh bại Lưu Thanh Dương. Đường Lâm trưởng lão biết được này tin tức khi, đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà cười ha ha không thôi, hắn đúng là chủ trì ngoại tông đại bỉ vị kia nội tông trưởng lão. Ha ha ha ha, ta liền biết, người này bên ngoài tông đại bỉ thượng vẫn chưa lấy ra toàn lực. Trúc cơ cảnh bát trọng lúc đầu tu vi, nếu là dùng tiểu phá cảnh đan đột phá, phía trước đó là trúc cơ cảnh bảy trọng cực hạn tu vi. Một cái 15 tuổi ngoại tông đệ tử có thể có trúc cơ cảnh bảy trọng cực hạn tu vi. Đích xác thực kinh người, một cái khác nội tông trưởng lão cũng là kinh ngạc không thôi. Tông chủ, ta cho rằng Trần Thanh Tông người này, chúng ta Thanh Vân Tông hẳn là cho cũng đủ coi trọng. Lâm trưởng lão tiện đà mở miệng nói, vì Trần Tông tranh thủ phúc lợi, được đến tông môn coi trọng, kết quả nhưng không giống nhau, người này sẽ xếp vào trọng điểm chú ý hàng ngũ, cùng Dương Siêu Phàm giống nhau, nhưng cuối cùng có không được đến trọng điểm bồi dưỡng, tác muốn xem người này chính mình biểu hiện. Thanh Vân Tông tông chủ Lý Thanh Cực hơi trầm tư sau nói, cái gọi là biểu hiện, thứ nhất là xem thiên phú, hay không như sao băng quá cảnh. Mẫn nhiên với chúng, người như vậy cũng có không ít, ngay từ đầu biểu hiện đến thập phần xuất sắc, nhưng theo thời gian trôi đi, lại phảng phất mất đi linh tính giống nhau, trở nên bình thường, cuối cùng mẫn nhiên với chúng. Điểm thứ hai, còn lại là xem đối Thanh Vân Tông hay không trung tâm. Thanh Vân Tông bồi dưỡng đệ tử, đương nhiên là muốn bồi dưỡng đối tông môn trung tâm hạng người. Bằng không thiên phú lại hào, kết quả được đến tông môn bồi dưỡng lúc sau, lại phản ra tông môn, như thế, chỉ biết cấp tông môn mang đến thương tổn, Thanh Vân Tông loại này cách làm cũng không kỳ quái. Bất luận cái gì một cái thế lực đều là như thế. Mỗi một cái thế lực muốn lâu dài duy trì thậm chí không ngừng lớn mạnh, đều cần phải có cũng đủ trung tâm người, tốt nhất vẫn là thiên phú xuất chúng người, nếu là ở thiên phú xuất chúng cùng trung tâm này hai cái tiền đề làm ra lựa chọn, cơ hồ sở hữu thế lực đều sẽ ưu tiên lựa chọn người sau. Nói được càng trực tiếp hoàn toàn một ít, ngươi nếu không thể trung tâm, ta làm gì phải tốn phí tài nguyên tới bồi dưỡng ngươi? Ta tin tưởng người này hẳn là có thể. Lâm trưởng lão gật đầu nói, rốt cuộc Lâm trưởng lão tương đương coi trọng Trần Tông. Tự nhiên cũng là như vậy hy vọng, nếu không có gì ngoài ý muốn nói, sau đó không lâu, Dương Siêu Phàm liền sẽ trở thành Thanh Vân Tông cái thứ tư chân truyền. Hắn hy vọng kia Trần Thanh Tông cũng có thể danh liệt chân truyền. Chân truyền đệ tử cũng thuộc về nội tông đệ tử, bất quá lại là bị Thanh Vân Tông thập phần coi trọng nội tông đệ tử. Đã áp đảo mặt khác nội tông đệ tử phía trên, hiện giờ Thanh Vân Tông nội chân truyền đệ tử, chỉ có 3 cái mà thôi. Trăm viện bên trong, Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng càng tinh thuần nồng đậm thiên địa nguyên khí dao động. Tuy rằng trúc cơ cảnh còn không thể đủ trực tiếp hấp thu thiên địa nguyên khí tới tu luyện, nhưng thân ở với tinh thuần nồng đậm thiên địa nguyên khí giữa, tự thân cũng sẽ đã chịu tẩm bổ. Phải biết rằng trúc cơ cảnh tu luyện là khai phá tự thân tiềm lực, một thân chân khí tự nhiên cũng là từ thân hình nội sở ẩn chứa lực lượng chuyển hóa mà đến, chuyển hóa liền sẽ tiêu hao liền yêu cầu bổ sung. Bổ sung phương thức thường thường là ăn cơm các loại ẩn chứa phong phú lực lượng đồ ăn hoặc là đan dược từ từ, mà nồng đậm tinh thuần thiên địa nguyên khí cũng có thể chậm rãi tẩm bổ thân hình, tăng lên thân hình sở ẩn chứa lực lượng, biến tướng phụ trợ tu luyện. Trầm hạ tâm tới, Trần Tông lấy ra một khối hình chứng màu xanh lá ngọc phiến, đúng là truyền công linh ngọc, dùng tam khối Thanh Vân kiếm võ lệnh ở Thanh Vân kiếm võ lâu nội đổi một môn công pháp, một môn kiếm pháp cùng một môn khinh công thân pháp. Trần Tông liền được đến tam khối truyền công linh ngọc, bên trong ký lục công pháp, kiếm pháp cùng khinh công thân pháp nội dung. Đây là dùng một lần truyền công linh ngọc, tiếp thu một lần truyền công lúc sau, bên trong sở ký lục nội dung liền sẽ biến mất, phòng ngừa tiết lộ, trúc cơ cảnh tu luyện giả còn không có linh thức, bởi vậy chỉ có thể đem truyền công linh ngọc dán ở giữa mày chỗ. Nhưng Trần Tông có linh thức, không cần như thế, chỉ cần lấy linh thức thấm vào truyền công linh ngọc nội là được. Linh thức thấm vào, tức khắc, truyền công linh ngọc nội tin tức sôi nổi dũng mãnh vào Trần Tông thức hải bên trong. Không có nửa phần phụ tải đã bị Trần Tông tiếp thu xong. Huyễn Sương Mù Thiên Vân Công, Trần Tông ở Thanh Vân kiếm võ lâu nội sở chọn lựa phàm cấp cực phẩm công pháp. Chuyển tu công pháp cũng không phải việc nhỏ, muốn đem nguyên bản công pháp chân khí chậm rãi chuyển hóa vì tân công pháp chân khí. Ở cái này giai đoạn, một thân thực lực sẽ đã chịu ảnh hưởng, giảm xuống thập phần rõ ràng. May mắn, Tân Tấn Nội Tông đệ tử có 3 tháng bảo hộ kỳ. Tại đây đoạn thời gian nội, sẽ không đã chịu quấy nhiễu, Trần Tông liền có thể toàn tâm toàn ý chuyển tu công pháp. Đối Trần Tông mà nói, 3 tháng thời gian, hẳn là vậy là đủ rồi. Tiêu phí một ít thời gian, Trần Tông đem Huyễn Sương Mù Thiên Vân Công tìm hiểu xong, bắt đầu tu luyện lên. Phàm cấp cực phẩm công pháp Huyễn Sương Mù Thiên Vân Công tổng số có 8 tầng. Sau Bạch Vụ Công nhiều 1 tầng, mặt khác, Huyễn Sương Mù Thiên Vân Công mỗi đột phá 1 tầng đả thông phụ kinh mạch đều là 4 điều. Sau Bạch Vụ Công nhiều 1 cái, bởi vậy đồng dạng trình tự hạ, Huyễn Sương Mù Thiên Vân Công sở tu luyện ra tới chân khí sẽ so Bạch Vụ Công tu luyện ra tới chân khí càng nồng đậm tinh thuần một ít, xương trắng chân khí không ngừng ở kinh mạch nội lưu truyền. Theo Huyễn Sương Mù Thiên Vân Công tầng thứ nhất 4 điều kinh mạch, vừa lúc bốn điều kinh mạch đều ở Bạch Vũ Công đả thông kinh mạch giữa. Không bao lâu, Trần Tông liền đem Huyễn Sương Mù Thiên Vân Công tầng thứ nhất luyện thành. Cẩn thận cảm thụ một phen, tầng thứ nhất Huyễn Sương Mù Thiên Vân chân khí quả nhiên so tầng thứ nhất xương trắng chân khí càng tinh thuần càng nồng đậm, không sai biệt lắm là ba phần tả hữu, ba phần chênh lệch, kỳ thật không tính đại, nhưng theo công pháp không ngừng tu luyện, chênh lệch liền sẽ càng lúc càng lớn. Tiếp tục tu luyện, Huyễn Sương Mù Thiên Vân Công tầng thứ hai sở muốn đả thông bốn điều kinh mạch cũng bao hàm ở Bạch Vũ Công nội, bởi vậy không bao lâu, tầng thứ hai luyện thành, càng nhiều xương trắng chân khí chuyển hóa vì Huyễn Sương Mù Thiên Vân chân khí. Thời gian cực nhanh, chớp mắt, đó là một ngày qua đi, Trần Tông cũng đem Huyễn Sương Mù Thiên Vân Công tầng thứ tư luyện thành. Bất luận là chân khí hùng hồn vẫn là tinh thuần trình độ, đều rõ ràng thắng qua tầng thứ tư Bạch Vũ Công, có thể cùng tầng thứ năm Bạch Vũ Công so sánh với. Đương nhiên, chỉ chính là không có nắm giữ vào ý Bạch Vũ Công. Tầng thứ năm Huyễn Sương Mù Thiên Vân Công liền không có dễ dàng như vậy tu luyện. Bởi vì muốn đả thông tân phụ kinh mạch, may mắn Trần Tông trong cơ thể còn có bộ phận xương trắng chân khí. Cường đại linh thức điều động khởi một thân chân khí, dũng mãnh vào một cái bế tắc phụ kinh mạch nội, thế như trẻ tre đánh sâu vào, đem chi đả thông, phụ kinh mạch một cái lại một cái bị đả thông, tầng thứ năm Huyễn Sương Mù Thiên Vân Công cũng tùy theo luyện thành. Hai ngày, ba ngày, bốn ngày, đến ngày thứ năm khi Trần Tông luyện thành Huyễn Sương Mù Thiên Vân Công tầng thứ sáu. Đến tận đây, một thân xương trắng chân khí hoàn toàn chuyển hóa vì Huyễn Sương Mù Thiên Vân chân khí. Chỗ tốt là chân khí tinh thuần độ có lộ rõ tăng lên, hùng hồn trình độ cũng có lộ rõ tăng lên, chỗ hỏng còn lại là tu vi hạ thấp. Đúng vậy, Trần Tông tu vi từ trúc cơ cảnh bát trọng đỉnh giảm xuống đến trúc cơ cảnh bát trọng hậu kỳ. Bất quá loại này giảm xuống chỉ là tạm thời, thực mau là có thể khôi phục, cứ việc tu vi có điều giảm xuống, nhưng mà, thực lực lại một chút không chịu ảnh hưởng. 3 tháng, Trần Tông cho chính mình định ra mục tiêu, chính là ở 3 tháng thời gian nội luyện thành Huyễn Sương Mù Thiên Vân Công. Cũng đem một môn phàm cấp cực phẩm kiếm pháp cùng phàm cấp cực phẩm khinh công thân pháp luyện thành. Ít nhất là xuất thần, tốt nhất là đem tu vi cũng đột phá đến trúc cơ cảnh cửu trọng. Nếu Trần Tông ý tưởng bị những người khác biết, nhất định sẽ cho rằng hắn điên rồi. 3 tháng thời gian hoàn toàn chuyển tu một môn công pháp, vẫn là phàm cấp cực phẩm công pháp, khó khăn cũng không nhỏ. Huống chi, còn muốn đem một môn phàm cấp cực phẩm kiếm pháp cùng một môn phàm cấp cực phẩm khinh công thân pháp đều tu luyện đến xuất thần cảnh giới, càng là làm người tuyệt vọng. Trần Tông cho chính mình chuẩn bị không ít thức ăn, từ nay về sau liền treo lên bế quan bài, không tiếp thu hết thảy bái phỏng. Không thể không nói, trăm viện tu luyện hoàn cảnh đích xác càng tốt, mỗi một ngày Trần Tông đều có thể cảm giác được chân khí ở tăng lên. Trừ bỏ tu luyện Huyễn Sương Mù Thiên Vân Công sau, Trần Tông cũng bắt đầu tu luyện kiếm pháp. Kiếm pháp tên là Trảm Phong, mỗi nhất kiếm thập phần sắc bén, uy lực kinh người. Khinh công thân pháp tắc tên là Thiên Lý Vân Yên. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đó là một tháng qua đi. Trần Tông quanh thân tràn ngập màu trắng hơi thở bành trướng co rút lại chi gian. Một thân chân khí càng thêm tinh thuần hùng hồn, Huyễn Sương Mù Thiên Vân Công thình lình tu luyện đến tầng thứ 7. Tu vi cũng khôi phục đến trúc cơ cảnh bát trọng đỉnh, tầng thứ 7 Huyễn Sương Mù Thiên Vân chân khí muốn so tầng thứ 7 xương trắng chân khí càng cường ra rất nhiều, so với võ ý dưới xương trắng chân khí cũng không nhường một tấc. Đứng dậy, rút kiếm, kiếm quang lập lòe chi gian phảng phất đem hết thảy đều bổ ra. Trảm Phong kiếm pháp, một đoạn tu luyện Trần Tông đã đem Trảm Phong kiếm pháp tu luyện đến đại thành. Uy lực có thể nguyên vẹn phát huy ra tới, nhất kiếm lại nhất kiếm, một lần lại một lần, bỗng nhiên chấn động, kiếm thế ở nháy mắt phát sinh biến hóa, một tia kỳ diệu hơi thở tràn ngập khai đi, mỗi nhất kiếm trở nên càng thêm linh động, xuất thần, đối với mặt khác tu luyện giả mà nói, khó có thể tiến vào xuất thần cảnh giới, đối Trần Tông mà nói lại không tính cái gì. Rốt cuộc phàm cấp cực phẩm sẽ không so phàm cấp thượng phẩm khó khăn nhiều ít. Đương nhiên, đây cũng là tương đối mà nói. Nếu cấp Trần Tông siêu việt phàm cấp kiếm pháp tu luyện, muốn đem chi tu luyện đến xuất thần cảnh giới liền không có dễ dàng như vậy. Càng đừng nói nhập hóa, đến nỗi võ ý, càng là khó có thể tìm hiểu ra tới. Luyện xong kiếm pháp, Trần Tông bắt đầu tu luyện thân pháp. Chương 975, kiếm ra khỏi vỏ, Tân Tấn Nội Tông đệ tử có 3 tháng bảo hộ kỳ. Trong khoảng thời gian này, chính là làm Tân Tấn Nội Tông đệ tử dần dần thích ứng nội tông hoàn cảnh, cũng tận khả năng tăng lên chính mình tu vi cùng thực lực. Có được ở bên trong tông dừng chân cơ bản năng lực. Này 3 tháng, Trần Tông vẫn luôn đang bế quan tu luyện, không ra khỏi cửa, cho nên đối với đình viện ở ngoài sự tình, cũng không hiểu biết. 3 tháng thời gian một quá, Trần Tông gỡ xuống bế quan bài đi ra đình viện, ở bên trong tông khu vực nội bước chậm mà đi. Trần Thanh Tông, cùng ta một trận chiến. Lưu Thanh Dương xuất hiện ở trước mặt, mạnh mẽ chân khí kích động, thình lình đạt tới trúc cơ cảnh bát trọng đỉnh, giọng nói rơi xuống, cũng mặc kệ Trần Tông hay không đáp ứng. Lưu Thanh Dương trực tiếp xuất kiếm, mạnh mẽ kiếm khí giống như một tòa hắc sơn trên cao trấn áp. Đây là nhập nơi tuyệt hảo giới hắc sơn kiếm pháp, uy lực so 3 tháng trước càng thêm mạnh mẽ rất nhiều. Kiếm áp kinh người, mặt đất nứt toạc, chỉ là Trần Tông huy kiếm, màu trắng kiếm quang chợt lóe, Bạch Hồng kiếm ý trực tiếp đem Hắc Sơn đánh nát, cũng đem Lưu Thanh Dương nhất kiếm phách phi. Này, nơi xa một ít nội tông đệ tử trợn mắt há hốc mồm. 3 tháng trước, Trần Tông đánh bại Lưu Thanh Dương còn phải phí một phen tay chân. 3 tháng sau, Lưu Thanh Dương thực lực càng cường, lại bị Trần Tông nhất kiếm đánh bại. Nói cách khác, tại đây 3 tháng thời gian nội, Trần Tông tăng lên càng thêm đáng sợ. Lưu Thanh Dương cho dù không cam lòng, cũng chỉ có thể xám xịt rời đi. Chênh lệch quá lớn, nhất kiếm đánh bại Lưu Thanh Dương đối Trần Tông mà nói, không phải cái gì đại sự, bé nhỏ không đáng kể. Ca, ngươi cuối cùng xuất quan. Trương Thiết Cuồng vừa nghe nói Lưu Thanh Dương lại bị Trần Tông đánh bại việc, lập tức tìm đi lên, hiện tại hắn đối Trần Tông chính là vô cùng bội phục. Trương Thiết Cuồng phong cách chuyển biến, vẫn là làm Trần Tông cảm thấy có chút quái dị. Trần Tông bắt đầu dò hỏi Trương Thiết Cuồng 3 tháng tới đã phát sinh sự tình. Đầu tiên, Trương Thiết Cuồng cùng Diệp Tích Quân tu vi đều đột phá. Hiện giờ là trúc cơ cảnh 7 trọng trung kỳ, võ học phương diện uy lực cũng được đến tăng cường, thực lực có không nhỏ tăng lên, bất quá vẫn là vô pháp khiêu chiến trăm viện đệ tử. Tiếp theo, ngoại tông đại bỉ 10 cường tịch những người khác cũng lần lượt đột phá. Hơn nữa thông qua khảo hạch, trở thành nội tông đệ tử, lại lần nữa, Dương Siêu Phàm bị tông chủ thu làm đệ tử, hơn nữa ở nửa tháng trước, xếp vào chân truyền hàng ngũ, trở thành Thanh Vân Tông đệ tứ chân truyền đệ tử. Cuối cùng một tin tức, nhưng thật ra làm Trần Tông kinh ngạc không thôi, bất luận là đệ tứ chân truyền vẫn là tông chủ đệ tử, đều làm Dương Siêu Phàm một bước lên trời, có thể hưởng thụ đến càng nhiều càng tốt chỉ điểm cùng tu luyện tài nguyên. Ý nghĩa Dương Siêu Phàm từ nay về sau tăng lên tốc độ sẽ thực kinh người. Bất quá Dương Siêu Phàm trời sinh bất phàm, nắm giữ Bạch Lôi chi lực loại này siêu phàm bí lực, bước vào siêu phàm cảnh là vững vàng sự, hơn nữa có thể ở siêu phàm cảnh giữa tu luyện đến tương đối cao thâm cảnh giới. Trọng điểm bồi dưỡng, ngày sau liền có thể trở thành Thanh Vân Tông chấn tông cường giả. Bởi vậy, bị tông chủ thu làm đệ tử, cũng ở tình lý bên trong, nếu đều trở thành tông chủ đệ tử, bản thân lại là bất phàm, xếp vào chân truyền cũng ở tình lý bên trong. Từ Trương Thiết Cuồng ngữ khí, có thể nghe ra một tia hâm mộ, này thực bình thường, nhưng thật ra Trần Tông, không chút nào để ý, đương nhiên, nếu là nguyên bản Trần Thanh Tông, cũng sẽ hâm mộ. Trần Tông cùng Trương Thiết Cuồng nói chuyện phiếm khi, phía trước chuẩn bị ở 3 tháng sau giáo huấn Trần Tông kia mấy cái nội tông đệ tử lại đều lùi bước. Nhất kiếm liền đánh bại thực lực tăng cường Lưu Thanh Dương. Bọn họ không cảm thấy chính mình sẽ là đối thủ, chỉ có thể đánh mất cái kia ý niệm, bằng không liền không phải giáo huấn đối phương, mà là bị đối phương giáo huấn, người này thực lực chỉ sợ có thể khiêu chiến tiền 10, tiền 10, một câu nói ra, tức khắc một đám hít hà một hơi, mới 3 tháng thời gian mà thôi, liền có khiêu chiến nội tông tiền 10 thực lực, thật sự thực đáng sợ. Ca, ta chính là vẫn luôn tưởng cùng ngươi lãnh giáo kiếm pháp. Hiện tại xuất quan, chỉ điểm ta. Trương Thiết Cuồng nói xong, đầy mặt mong đợi nhìn Trần Tông, cùng lúc ban đầu tiếp xúc kia bừa bãi Trương Thiết Cuồng so sánh với. Hiện tại Trương Thiết Cuồng có chút đậu bức, hảo, Trần Tông cũng không có cự tuyệt, thuận tay mà làm thôi, một phen chỉ điểm. Đối Trần Tông tới nói, bất quá là tiêu phí một chút thời gian, nhưng đối Trương Thiết Cuồng mà nói, lại là khó được trải qua, dĩ vãng kiếm pháp giữa chỗ khó cởi bỏ, lấy này, còn sẽ kéo tự thân đao pháp tinh tiến. Trương Thiết Cuồng rời đi, Trần Tông liền tĩnh hạ tâm tới, 3 tháng bế quan, đối Trần Tông mà nói, tăng lên rất lớn, không chỉ có thành công chuyển tu công pháp, tu luyện đến tầng thứ 8, còn tìm hiểu ra phàm cấp cực phẩm huyễn sương mù thiên vân công công ý. Cái gọi là công ý, chính là công pháp võ ý tên gọi tắt. Tìm hiểu ra công ý sau, một thân huyễn sương mù thiên vân chân khí tinh thuần độ tăng gấp bội. Ý nghĩa bùng nổ uy lực cũng là tăng gấp bội, so với công ý hạ xương trắng chân khí còn mạnh hơn ra gấp 2 nhiều gần gấp 3. Không chỉ có là huyễn sương mù thiên vân công tu luyện đến tầng thứ 8. Nắm giữ công ý, liên quan phàm cấp cực phẩm trảm phong kiếm pháp cùng phàm cấp cực phẩm khinh công thân pháp cũng đều nắm giữ võ ý là gọi chung, công pháp võ ý xưng là công ý, kiếm pháp võ ý tắc xưng là kiếm ý. Khinh công thân pháp võ ý tắc xưng là thân ý, như thế càng tốt khác nhau. Mặt khác, Trần Tông cũng dùng kia một cái tiểu phá cảnh đan, một thân tu vi đột phá đến trúc cơ cảnh cửu trọng lúc đầu. Tới gần đỉnh, khoảng cách trung kỳ chỉ là cách xa nhau một đường, cùng 3 tháng trước so sánh với, Trần Tông thực lực bạo tăng, chính yếu một chút, chính là tâm kiếm chân kinh tìm hiểu, tuy rằng chỉ là tìm hiểu ra trong đó tiểu bộ phận huyền diệu. Lại cũng làm Trần Tông có điều thu hoạch, nếu là có thể đứng hàng chân truyền. Liền có thể tùy ý lật xem Thanh Vân kiếm võ lâu nội các loại công pháp võ học. Trần Tông tự hỏi lên, chính mình đi vào thế giới này thời gian không dài, cũng đã cảm giác được thế giới này tu luyện chi đạo thập phần cao minh, hơn xa với Thương Lan thế giới. Bởi vậy, Thương Lan thế giới hết thảy tích lũy, chỉ có tìm hiểu xuống dưới đồ vật hữu dụng, đến nỗi những cái đó công pháp võ học từ từ, căn bản là không phải sử dụng đến. Đương nhiên, liền tính là có thể phái được với công dụng, cũng so ra kém thế giới này công pháp võ học, tương đương vô dụng, lắng đọng lại cùng tích lũy. Luôn luôn bị Trần Tông coi trọng, cũng đúng là bởi vì chính mình có ý thức lắng đọng lại tích lũy, mới có thể đủ càng thêm thông thuận tu luyện, Tâm kiếm chân kinh một chút tìm hiểu, làm Trần Tông càng có khuynh hướng điểm này. Tâm kiếm chân kinh không phải công pháp cũng không phải võ học. Khó có thể miêu tả, thật muốn miêu tả nói, là một loại cảnh giới, làm Trần Tông đối với kiếm có càng sâu trình tự lĩnh ngộ. Đối tâm ý biến ảo diệu, cũng có tân nhận chi, như thế nào mới có thể danh liệt chân truyền. Trong lúc nhất thời, Trần Tông cũng tìm không thấy cái gì thích hợp biện pháp. Dương Siêu Phàm có thể danh liệt chân truyền, bởi vì hắn trời sinh bất phàm, mặt khác ba vị chân truyền, còn lại là dùng chính mình năng lực tới chứng minh, yêu cầu thời gian, Trần Thanh Tông, Lâm trưởng lão triệu kiến, một vị chấp sự tiến đến thông chi, Lâm trưởng lão, Trần Tông nao nao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này Lâm trưởng lão đó là phía trước chủ trì ngoại tông đại bỉ trưởng lão, là Thanh Vân Tông thực quyền trưởng lão chi nhất, triệu kiến chính mình, là vì chuyện gì? Trần Tông đứng dậy, đi trước Lâm trưởng lão động phủ, nội tông đệ tử Trần Tông gặp qua Lâm trưởng lão, Trần Tông hành lễ nói, Trần Tông, Lâm trưởng lão khẽ cau mày, người không phải kêu Trần Thanh Tông sao? Hồi trưởng lão, nhân trong nhà một ít biến cố, nhân đây sửa tên, Trần Tông tự nhiên không có khả năng nói chính mình là các thế giới khác mà đến. Liền tìm một cái lý do, nghe tới cũng coi như là hợp tình hợp lý, ân, bất luận người kêu Trần Thanh Tông vẫn là Trần Tông đều được. Người cũng biết bổn trưởng lão lần này triệu ngươi tiến đến. Là vì chuyện gì? Lâm trưởng lão cũng không có để ý tên này vấn đề. Bất quá là sửa tên mà thôi, không tính cái gì đặc biệt đại sự. Đệ tử không biết, Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại nói. Trần Tông, ngươi có biết, Dương Siêu Phàm hiện giờ đã là Thanh Vân Tông đệ tứ chân truyền. Danh liệt chân truyền, liền có thể được đến tông môn tối trọng điểm bồi dưỡng. Lâm trưởng lão cười ha hả nói, lấy ngươi khả năng, cũng có tư cách đứng hàng chân truyền. Chỉ là ngươi cũng rõ ràng, bất luận cái gì một cái tông môn đều sẽ không bồi dưỡng bất trung tâm đệ tử. Trần Tông gật gật đầu, này thực bình thường, đổi thành chính mình là Thanh Vân Tông tông chủ, cũng là như vậy một cái ý tưởng, một cái đối tông môn không đủ trung tâm người, dựa vào cái gì đi tài nguyên nghiêng trọng điểm bồi dưỡng. Đương nhiên, này chỉ chính là chân truyền bực này thập phần quan trọng địa vị. Nếu là nội tông hoặc là ngoại tông đệ tử, nhưng thật ra sẽ không như vậy khắc nghiệt yêu cầu. Hiện tại, tông môn có hạng nhất nhiệm vụ muốn giao cho ngươi, ngươi nếu có thể hảo hảo hoàn thành, liền có thể đứng hàng thứ 5 chân truyền. Lâm trưởng lão nói, hai tròng mắt ánh sao lấp lánh, bực này vì thế hạng nhất khảo nghiệm, hay không trung tâm, này kỳ thật không phải trong thời gian ngắn có thể khẳng định. Thậm chí thời gian dài cũng không dám nói, rốt cuộc có chút người trung tâm vài thập niên, lại bỗng nhiên phản bội ví dụ cũng không phải không có. Nếu bởi vậy mà sợ đầu sợ đuôi, thành không được chuyện gì, chỉ có lựa gọn mới được. Lúc này đây cái gọi là nhiệm vụ, kỳ thật cũng là Lâm trưởng lão vì Trần Tông tranh thủ tới hạng nhất khảo hạch. Nếu có thể thông qua khảo hạch, liền có thể làm Trần Tông đạt được đứng hàng chân truyền tư cách. Rốt cuộc Trần Tông thiên phú thật sự là thực kinh người. Tuy rằng không có nắm giữ thiên phú năng lực, nhưng cho người ta cảm giác sẽ không thua cấp Dương Siêu Phàm, buồn ngủ đưa gối đầu, Trần Tông tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đạt được tư cách đại biểu cho có rất lớn khả năng đứng hàng chân truyền. Bất quá là cái gì nhiệm vụ, Trần Tông cũng muốn dò hỏi rõ ràng, ta Thanh Vân Tông hạ hạt có thành thị 18 tòa. Chỉ là trong đó một tòa tên là Mây Tía thành thị. Ở vào chúng ta Thanh Vân Tông cùng Tử Diệu Tông địa giới chỗ giao giới. Lâm trưởng lão liền nói thẳng minh lên, Mây Tía thành chỗ thừa thái Mây Tía thiết, ở đúc đao kiếm lương tài, đưa tới Tử Diệu Tông mơ ước, cường thế tiến vào chiếm giữ, cùng chúng ta Thanh Vân Tông tranh đoạt, Tử Diệu Tông vẫn chưa xuất động siêu phàm cảnh. Chúng ta Thanh Vân Tông tự nhiên cũng sẽ không xuất động siêu phàm cảnh. Lâm trưởng lão nói, siêu phàm cảnh là tông môn trụ cột, là chủ lực, nếu là xuất động, liền ý nghĩa sự tình khuếch đại, huống chi đông thần địa giới nội, không chỉ có riêng là Thanh Vân Tông cùng Tử Diệu Tông hai cái bốn sao cấp thế lực. Nếu là hai tông bùng nổ đại chiến, chỉ là tiện nghi mặt khác tông môn, bởi vậy, Mây Tía thành tranh đoạt liền từ tông môn siêu phàm cảnh dưới đệ tử tới tiến hành. Thanh Vân Tông mục đích, tự nhiên là đem Tử Diệu Tông người xua đuổi, một lần nữa đoạt lại Mây Tía thành khống chế quyền. Mà Tử Diệu Tông còn lại là muốn đem Mây Tía thành chiếm làm của riêng. Lần này, tông môn sẽ nhâm mệnh ngươi vì Mây Tía thành Thanh Vân Các chủ. Thống ngự Thanh Vân Các, lấy ngươi năng lực cùng mưu lược vì tông môn giành ích lợi. Lâm trưởng lão nói thẳng nói, không yêu cầu ngươi có thể đem Tử Diệu Tông người đuổi đi, nhưng ít ra muốn đoạt lấy năm thành Mây Tía tiết phân phối quyền. Này nhiệm vụ, ngươi có bằng lòng hay không tiếp thu? Lâm trưởng lão cuối cùng hỏi, hai tròng mắt ánh sao như xí, đệ tử nguyện ý, Trần Tông ý niệm vừa truyền liền trực tiếp đồng ý. Hảo, không uổng công bổn trưởng lão vì ngươi cố gắng. Lâm trưởng lão cười nói, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, trừ bỏ Thanh Vân Các ở ngoài, tông môn sẽ không cho ngươi cung cấp cái gì trợ giúp. Hết thảy chỉ có thể dựa vào chính ngươi năng lực, một cái vô ý, khả năng sẽ chết. Chương 976, Thanh Vân Các, đông thần địa giới có tứ đại bốn sao cấp thế lực. Các có địa hạt, trong địa hạt các có thành thị mười mấy 20 tòa. Mỗi một tòa thành thị đều tương đương tông môn sản nghiệp, là thu vào nơi phát ra chi nhất. Bởi vậy hạ hạt thành thị càng nhiều dân cư càng nhiều. tiền lời cũng sẽ tùy theo gia tăng. Mặt khác, có chút thành thị sẽ có đặc sản, đối tông môn cũng chỗ hữu dụng. Thanh Vân Hạ Hạt 18 tòa thành thị, 17 tòa lấy thanh tự mở đầu, duy độc Mây Tía Thành không có. Thứ nhất Mây Tía Thành thừa thãi Mây Tía Thiết, thứ hai Mây Tía Thành vẫn luôn có Tử Diệu Tông tranh đoạt. Mây Tía bên trong thành thế lực đông đảo, thế cục so mặt khác thành thị đều phải phức tạp. Đông đảo thế lực giữa mạnh nhất, đương thuộc Thanh Vân Tông Thanh Vân Các cùng Tử Diệu Tông Tử Diệu Lâu. Đây là phía trước, đến nỗi hiện tại, Trần Tông không rõ ràng lắm, bởi vì hắn còn không có đến Mây Tía Thành, còn ở trên đường, từ tiếp được nhiệm vụ này bắt đầu. Trần Tông bước ra Thanh Vân Tông, liền vô pháp được đến Thanh Vân Tông bất luận cái gì trợ giúp. Hết thảy toàn bằng chính hắn, đối này, Trần Tông không có bất luận cái gì dị nghị, bằng chính mình, ngược lại có thể đại triển tay chân, rốt cuộc Mây Tía bên trong thành tranh đoạt, siêu phàm cảnh sẽ không nhúng tay. Tuyệt đại đa số người cũng không biết được Trần Tông hành tung. Đi xuống Thanh Vân Phong sau, Trần Tông liền triển khai thân pháp, phàm cấp cực phẩm khinh công thân pháp, Thiên Lý Vân Yên. Thiên Lý Vân Yên là một môn thực thích hợp đường dài bôn tập khinh công thân pháp. Một thi triển lên, thân hình trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng, như mây khói giống nhau, chân khí vừa động, liền nhanh chóng đi phía trước thổi đi, tốc độ thực mau, dùng chi lên đường không chỉ có tiết kiệm chân khí, tốc độ cũng thực mau, thập phần xuất sắc. Đương nhiên, nếu là dùng chi chiến đấu, tác có chút không đủ, nhưng Thiên Lý Vân Yên bị sáng tạo ra tới lúc ban đầu mục đích chính là vì đường dài lên đường. Thiên Lý Vân Yên thân ý thi triển, Trần Tông cả người đều biến mất không thấy, chỉ có một sợi màu trắng khói nhẹ như thiên vân biến ảo, phảng phất bị gió thổi qua, khinh phiêu phiêu không có nửa phần trọng lượng, nhanh chóng đi phía trước thổi đi, chớp mắt liền chỉ còn lại có một sợi xương khói hư ảnh, lại biến mất không thấy. Đem Thiên Lý Vân Yên tu luyện đến nhập hóa, lại nắm giữ võ ý lúc sau thi triển ra tới, liền sẽ hóa thân vì một đạo khói nhẹ, thập phần thần kỳ, tốc độ cũng càng mau. Mây Tía Thành ở vào Thanh Vân Tông địa giới cùng Tử Diệu Tông địa giới chỗ giao giới, ly Thanh Vân Phong rất xa, lấy Trần Tông tốc độ cũng yêu cầu vài thiên thời gian mới có thể đến. Mây Tía bên trong thành Thanh Vân Các chính sảnh bên trong, liên can người theo thứ tự ngồi xuống. Đại các chủ Lâm Cốc đầy mặt trầm lãnh, đôi mắt chỗ sâu trong ẩn chứa vài phần tức giận, hừ lạnh một tiếng, chợt lá thư trong tay giống như lưỡi dao bắn ra, rơi vào trong đó một cái lão giả trong tay. Kia lão giả đúng là Thanh Vân Các đại trưởng lão Lâm Chính Một. Mở ra thư từ vừa thấy, chợt đôi mắt trừng lớn, tiếp theo Lâm Chính Một tướng thư từ đưa cho một trung niên nhân, đúng là Thanh Vân Các nhị trưởng lão Vương Sa. Vương Sa cũng nhìn thư từ, chợt mãnh lực một trưởng chụp ở bên cạnh trên bàn, phịch một tiếng, kia cái bàn rách nát. Thế nhưng phái người tới đảm nhiệm các chủ, Vương Sa hạ giọng, ngữ khí lại rất phẫn nộ, tông môn sẽ phái người tiến đến đảm nhiệm các chủ, này ở tình lý bên trong. Đại trưởng lão Lâm Chính Một cũng là đầy người tức giận, nhưng không có thất thố, mà là trầm giọng nói lên, chỉ là lại ở tân một đám Mây Tía Thiết sắp sửa khai thác đương khẩu. Mây Tía Thiết sự tình quan trọng đại, cũng quan hệ đến chúng ta thiết thân ích lợi, vô luận như thế nào không thể bị cướp lấy. Tam trưởng lão Vương Hàn cũng mở miệng nói, hắn cùng nhị trưởng lão Vương Sa là huynh đệ, đại các chủ Lâm Cốc là nhất khó chịu, trừ bỏ Mây Tía Thiết ích lợi ở ngoài, còn quan hệ đến các chủ chi vị. Tuy rằng hắn là đại các chủ, nhưng hiện giai đoạn chẳng khác nào các chủ. Hiện giờ tông môn phái người tiến đến tiếp trưởng các chủ chi vị, chẳng khác nào cướp lấy hắn quyền lực. Các chủ đừng tức giận. Lâm Chính vừa thấy ra Lâm Cốc ý tưởng, liền mở miệng nói, chợt âm âm cười, hiện tại Thanh Vân Các là chúng ta Thanh Vân Các, nếu tông môn phái tới người thành thành thật thật, chúng ta khiến cho hắn đương một hồi các chủ, nếu không thành thật nói, hắc hắc, cùng Tử Diệu Lâu tranh chấp xung đột chính là dễ chết người. Lâm Cốc nghe vậy, tức khắc mày giãn ra, mặt khác hai cái trưởng lão cũng sôi nổi nở nụ cười. Đúng vậy, hiện giờ Thanh Vân Các ở bọn họ cầm giữ dưới, đã hoàn toàn khống chế, mỗi một năm tranh đoạt đến Mây Tía Thiết ít nhất có một nửa bị bọn họ đứt quãng đang âm thầm bán đi. Này tiền lời tự nhiên về bọn họ sở hữu, mà bởi vì mỗi một lần bán đi Mây Tía Thiết không tính nhiều, càng không dễ dàng bị tra được. Hơn nữa Mây Tía Thành thế lực nhiều, tình thế phức tạp, Thanh Vân Tông cũng không có một hai phải Mây Tía Thiết mới có thể tồn tại đi xuống. Bởi vậy không có quá mức coi trọng, nhưng không có quá mức coi trọng không đại biểu liền sẽ từ bỏ. Cho nên, Thanh Vân Tông liền tuyên bố như vậy hạng nhất nhiệm vụ. Lâm trưởng lão vì Trần Tông tranh thủ, không bao lâu, Thanh Vân các đại các chủ cùng ba vị trưởng lão liền thương định hảo hết thảy. Tông môn phái người người nếu thành thành thật thật, vậy làm hắn đảm nhiệm các chủ, thẳng đến thời gian kết thúc bình yên vô sự rời đi. Nếu không thành thật, vậy mượn đao giết người, mã vô đêm thảo không phí, người vô tiền của phi nghĩa không phú, ai cũng không thể ngăn cản chính mình đám người giành ích lợi. Thời gian cực nhanh, nhoáng lên, đó là mấy ngày qua đi, một sợi mây khói theo gió mà đến, nhanh chóng tới gần, mây khói tiêu tán, lộ ra một đạo thân ảnh, đúng là Trần Tông. Trần Tông trước mặt, còn lại là một đổ cao lớn cũ kỹ tường thành trung gian có thật lớn cửa thành, mặt trên có Mây Tía hai chữ, Mây Tía Thành, đứng ở ngoài thành. Trần Tông là có thể đủ cảm giác được một tia hỗn loạn hơi thở. thuyết minh mây tía bên trong thành tình thế đích xác tương đối phức tạp. Cất bước, đi nhanh bước vào mây tía thành, thế lực phồn đa rắc rối phức tạp, mây tía cửa thành không có người trấn thủ. Bởi vậy ra vào tự do, bất quá nơi này so với mặt khác thành thị tới, có vẻ càng hỗn loạn, người bình thường nếu ở mây tía bên trong thành ra vào, liền có khả năng bị giết. Trần Tông bước vào mây tía thành, tức khác, từng đảo ánh mắt như hổ lang quét ngang tới, chăm chú nhìn ở Trần Tông trên người, không có hảo ý, uy, tiểu tử, nơi nào tới, tới nơi này làm cái gì? Lập tức liền có người bước đi lại đây, ngăn lại Trần Tông đường đi, không chút khách khí dò hỏi, Thanh Vân Các ở nơi nào? Trần Tông không có trả lời đối phương vấn đề, lại là hỏi ngược lại, Thanh Vân Các, ngươi là Thanh Vân Các người? Người này sắc mặt một ngưng, ngữ khí cùng phía trước rất có bất đồng, Thanh Vân Các ở mây tía bên trong thành, chính là mạnh nhất hai đại thế lực chi nhất, mặt khác tam đại thế lực cũng gần chỉ có thể miễn cưỡng chống lại mà thôi. Nếu đối phương thật là Thanh Vân Các người, chính mình cũng không dám trêu chọc, bằng không còn sẽ liên lụy phía sau bang phái. Ha ha ha, tiểu ca vẫn luôn đi phía trước đi. Nhìn đến, người này tâm tư vừa chuyển, lập tức đôi khởi đầy mặt ý cười. Nghe xong, Trần Tông liền đi phía trước đi đến, mây tía thành đường phố thực rộng lớn, nhưng khắp nơi tàn phá, cái hố tùy ý có thể thấy được, cũng không có người tới tu bổ, ngày thường chính là không dễ đi một ít, nếu là tới rồi ngày mưa, đối người thường mà nói, càng là khó chịu, liền tính là tu bổ cũng vô dụng, tùy thì khả năng bùng nổ chiến đấu, vẫn là sẽ đem mặt đất phá hư. Còn nữa, bên trong thành thế lực đông đảo, rắc rối phức tạp, ai cũng không muốn đi gánh vác cái này chức trách, uổng phí công phu, không chỉ có là đường phố khắp nơi tàn phá, còn có rất nhiều sụp đổ phòng ốc, phảng phất ở trong gió điêu tàn, kể ra dĩ vãng chiến đấu sở mang đến phá hư, tàn phá đường phố cùng sụp đổ phòng ốc, đều làm Trần Tông tiến thêm một bước biết mây tía thành hỗn loạn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chuyển qua đường phố chỗ ngoặt, bén nhọn phá tiếng gió chợt vang lên, xé rách không khí đâm thủng màng tai, chỉ thấy một phen đoạn kiếm giống như mũi tên rời dây cung hướng Trần Tông bắn chết tới. Trần Tông phần đầu thoáng một oai, kia đoạn kiếm liền từ bên tai bay vút mà qua, hai tròng mắt hiện lên một mặt sắc bén ánh sao, cái gì dám tập sát chính mình? Kết quả vừa thấy, nguyên lai không phải có người cố ý muốn tập sát chính mình, mà là nơi xa đang có hai bên người ở chiến đấu. Đoạn kiếm chính là trong đó một phương bắn ra, Trần Tông nao nao, liền cũng không có lại để ý tới, giống như vậy xung đột, mây tía bên trong thành không hiếm thấy, có đôi khi sẽ bị ngộ thương thậm chí ngộ sát đều thực bình thường. Nếu bị ngộ thương hoặc là bị ngộ sát chính là người thường lại hoặc là không có gì chỗ dựa tu luyện. Giả, chỉ có thể chính mình nhận, Trần Tông đều không phải là bạo ngược người, nếu không chỉ bằng vừa rồi kia đoạn kiếm công kích, sớm đã ra tay đem hai bên nhân mã đều giết chết. Nếu không phải tập sát chính mình cũng vẫn chưa bị thương, Trần Tông không để ý đến, như sân vắng tản bộ đi qua, làm nơi xa trốn đi quan chiến người kinh hãi không thôi. Gặp được loại tình huống này, thường thường là có bao xa liền trốn rất xa, nơi nào còn có chính mình đưa lên tiến đến, là ngại chính mình bị chết không đủ mau sao? Bất luận cái gì hết thảy công kích đều không thể rơi xuống Trần Tông trên người. Phảng phất kia không phải người, mà là một sợi khói nhẹ, nhoáng lên, ở mọi người tinh thần hoảng hốt khoảnh khắc, Trần Tông thân ảnh liền đã biến mất không thấy. Ước chừng mấy chục tức sau, Trần Tông dừng lại bước chân, trước mặt chính là một tòa cao tới hai mươi mấy mễ lầu các. Bảng hiệu Thượng thư Thanh Vân Các ba cái chữ to, đúng là Trần Tông chuyến này mục đích địa. Cất bước bước vào Thanh Vân Các, lại bị trực tiếp ngăn lại, nơi này là Thanh Vân Các, ngươi là người phương nào? Chặn lại Trần Tông chính là Thanh Vân Các thủ vệ, Thanh Vân Các chủ. Trần Tông trực tiếp trả lời nói, Thanh Vân Các chủ, ha ha, thiên đại chê cười, ngươi nếu là Thanh Vân Các chủ, ta đây chẳng phải là Thanh Vân Tông tông chủ, này thủ vệ cũng coi như là Thanh Vân Tông người, bất quá hắn lại là Thanh Vân Các tại đây tuyển nhận tu luyện giả. Cuộc đời này còn chưa bao giờ đi qua Thanh Vân Tông, phòng trừng cũng không có cơ hội đi Thanh Vân Tông. Đại các chủ đâu, kêu hắn ra tới, Trần Tông khẽ cau mày, lại là nói, ngươi tính thứ gì, cũng muốn gặp chúng ta các chủ, sấn ta tâm tình hảo lập tức cút đi, nếu không kêu ngươi huyết bắn năm bước, này thủ vệ biến sắc, trước mắt hung ác quát, một tay càng là trực tiếp ấn ở bên hông chuôi đao thượng. Sát khí trực tiếp đánh sâu vào đến Trần Tông trên người. Trần Tông mày lại lần nữa nhăn lại, này Thanh Vân Các cùng chính mình tưởng tượng, tựa hồ có chút bất đồng a, còn chưa cút, thấy Trần Tông không có rời đi ý tứ, này thủ vệ bạo nộ. Một đao ra khỏi vỏ, ánh đao kinh người trực tiếp chém giết tới, không lưu tình chút nào, ánh đao đến giữa không trung bỗng nhiên một đốn, tán loạn, Trần Tông cất bước, cùng đối phương sai thân mà qua, hướng Thanh Vân Các nội đi đến, mà kia thủ vệ bảo trì một đao bổ ra tư thế. Vẫn không nhúc nhích, giữa mày chỗ lại xuất hiện một chút đỏ thắm, tuy rằng đối phương là Thanh Vân Các người, nào đó trình độ thượng, xem như chính mình thủ hạ, nhưng Trần Tông xuống tay lại không chút nào hàm hồ, đường sát tắc sát, nơi này chiến đấu thực mau. Bất quá kia thủ vệ bộc phát ra hơi thở, vẫn là kinh động Thanh Vân Các nội những người khác, một đám vọt ra, nhìn đến phát gục trên mặt đất thủ vệ cùng máu tươi. sắc mặt sôi nổi đại biến, sát khí kích phát, nhanh chóng đem Trần Tông vây quanh lên, kêu các ngươi đại các chủ ra tới. Trần Tông liếc mắt một cái đảo qua, sắc bén đôi mắt như lợi kiếm ra khỏi vỏ, làm người không dám cùng chi đối diện, chỉ cảm thấy hai tròng mắt phảng phất phải bị đâm thủng giống nhau. Chương 977, nguyên hình tất lộ, không khí tiêu sát, dương cung bạt kiếm, làm gì, đều dừng tay, hô quát thanh truyền đến, sắc bén ánh mắt mang theo vài phần xem kỹ dừng ở Trần Tông trên mặt. Tam trưởng lão Vương Hàn đã đến, vị này tiểu hữu tới ta Thanh Vân Các có gì chỉ giáo? Kỳ thật Vương Hàn đã có phán đoán, Trần Tông trực tiếp lấy ra tông môn lệnh dụ, đồng thời nói, ta là tông môn hạ phái mà đến, các ngươi hẳn là đã thu được tin tức, nguyên lai ngài chính là tông môn hạ phái mà đến tân các chủ a. Vương Hàn ra vẻ kinh ngạc nói, chợt giận mắng bốn phía những người khác, các ngươi còn không lập tức hướng chúng ta tân các chủ xin lỗi, thỉnh cầu hắn tha thứ, nếu không ta cũng không thể nào cứu được ngươi nhóm. Nghe hào, nhưng kia ngữ khí Trần Tông lại cảm thấy có chút quái, tựa hồ không có đem chính mình để vào mắt. Những người khác hai mặt nhìn nhau, tân các chủ việc chỉ có Thanh Vân Các đại các chủ cùng vài vị trưởng lão mới biết được, nhưng Vương Hàn trưởng lão nếu nói như vậy, bọn họ đương nhiên đến làm theo. Trần Tông cũng không có truy cứu tính toán, không có cái kia tất yếu. Vương Hàn dẫn đường, Trần Tông đi theo, bước lên Thanh Vân Các, đi cùng những người khác gặp mặt. Tân các chủ là từ Thanh Vân Tông phái xuống dưới tân các chủ a, ta có loại thật không tốt cảm giác, đại sự muốn đã xảy ra a. Phía dưới liên can Thanh Vân Các người sôi nổi nghị luận lên, bọn họ lại không phải ngốc tử, bất quá đó là thuộc về cao tầng sự, không phải bọn họ có khả năng đủ đúc kết, một cái vô ý chính là tan xương nát thịt, vẫn là ngoan ngoãn làm tốt chính mình sự tình, làm bộ cái gì cũng không biết. Trần Tông thấy được Thanh Vân Các mặt khác hai vị trưởng lão, tam trưởng lão Vương Hàn cười tủm tỉm, cho người ta một loại hiền lành cảm giác, nhị trưởng lão Vương Gia còn lại là lạnh một khuôn mặt, giống như chủ nợ, đại trưởng lão còn lại là một bộ cơ trí bộ dáng, đa mưu túc trí, đến nỗi đại các chủ Lâm Cốc, có lòng dạ, nhưng không có như vậy thâm, tuy rằng muốn cố tình che giấu chính mình cảm xúc, lại vẫn là bị Trần Tông phát hiện một ít manh mối. Bất mãn, đại các chủ cùng ba vị trưởng lão biểu hiện tuy rằng bất đồng, nhưng Trần Tông lại không phải mau đầu tiểu tử, tiếp xúc dưới liền có thể nhìn ra bọn họ sâu trong nội tâm sở ẩn chứa bất mãn. Bất quá hồi tưởng tưởng tượng, Trần Tông lại cũng có thể đủ minh bạch, trời cao hoàng đế xa, ta chính là chủ nhân. Hiển nhiên hiện tại Thanh Vân Các đã thay đổi vị, trở thành đại các chủ cùng ba vị trưởng lão công cụ. Bất quá Trần Tông cái gì cũng không có nói, bởi vì mới đến, mây tía thành tình thế rốt cuộc như thế nào, Trần Tông còn không rõ ràng lắm, yêu cầu trước làm một phen hiểu biết mới được. Ba vị trưởng lão vì Trần Tông chuẩn bị cái gọi là đón gió tẩy Trần Yến. Trần Tông tác đi ra Thanh Vân Các, tính toán khắp nơi nhìn xem, đại các chủ Lâm Cốc lập tức phái một người đi theo Trần Tông. Mỹ Kỳ danh rằng đảm đương hướng dẫn du lịch, kỳ thật là giám thị Trần Tông nhất cử nhất động, đối này, Trần Tông vẫn chưa cự tuyệt, nói nói mây tía thành hiện tại tình thế, Trần Tông trực tiếp mở miệng dò hỏi, các chủ đại nhân, ta bất quá là một cái nho nhỏ nhân vật, nào biết đâu rằng này đó sự tình a. Tôn Minh lại đầy mặt tươi cười nói, hắn xem như Lâm Cốc tâm phúc, Trần Tông không có tiếp tục truy vấn, bởi vì có thể nhìn ra được đối phương là ở có lệ chính mình. Tiếp theo, Trần Tông khắp nơi đi dạo, đối phương cũng cùng đến gắt gao, đi theo, bỗng nhiên chi gian một cái xoay người, lại phát hiện vị này mới tới các chủ biến mất không thấy. Này tự nhiên là Trần Tông cố ý rời đi, dựa vào Thiên Lý Vân Yên thân ý, muốn từ một cái trúc cơ cảnh bảy trọng bên người lặng yên không một tiếng động rời đi. Quả thực không thể lại nhẹ nhàng, đáng chết, Tôn Minh tức giận không thôi, một trường đem bên cạnh phòng ốc sụp đổ, rồi sau đó, nhanh chóng phản hồi Thanh Vân Các, bởi vì hắn cũng không rõ ràng lắm này sẽ mang đến cái gì hậu quả. Cần thiết đăng báo, ha ha, xem ra chúng ta vị này tân các chủ thực không an phận a. Tam trưởng lão Vương Hàn ha ha cười nói, mới đến, vẫn là mang theo tông môn nhiệm vụ mà đến, luôn muốn làm ra điểm thành tích tới, có thể lý giải. Đại trưởng lão Lâm chính một ha ha cười nói, một bộ đa mưu túc trí bộ dáng, không quan hệ, tùy ý hắn đi lăn lộn, mây tía thành tình thế chính là như thế, muốn tìm hiểu ra tới cũng không phải chuyện khó khăn, chỉ cần hắn trở về lúc sau, ngoan ngoãn phối hợp chúng ta liền hào, nếu không ngoan ngoãn phối hợp, ta liền đem hắn giết, tái giá họa cấp Tử Diệu Lâu. Vương Sa đầy mặt sát khí, đem đón gió tẩy Trần Yến chuẩn bị tốt, làm chúng ta tân các chủ hào hào hưởng thụ hưởng thụ. Lâm Cốc cười nói, bàn tay vung lên, vạn bất đắc dĩ, bọn họ đương nhiên là không dám giết Trần Tông, rốt cuộc đó là tông môn phái tới người, nếu chết ở chỗ này, không thiếu được sẽ đưa tới tông môn những người khác điều tra. Một cái vô ý tiết lộ tin tức, bọn họ đều không có kết cục tốt, bất quá, nếu vị này tân các chủ không chút nào phối hợp, chính là muốn cùng bọn họ đối nghịch nói, vậy chỉ có thể hạ sát thủ, đến nỗi hậu quả như thế nào lại nói. Ban ngày sau, Trần Tông từ từ trở về, cơ bản đã đem mây tía thành tình thế tìm hiểu một phen. Mây tía thành hỗn loạn, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, khắp nơi tranh đấu, tùy ý đều có khả năng nhìn đến người chết, bởi vậy trừ bỏ một ít bí ẩn việc ngoại, Đại bộ phận sự tình Trần Tông đều đã hiểu biết, mây tía bên trong thành thế lực lớn lớn bé bé, thêm lên tổng số có 20 mấy người nhiều, trong đó mạnh nhất chính là 5 cái, phân biệt là Thanh Vân Các cùng Tử Diệu Lâu cùng với Tam Đại Gia Tộc. Bất quá Tam Đại Gia Tộc so với Thanh Vân Các cùng Tử Diệu Lâu tới, lại là muốn kém cỏi một ít, nhưng nói tóm lại, Thanh Vân Các Tử Diệu Lâu cùng Tam Đại Gia Tộc đều thuộc về nhị tinh cấp thế lực. Mặt khác 20 cái thế lực, tác toàn bộ đều là nhất tinh cấp thế lực, đến nỗi những cái đó bất nhập lưu thế lực tác không tính ở bên trong. Rốt cuộc thực lực của bọn họ thực nhược, nội tình cũng rất kém cỏi, mà hiện tại tình thế, chính là Thanh Vân Các cùng Tử Diệu Lâu cùng với Tam Đại Gia Tộc liên minh cùng 20 cái một. Tinh thế lực liên minh bốn chân thế chân vạc đó là cái gọi là tứ đại thế lực. Hình thành một cái cân bằng, dắt một phát động toàn thân, khả năng sẽ khiến cho đại chiến, đến lúc đó tạo thành thương vong thật lớn. Đây là ai cũng không muốn nhìn đến một chút, mây tía tiết còn lại là mây tía thành đặc sản, mỗi một năm khai thác một lần, là tứ đại thế lực cộng đồng tiến hành, tiến tới phân phối, Thanh Vân Các cùng Tử Diệu Lâu từng người phân đến tam thành. Tam đại gia tộc cùng 20 cái một tinh thế lực liên minh các đến hai thành. Như vậy phân phối phương thức đã giằng co đã nhiều năm lâu. Tông môn cấp Trần Tông nhiệm vụ là đoạt được mây tía thành 5 thành phần xứng quyền, ít nhất 5 thành, đến nỗi như thế nào hành sự, toàn bằng Trần Tông năng lực, tông môn sẽ không cho trợ giúp. Trần Tông tự hỏi lên, đem đoạt được đến tin tức tiến hành sửa sang lại, tiến tới suy đoán, tự hỏi nên như thế nào hành sự từ từ. Trần các chủ, thỉnh, đại các chủ Lâm Cốc đầy mặt ý cười mời nói, Thanh Vân các chính sảnh trải qua một phen bố trí, trở nên tương đương hoa lệ, mỹ tử mỹ thực cũng cái gì cần có đều có. Tuy rằng nói Trần Tông các chủ, nhưng chủ vị ngồi lại vẫn là đại các chủ Lâm Cốc, mà ba vị trưởng lão cũng theo thứ tự ngồi xuống, không có bất luận cái gì dị nghị. Trần Tông chỗ ngồi ở ba vị trưởng lão dưới, chỗ ngồi là một cái rất có học vấn đồ vật, địa vị cao thấp cùng chỗ ngồi cùng một nhịp thở. Theo lý thuyết Trần Tông là các chủ chi vị đương từ hắn tới ngồi, nhưng hiện tại thoạt nhìn lại không bằng ba vị trưởng lão. Trong lúc nhất thời, chính sảnh nội mặt khác Thanh Vân các người sôi nổi hiểu rõ. Trần Tông thần sắc bất biến, tới uống rượu. Đại các chủ Lâm Cốc giơ lên chén rượu ý bảo mọi người, chợt lại nhìn về phía Trần Tông, Trần các chủ, chúng ta trước tới tam ly. Ta không uống rượu, Trần Tông khẽ cười nói, không uống rượu sao? Không, Trần Tông kỳ thật cũng rất thích uống rượu, nhưng muốn xem với ai uống, không phải người nào rượu, Trần Tông đều nguyện ý uống. Lâm Cốc cánh tay một đốn, đầy mặt không vui, lãnh túc tiêu giết hơi thở cũng tùy theo tràn ngập khai đi. Ba vị trưởng lão sôi nổi nhìn về phía Trần Tông, thần sắc khác nhau, nhưng đáy mắt chỗ sâu trong lại đều ẩn chứa một tia hàn quang. Nguyên bản chuẩn bị uống rượu Thanh Vân các mặt khác thành viên cũng sôi nổi cả kinh. Tạm dừng xuống dưới, ha ha ha ha, không quan hệ, không uống rượu có thể lý giải, dùng bữa, đại trưởng lão Lâm Chính Một bỗng nhiên mở miệng, nổi lên đầy mặt ý cười, không khí cũng tùy theo hòa hoãn xuống dưới, tam trưởng lão Vương Hàn đôi tay nhẹ nhàng chụp đánh lên. Tức khắc, liền có từng đợt làn gió thơm đánh úp lại, một đám tướng mạo mỹ lệ dáng người thướt tha thiếu nữ thân xuyên nửa trong suốt phấn hồng sa y. Tựa như từng đóa phấn hồng đám mây phiêu tiến vào, nửa trong suốt sa y dưới, đó là như ẩn như hiện mỹ diệu thân thể, làm người lưu luyến quên phản. Trần Tông tuy rằng nhìn, nhưng ánh mắt thanh triệt, không chịu chút nào ảnh hưởng. Tổng số 12 cái thiếu nữ nhẹ nhàng khởi vũ, làm người như si như say. Vũ đạo kết thúc, trong đó mỹ lệ nhất hai thiếu nữ như mây đóa phiêu hướng Trần Tông. Ở Trần Tông hai bên trái phải ngồi xuống, ha ha ha ha, Trần các chủ, này một đôi hoa tỉ muội chính là chúng ta tỉ mỉ chọn lựa ra tới tặng cho ngươi. Lâm Cốc cười ha ha nói, thập phần đơn giản thập phần trực tiếp, đa tạ hảo ý, bất quá ta không cần. Trần Tông không nhanh không chậm nói, sắc đẹp như rượu, cũng cần chọn người mà uống. Trần Tông cũng không phải là tuyệt tình tuyệt tính người, nhưng lòng có sở cầm, liền sẽ không rối loạn thân thế, huống chi đối phương không có hảo ý. Phịch một tiếng, Lâm Cốc một trưởng đánh nát án bàn, đầy mặt tức giận, mạnh mẽ hơi thở cũng tùy theo đánh sâu vào khai đi, đem bốn phía hết thảy toàn bộ đều đâm bay đánh sập. Ta hảo tâm mở tiệc chiêu đãi ngươi, thỉnh ngươi uống rượu ngươi không uống, đưa ngươi mỹ nhân ngươi không cần, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Lâm Cốc mất khống chế giống giận. Lâm Chính liếc mắt một cái đế hiện lên một mặt thất vọng. Lâm Cốc tâm tính kỳ thật thực không thích hợp đảm nhiệm các chủ, liền tính là đại các chủ cũng không thích hợp, rốt cuộc hắn thực dễ dàng nóng nảy. Tỷ như hiện tại Trần Tông đã đến, khiến cho Lâm Cốc nội tâm có chút bất an. Tuy rằng thương lượng hào, nhưng hắn nội tâm chính là như thế. Này đón gió tẩy Trần Yến nói dễ nghe là tiếp đãi, nói trắng ra là chính là hồng môn yến giống nhau, nếu Trần Tông uống xong rượu lại tiếp nhận rồi mỹ nhân, vậy tương đương nên bọn họ một cái hồi phục, không tham dự nơi này sự, thanh thản ổn định đương một cái con rối các chủ. Trần Tông lại cự tuyệt uống rượu, lại cự tuyệt mỹ nhân, hai lần cự tuyệt chẳng khác nào ở truyền đạt một cái tín hiệu không thỏa hiệp. Lâm Cốc tự nhiên liền bạo nộ rồi, như thế nào, ngươi muốn dĩ hạ phạm thượng? Trần Tông khóe miệng treo lên một mặt lạnh lẽo, chăm chú nhìn Lâm Cốc. Dĩ hạ phạm thượng, Ha ha ha ha, Lâm Cốc chợt cười to không ngừng, phảng phất nghe được thiên đại chê cười giống nhau. Chỉ bằng ngươi, kẻ hèn một tên mao đầu tiểu tử, tự cho là có vài phần thiên phú, việc đã đến nước này, chẳng khác nào muốn xé rách da mặt. Ba vị trưởng lão cũng sôi nổi đứng dậy, mạnh mẽ hơi thở trực tiếp đánh sâu vào ở Trần Tông trên người, đem hắn tỏa định. Lâm Cốc cùng ba vị trưởng lão tu vi đều không thấp, toàn bộ đều đạt tới trúc cơ cảnh cửu trọng, thực lực cũng không yếu, bọn họ cảm thấy dựa vào chính mình đám người thực lực đủ để đem đối phương trấn áp. Người tới, dẫn đi nhốt lại, hảo hảo dưỡng. Tam trưởng lão Vương Hàn một sửa phía trước hiền lành bộ mặt, lãnh lệ thanh âm tràn ngập quả tuyệt. Chương 978, trấn áp. Trần các chủ, thỉnh chính mình lên tùy chúng ta đi thôi, miễn cho chúng ta động thủ, người kia tay nhỏ chân nhỏ không cẩn thận vặn gãy nhưng không tốt. Tôn Minh cùng một cái khác trúc cơ cảnh bảy trọng thành viên mang theo đầy mặt cười lạnh đi đến Trần Tông bên cạnh, kia hai cái mỹ mạo thiếu nữ tức khắc kinh hoàng thoát đi. Kỳ thật, các ngươi làm Thanh Vân các một phần tử, làm tốt thuộc bổn phận việc, Thanh Vân Tông sẽ không quên các ngươi, phàm là có cơ hội, các ngươi liền có thể chân chính xếp vào Thanh Vân Tông môn tường trong vòng. Trần Tông đứng dậy, không nhanh không chậm nói, thần sắc đạm nhiên, hoàn toàn nhìn không ra có chút co quắp hoặc là sợ hãi. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai? Kẻ hèn một tên mao đầu tiểu tử, có thể đại biểu được Thanh Vân Tông? Tôn Minh khóe miệng nhếch lên, đầy mặt mỉa mai châm chọc nói, đừng nói nhảm nữa, thúc thủ chịu trói, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Một cái khác trúc cơ cảnh bảy trọng cười lạnh liên tục, trực tiếp duỗi tay, giống như mãnh hổ giơ vuốt, dường như khấu hướng Trần Tông bả vai. Kia hổ trảo thượng chân khí tràn ngập, thập phần đáng sợ, dễ dàng có thể bóp nát sắt thép. Đại các chủ Lâm Cốc cùng ba vị trưởng lão đều là đầy mặt cười lạnh nhìn. Mặt khác thành viên nội các tự nhiên càng sẽ không ngăn trở. Từ lúc bắt đầu, bọn họ liền thiên hướng với Lâm Cốc cùng ba vị trưởng lão bên này. Ở chỗ này, Trần Tông tứ cố vô thân, đối, mặt ngoài xem, Trần Tông thật là tứ cố vô thân, nhưng còn có kiếm, kiếm nơi tay, thiên hạ toàn là địch, lại có gì phương, hổ trảo một khấu, Trần Tông không có chút nào né tránh, bả vai trực tiếp bị chế trụ, người nọ tức khắc đầy mặt cười dữ tợn, một phát lực tính toán cấp Trần Tông một chút lợi hại nếm thử, lại phát hiện chính mình hồ trảo phát lực, kia lực lượng bị một cổ kiên cường dẻo dai chống đỡ trụ, căn bản là vô pháp lay động mảy may. Phịt một tiếng, giống như nổi trống, cái này trúc cơ cảnh bảy trọng bay ngược mà ra, miệng phun máu tươi, thình lình xảy ra biến cố, làm mọi người khiếp sợ không thôi. Kia Tôn Minh cũng lập tức ra tay, một quyền oanh ra, không lưu tình chút nào đảo hướng Trần Tông ngực, trước mắt kiếm quang chợt lóe, Tôn Minh chỉ cảm thấy kinh người đến cực điểm, mũi nhọn phá không giết tới, trực tiếp đem chính mình phách phi, một loại thân hình bị xé rách đau nhức thổi quét toàn thân. Xúc sinh, nhị trưởng lão Vương Sa bạo nộ, thả người nhảy, bàn tay dựng thẳng lên như đao, chân khí trào dâng chi gian ngưng tụ vì đao mang phun ra nuốt vào, đem không khí cắt ra, ngay lập tức bổ ra hơn 10 mét chém về phía Trần Tông. Trần Tông có thể cảm giác được này một đao giữa sở ẩn chứa cường hoành uy lực cùng sát khí. Lâm Cốc cùng đại trưởng lão cùng với tam trưởng lão đều không có bất luận cái gì ngăn cản ý tứ. Hiển nhiên, đã là tính toán đem Trần Tông cấp diệt sát ở chỗ này. Đến nỗi hậu sự lại làm tính toán, nháy mắt, Trần Tông liền minh bạch đối phương tính toán. Một khi đã như vậy, cũng liền không có lưu thủ tất yếu. Bạch Hồng kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm không thấy, chỉ có một đạo màu trắng kiếm quang phá không giết tới. Này nhị trưởng lão Vương Sa tu vi là trúc cơ cảnh cửu trọng trung kỳ, phàm cấp thượng phẩm đao pháp tu luyện đến đại thành đỉnh. Toàn lực ra tay dưới, uy lực không yếu, nhưng dù cho như thế, cũng không phải Trần Tông nhất kiếm chi địch. Ánh đao ở nháy mắt bị đâm thủng, rách nát, nhất kiếm cũng đem Vương Sa yết hầu đâm thủng, từ cổ phía sau xuyên ra. Đại ca, Vương Hàn sợ hãi giống một tiếng, hai mắt phiếm hồng, đầy mặt dữ tợn thả người bay vọt đi phía trước một phát. Nhìn như mập mạp thân hình bày ra ra kinh người linh hoạt cùng uy thế. Đôi tay vây quanh, cả người như là một viên thiên thạch hung hăng oanh sát tới. Dục đem Trần Tông oanh sát thành cha, Vương Hàn tu vi cũng cùng Vương Sa giống nhau, đều là trúc cơ cảnh cửu trọng trung kỳ, nén giận mà phát toàn lực một kích. Uy lực càng thêm đáng sợ, kinh người khí áp kích động, Trần Tông trước người án bàn ở khoảnh khắc dạn nứt rách nát. Bốn phía mặt đất cũng xuất hiện từng đạo vết rách, phía sau cây cột răng rắc một tiếng, xuất hiện vết rách, Trần Tông lại là không chút sức mẻ, nhất kiếm sát ra, kiếm quang màu trắng, như hồng điểu chấn cánh xẹt qua trời cao, ngay lập tức, thế như trẻ tre đem Vương Hàn chân khí xé rách, lại đem kia tròn xoe thân hình xỏ xuyên qua, Vương Hàn thân hình ở giữa không trung một đốn, với Trần Tông trước mặt rơi xuống. Sinh cơ diệt sạch, gần chỉ là mấy tức thời gian, Vương Sa cùng Vương Hàn hai huynh đệ trước sau thân chết. Bọn họ hai cái đều là trúc cơ cảnh cửu trọng trung kỳ cao thủ. Toàn lực ra tay dưới, thế nhưng ngăn không được đối phương nhất kiếm, trực tiếp đã bị đánh chết. Trong lúc nhất thời, Lâm Cốc cùng Lâm Chính một hai người trong lòng trầm xuống. Một tia hàn ý tự nội tâm chỗ sâu nhất xuất hiện. Bọn họ lúc này mới phát hiện, chính mình bọn người xem thường Trần Tông, có thể nhất kiếm liền đánh chết trúc cơ cảnh cửu trọng trung kỳ cao thủ. Kỳ thật lực thập phần đáng sợ, ở Thanh Vân Tông nội tông đệ tử giữa, cũng tuyệt đối là cầm cờ đi trước giả, là bị Thanh Vân Tông coi trọng cái loại này. Nghĩ đến đây, Lâm Cốc cùng Lâm Chính một trong lòng lại lần nữa trầm xuống. Càng thêm cảm giác không ổn, một cái chịu tông môn coi trọng đệ tử, bọn họ năng động, chỉ cần vừa ra sự, tông môn lập tức sẽ có cường giả chạy tới điều tra đi. Đến lúc đó, sự tình có thể che giấu được. Tưởng tượng đến nơi đây, Lâm Cốc cùng Lâm Chính một không lý do cảm thấy sợ hãi. Trần Tông chém giết Vương Gia cùng Vương Hàn hai người lúc sau. Ánh mắt sắc bén đảo qua Lâm Cốc cùng Lâm Chính một, chợt nhất kiếm sát ra, kiếm quang phân hóa vì lưỡng đạo, giống như hai chỉ màu trắng hồng điểu bay vút mà qua. Tốc độ cực nhanh kêu Lâm Cốc cùng Lâm Chính một hai người đều không kịp phản ứng. Hai người chỉ cảm thấy lỗ tai một trận thứ đau, nhanh chóng tràn ngập khai đi, kiếm quang biến mất, một chút đỏ thắm ở hai người vành tai xuất hiện, trực tiếp bị xỏ xuyên qua. Nói cách khác, nếu Trần Tông muốn giết bọn hắn nói, mới vừa rồi kia nhất kiếm, liền đủ để ở bọn họ đều không kịp phản ứng khoảnh khắc. Hết thảy đánh chết, nghĩ đến đây, Lâm Cốc cùng Lâm Chính một cả người run lên, sắc mặt tái nhợt, tim đập nhanh không thôi. Lâm Cốc cùng Lâm Chính một tu vi đều so Vương Gia Vương Hàn cao. Một cái đạt tới trúc cơ cảnh cửu trọng hậu kỳ, một cái tác đạt tới trúc cơ cảnh cửu trọng đỉnh, bất quá bọn họ sở tu luyện cũng là phàm cấp thượng phẩm võ học. Căn bản là vô pháp cùng Trần Tông so sánh với, Trần Tông tu vi là trúc cơ cảnh cửu trọng lúc đầu đỉnh, nhưng tu luyện phàm cấp cực phẩm công pháp cũng đã nắm giữ công ý. Hơn nữa phàm cấp cực phẩm kiếm ý, dù cho không phải toàn lực ra tay, uy lực cũng thập phần đáng sợ, giết bọn hắn, bất quá ở nhất niệm chi gian, sở dĩ không có sát, bởi vì bọn họ còn có điểm tác dụng. Đương nhiên, nếu bọn họ không muốn hợp tác nói, Trần Tông không ngại toàn bộ diệt trừ, nhiều lắm chính mình dùng nhiều phí một ít tay chân công phu nhắc tới rút một ít người. Tông môn nhâm mệnh ta vì các chủ, các ngươi còn có cái gì ý kiến? Bạch Hồng kiếm trở vào bao, Trần Tông đi đến Lâm Cốc trước mặt, trên cao nhìn xuống mở miệng, ngữ khí đạm nhiên, lại có loại khó có thể miêu tả khí thế, tuy rằng là nhìn chằm chằm Lâm Cốc xem, nhưng này một câu lại cũng là ở dò hỏi chính sảnh nội mọi người. Ta, Lâm Cốc há mồm, lại lập tức nói không ra lời. Loại này tương phản cùng chính mình dự kiến hoàn toàn tương phản. Đánh sâu vào quá lớn, làm hắn lập tức không có phản ứng lại đây. Bái kiến các chủ, Lâm Chính một lại nhanh chóng phản ứng lại đây. Vội vàng hô to hành lễ, Thanh Vân các nội, Lâm Cốc là đại các chủ. Nhưng kỳ thật càng có rất nhiều nghe theo Lâm Chính một ý kiến. Nhìn đến Lâm Chính một nạp đầu liền bái, Lâm Cốc tuy rằng thực không cam lòng, nhưng giờ này khắc này cũng không dám có vi phạm, e sợ cho như Vương Sa Vương Hàn hai người giống nhau bị giết. Từ Trần Tông bình đạm hai tròng mắt giữa, Lâm Cốc có thể nhìn ra đối phương sát phạt quyết đoán. Nhìn đến Lâm Cốc cùng Lâm Chính một hai người sôi nổi hành lễ xưng hô Trần Tông vì các chủ. Mặt khác thành viên tự nhiên không dám có chút chậm trễ, cũng tùy theo nạp đầu liền bái hô to các chủ. Này đéo thành viên giữa, trừ bỏ đại các chủ cùng ba vị trưởng lão ở ngoài, cũng còn có mấy cái trúc cơ cảnh cửu trọng tu vi cao thủ. Đều là Thanh Vân các chủ lực, đều lên, Trần Tông ngồi trên các chủ chi vị, uy nghiêm tự sinh, bình đạm đôi mắt phía dưới là sắc bén đến cực điểm ánh mắt. Từ từ đảo qua, ta biết các ngươi hiện tại chỉ là tạm thời khuất phục, có lẽ trong lòng còn đang suy nghĩ xong việc muốn như thế nào đối phó ta. Không quan hệ, có cái gì sau chiêu cứ việc dùng ra tới. Không dám không dám, một đám liên tục hô to. Hiện tại đương nhiên là nói không dám, nhưng nội tâm nghĩ như thế nào, rồi lại là mặt khác một chuyện. Bất quá, các ngươi muốn minh bạch một chút. Trần Tông đôi mắt đột nhiên chán bắn ra vô cùng sắc bén ánh sao, tựa như lợi kiếm ra khỏi vỏ, làm người không dám nhìn thẳng. Tu vi so thấp giả càng là cả người liên chiến không thôi. Lãnh lệ thanh âm từ Trần Tông trong miệng truyền ra, đến lúc đó, ta sẽ không lại dưới kiếm lưu tình. Mọi người trái tim run rẩy, chỉ cảm thấy lạnh lẽo như phong xẹt qua thân hình, hàn ý đờ người. Trần Tông vẫy vẫy tay, làm cao tầng nhân viên lưu lại, nhân viên khác rời đi. Nói hiện tại tình thế, Trần Tông nói thẳng nói, tuy rằng chính mình là một ít hiểu biết, nhưng chung quy không đủ toàn diện, còn cần càng thâm nhập hiểu biết mới được. Bách với áp lực, Lâm Chính một liền bắt đầu giảng giải lên, trừ bỏ Trần Tông biết đến sự tình ở ngoài, còn có Trần Tông không biết sự tình. Trần Tông không có mở miệng, vẫn luôn nghe, tư duy lại là không ngừng chuyển động, tự hỏi nên như thế nào ở trong thời gian ngắn nhất đem tông môn nhiệm vụ hoàn thành, hoặc là làm được càng tốt. Nói đến cùng, này chẳng qua là một cái nhiệm vụ thôi. Trần Tông đảm nhiệm Thanh Vân các chủ cũng là lâm thời, đều không phải là lâu dài. Mọi người sôi nổi rút đi, chỉ để lại Trần Tông một người đãi ở chính sảnh trong vòng, tiếp tục tự hỏi. Tương đối với tu luyện mà nói, xử lý chuyện như vậy Trần Tông tương đối không thích, cũng tương đối không am hiểu, nhưng hiện giờ tiếp nhận rồi tông môn nhiệm vụ, đảm nhiệm này Thanh Vân các chủ, ở này vị liền phải mưu này chính, đem nhiệm vụ hoàn thành đến xinh xinh đẹp đẹp, tiến tới lấy được thứ năm chân truyền tư cách. Thốt, chẳng lẽ chúng ta liền phải như vậy khuất phục? Lâm Cốc thập phần không cam lòng gầm nhẹ nói, nội tâm bạo nộ dị thường, đặc biệt là nghĩ đến hôm nay chính mình ở đối phương trước mặt nạp đầu liền bái bộ dáng, càng là cảm thấy đại đại sỉ nhục. Chúng ta đối thực lực của hắn sai đánh giá. Lâm Chính Một đầy mặt hàn ý. Phía trước bọn họ cảm thấy Trần Tông tuy rằng là Thanh Vân Tông nội tông đệ tử, có thiên phú cũng có thực lực, nhưng cường đại nữa cũng không phải là bọn họ đối thủ. Rốt cuộc thoạt nhìn thực tuổi trẻ, phòng chừng chính là 15 đến 16 tuổi bộ dáng, nhiều nhất chính là trúc cơ cảnh 7 trọng, đánh chết cũng chính là bát trọng tu vi, không nghĩ tới chính là thế. Nhưng nhất kiếm một sát xử lý nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão, liền đại trưởng lão cái này trúc cơ cảnh cửu trọng đỉnh cao thủ đều khó có thể ngăn cản. Sai lầm phòng chừng lập tức làm cho bọn họ lâm vào bị động giữa. Vì nay chi kế chỉ có 3 cái phương pháp. Lâm Chính liếc mắt một cái đế hiện lên ánh sao. Đệ nhất, buông trong lòng không cam lòng, tôn hắn vì các chủ, nghe mệnh lệnh của hắn hành sự. Bất quá một tên mau đầu tiểu tử, liền tính là có thiên phú hơn người lại như thế nào? Hắn có thể đem Thanh Vân các hết thảy sự vụ xử lý tốt sao? Đến lúc đó còn không phải muốn dựa vào chúng ta. Đệ nhị, âm phụng dương vi, xem như cái thứ nhất phương pháp kéo dài, làm hắn không thể không coi trọng chúng ta. Đến lúc đó chủ đạo quyền lại sẽ trở lại chúng ta trong tay. Lâm Chính Một hai trong mắt lại lần nữa lập lòe khởi đa mưu túc trí ánh sao. Chợt, trên mặt xẹt qua một tia tàn nhẫn, cái thứ ba phương pháp, chính là thỉnh ngươi đại bá ra tay, trực tiếp đem này trấn áp. Nghe được đệ tam điểm, Lâm Cốc hai trong mắt bỗng nhiên trừng lớn. Chương 979, Trần Tông siêu phàm bí lực. Thanh Vân các chiếm địa số lý, trừ bỏ một tòa 20 mấy mễ cao lầu các ở ngoài, còn có một mảnh hậu viện có rất nhiều độc lập tiểu viện, vì Thanh Vân các cao tầng nhóm nơi, hiện giờ Trần Tông vì các chủ. Tốt nhất một tòa đình viện Thanh Vân viện tự nhiên về hắn sở hữu. Đình viện thật sâu mấy phần, có ao nhỏ, loại có hoa sen, hồ nước bên cạnh có tiểu đình. Trần Tông liền ngồi ở tiểu đình bên trong, lẳng lặng tìm hiểu tâm kiếm chân kinh. Hiện giờ tam môn phàm cấp cực phẩm công pháp võ học đều đã tu luyện đến đỉnh điểm. Nắm giữ võ ý, muốn tăng lên, vô cùng khó khăn, mà tâm kiếm chân kinh bác đại tinh thâm. Cuối cùng mấy tháng, cũng bất quá chỉ là tìm hiểu ra một chút da lông mà thôi. Đúng chỉ là một chút da lông, lại cũng có không nhỏ thu hoạch. Trần Tông rất rõ ràng, cùng mặt khác công pháp võ học so sánh với, tâm kiếm chân kinh mới là căn bản, mới là chính mình quan trọng nhất. Lúc này, đình viện môn bị đẩy ra, một đạo áo đen thân ảnh đi nhanh bước vào, theo kia áo đen thân ảnh bước vào, mạnh mẽ khí thế cũng tùy theo tràn ngập, tựa như cuồng phong thổi tập mà đến, thổi đến đình viện nội cát bay đá chạy, thổi đến góc cây cối lay động không ngừng, thổi đến hồ nước thủy tẫn khởi gợn sóng, thổi đến hồ nước thượng lá sen điên cuồng đong đưa. Sớm tại kia người áo đen tiếp cận đình viện hết sức, Trần Tông cũng đã biết được, liếc mắt một cái nhìn lại, Trần Tông cũng đem này người áo đen tướng mạo xem đến rõ ràng. Thoạt nhìn tuổi không tính tiểu, đánh giá có 5 đến 60 tuổi tuổi tác, tướng mạo cùng Thanh Vân các đại trưởng lão Lâm Chính Một có vài phần tương tự. Phòng chừng cùng Lâm Chính Một có chút quan hệ, hơn nữa đối phương trên người hơi thở dao động thập phần huyền diệu. Làm Trần Tông cảm thấy, kia đều không phải là chân khí dao động, muốn càng cường đại hơn, loại này hơi thở dao động, rõ ràng là linh lực dao động, người này là một cái siêu phàm cảnh. Trần Tông không cấm có chút kinh ngạc, rốt cuộc dựa theo thương lan thế giới tiêu chuẩn, chỉ có siêu phàm cảnh cường giả mới có thể nắm giữ linh lực. Chợt, Trần Tông lại nghĩ tới, nơi này không phải thương lan thế giới, mà là linh võ thánh giới, là một cái do thương lan thế giới càng thêm cao cấp đại thế giới. Thương lan thế giới giữa, bước vào siêu phàm cảnh tiêu chí là linh lực cùng chân ý. Hai người thiếu một thứ cũng không được, đến nỗi ngụy siêu phàm cảnh chỉ còn lại là nắm giữ ngụy linh lực cùng tiểu chân ý võ giả. Nhưng ở linh võ thánh giới, siêu phàm cảnh cường giả tiêu chí là linh lực cùng siêu phàm bí lực. Giữa hai bên, thiếu một thứ cũng không được, đồng thời nắm giữ mới có thể thành tựu siêu phàm, nhưng mà tương đối mà nói, người sau càng vì khó khăn, rốt cuộc như dương siêu phàm cái loại này trời sinh bất phàm liền nắm giữ siêu phàm bí lực người. Thật sự không nhiều lắm, linh lực do siêu phàm bí lực càng dễ dàng nắm giữ. Bởi vậy, ở siêu phàm cảnh dưới, liền có thể nắm giữ linh lực, kia xưng là nửa bước siêu phàm, đi vào nơi này hơn 3 tháng thời gian, Trần Tông đã rất rõ ràng một chút. Trúc cơ cảnh hậu kỳ liền đủ để so sánh thương lan thế giới ngụy siêu phàm cảnh, mà nơi này nửa bước siêu phàm có lẽ không có thương lan thế giới chân chính siêu phàm cảnh như vậy cường đại, lại cũng sẽ không kém cỏi nhiều ít. Áo đen lão giả thân hình cao lớn cường tráng, chắp hai tay sau lưng, từng bước một bước ra tới gần Trần Tông, cuồng phong rít gào, đáng sợ hơi thở trực tiếp đánh sâu vào ở Trần Tông trên người, giống như một tòa vô hình núi cao trên cao trấn áp. Là Lâm Chính Một cùng Lâm Cốc làm ngươi tới đi. Trần Tông không chỉ có không có bị trấn áp đi xuống, ngược lại mở miệng dò hỏi, ngữ khí không nhẹ không nặng không nhanh không chậm. Áo đen lão giả hai trong mắt trừng, càng thêm cuồng bạo hơi thở từ trong cơ thể mãnh liệt mà ra, mơ hồ có thể nghe được từng đợt khủng bố rít gào, phảng phất vạn thú gào giống. Chỉ tiếc này hết thảy phảng phất đều ở làm vô dụng công, dường như đối Trần Tông khởi không đến chút nào hiệu quả. Đừng nói một cái nửa bước siêu phàm, liền tính là chân chính siêu phàm cảnh cường giả cũng khó có thể dựa vào khí thế tới ảnh hưởng đến Trần Tông. Người trẻ tuổi, ngươi thực không tồi. Áo đen lão giả mở miệng, thanh thế hùng hồn, tựa như sấm rền cuồn cuộn, Ở Trần Tông bên tai nổ vang, nhưng ngươi quá tuổi trẻ, uổng có thiên phú, lại không biết làm người xử thế chi đạo, này thật không tốt, sẽ có hại, nga, kia như thế nào mới có thể không có hại. Trần Tông không cấm cảm thấy buồn cười, không nhanh không chậm hỏi ngược lại, này phân bình tĩnh tư thái, tức khắc làm áo đen lão giả có chút kinh nghi bất định. Phải biết rằng, chính mình đáng sợ là nửa bước siêu phàm cao thủ, tại đây mây tía bên trong thành, đó là đứng ở đỉnh núi cường giả chi nhất, mà đối phương bất quá là một cái 15 đến 16 tuổi mao đầu tiểu tử. Liền tính là tu luyện thiên phú xuất chúng lại như thế nào? Nhiều nhất chính là trúc cơ cảnh cửu trọng tu vi cùng thực lực mà thôi. 15 đến 16 tuổi trúc cơ cảnh cửu trọng, đích xác thập phần kinh người, nhưng cùng nửa bước siêu phàm chi gian chênh lệch lại rất lớn rất lớn. Đầu tiên ở chân khí cùng linh lực thượng, tinh thuần độ ít nhất kém gấp 10 lần, kỳ ý nghĩa bùng nổ uy lực cũng kém gấp 10 lần. Liền tính là không thi triển cái gì võ học, chỉ cần dựa vào linh lực, liền đủ để đem đối phương cấp trấn áp đi xuống, nếu lại thi triển ra võ học nói, càng thêm đáng sợ, rốt cuộc dùng chân khí tới thúc dục võ học cùng dùng linh lực tới thúc dục võ học là hai khái niệm. Kém liền không phải gấp 10 lần, mà là mười mấy lần thậm chí 20 lần trở lên. Đến nỗi đối phương là nửa bước siêu phàm, kia không có khả năng, theo áo đen lão giả biết, Thanh Vân Tông nội căn bản là không có như vậy tuổi trẻ nửa bước siêu phàm. Tông môn phái ngươi tiến đến, ngươi liền thanh thản ổn định đương chính mình các chủ, chuyện khác không cần nhúng tay, đến lúc đó, không phải ít ngươi kia một phần chỗ tốt. Áo đen lão giả đem nội tâm kia một tia kinh nghi bất định vứt bỏ. Hai tròng mắt ẩn chứa uy nghiêm như sấm, chăm chú nhìn Trần Tông, từng câu từng chữ nói, lại là một con sâu mọt, Trần Tông không nhịn được mà bật cười, đứng dậy, không biết trời cao đất dày, áo đen lão giả nổi giận, hắn đúng là Lâm Cốc đại bá, Lâm Chính một đại huynh Lâm Chính Thuần, dưới sự giận dữ, Lâm Chính Thuần một trường đánh ra, thanh thế mãnh liệt nếu xâm xét bài không, mang theo đáng sợ đến cực điểm khí thế oanh sát tới. Kinh người trường áp lệnh kia đình đài trực tiếp nứt toạc. Nháy mắt rách nát khai đi, giống như bị gió bão tập cuốn, tuy rằng là nén giận mà phát, nhưng Lâm Chính Thuần cũng không có ra đem hết toàn lực. Bởi vì không dám, mục đích của hắn chỉ là đem đối phương giáo huấn một đốn. Trấn áp đi xuống, làm đối phương thành thành thật thật có thể, mà không phải đem hắn giết chết, nếu không rước lấy tông môn cường giả điều tra, vạn nhất để lộ tiếng gió, ai cũng không có kết cục tốt. Nửa bước siêu phàm thật là rất mạnh, nhưng cùng chân chính siêu phàm cảnh đối lập lên, khác nhau như trời với đất, trước mắt liền có một đạo bạch quang sáng lên. Mơ hồ chi gian, phảng phất nghe được bén nhọn hồng chim hót kêu tiếng động. Kiếm quang phá không, đem trưởng áp bổ ra, thế như trẻ tre chém giết tới. Lâm Chính Thuần sợ hãi kinh hãi, một trưởng này chỉ là vận dụng tam thành chi lực, nhưng tam thành linh lực lại cũng thập phần đáng sợ, đủ để đem tầm thường trúc cơ cảnh cửu trọng trấn áp thậm chí oanh sát. Đối phương là Thanh Vân Tông quan trọng đệ tử, tuyệt đối là thiên tài nhất lưu, thực lực tự nhiên không phải tầm thường trúc cơ cảnh cửu trọng có thể so sánh với. Nhưng lường trước tam thành linh lực cũng đủ để đem chi trấn áp. Trăm triệu không nghĩ tới, tam thành lực lượng một trường thế nhưng bị đối phương nhất kiếm bổ ra. Người rốt cuộc là ai? Lâm Chính Thuần nội tâm càng thêm ngưng trọng, kia một tia kinh nghi lại lần nữa xuất hiện, chẳng lẽ ngươi là tam đại chân truyền chi nhất? Trần Tông nghe vậy không cấm vô ngữ, đều nhắc lên tam đại chân truyền. Không, ta đã thấy ba vị chân truyền đệ tử, tuyệt đối không phải ngươi. Lâm Chính Thuần lắc đầu, chợt hung quang đại tác phẩm, kích phát ra năm thành linh lực, lại lần nữa một trường oanh ra, trừ bỏ năm thành linh lực ở ngoài. Một trường này càng là thi triển một môn phàm cấp thượng phẩm võ học. Lòng bàn tay nội hãm, mang theo một cổ đáng sợ lực lượng, làm lực lượng càng thêm cô đọng. Trần Tông khẽ cau mày, này một kích uy lực, thật sự rất mạnh, dựa theo thương lan thế giới tiêu chuẩn, nếu không tính chân ý nói, chẳng khác nào nhân cực cảnh một trọng lúc đầu toàn bộ linh lực một kích. Đích xác thực đáng sợ, phàm cấp cực phẩm huyễn sương mù thiên vân công ý hạ chân khí đích xác thực kinh người. Nhưng vẫn là vô pháp cùng đối phương linh lực so sánh với công pháp cao thấp cùng cảnh giới cao thấp. Chỉ là đối chân khí có ảnh hưởng, một nửa bước siêu phàm linh lực mạnh yếu cũng không có ảnh hưởng. Nhiều nhất chính là chuyển hóa vì linh lực hiệu suất khác biệt. Muốn tăng lên linh lực uy lực, cũng chỉ có thể tu luyện linh cấp công pháp. Trần Tông tự phó, liền tính là đem chính mình một thân chân khí uy lực thôi phát đến mức tận cùng. Lại toàn lực thi triển ra Trảm Phong kiếm ý, cũng khó có thể địch nổi một trưởng này. Đây là tuyệt đối lực lượng chênh lệch, nhưng đối phương một trưởng này giữa lại có sơ hở. Theo sơ hở, Trần Tông toàn lực mà làm, Trảm Phong kiếm ý xé trời sát ra. Sơ hở sẽ làm uy lực vô hạn suy yếu, nhất kiếm dưới liền lưu động phong đều có thể dễ dàng chảm khai, cái loại này sắc nhọn vô cùng. Lâm Chính Thuần khiếp sợ đến mức tận cùng, liền chính mình năm thành thực lực một trường thế nhưng cũng bị bổ ra, không thể tin, công ta hai chiêu trả lại ngươi nhất kiếm. Trần Tông thanh âm tùy theo vang lên, chợt bạch hồng kiếm thường thường giơ lên trong người trước, bình tĩnh hai tròng mắt chợt chán bắn ra vô cùng hoảng sợ mũi nhọn, làm Lâm Chính Thuần mí mắt đột nhiên run lên, trái tim cũng ngăn không được bỗng nhiên nhảy dựng. Phảng phất có loại đại khủng bố đột kích, không chút do dự, lập tức đem một thân linh lực toàn bộ điều động lên. Song trưởng che kín linh lực liên tục huy động, trong người trước bày ra một tầng lại một tầng phòng ngự. Tầng tầng chồng chất lên, hóa thành một mặt ngưng động thực chất tấm chắn, vô cùng kiên cố, xuất thần cảnh giới phàm cấp thượng phẩm võ học hóa thuẫn trường. Thuần túy một môn phòng ngự võ học, Lâm Chính Thuần tin tưởng, liền tính là đối phương thi triển ra cái gì át chủ bài, chính mình cũng có thể đem chi phòng ngự trụ. Cùng lúc đó, Trần Tông nhất kiếm thường thường chém ra, như một uông thu thủy thân kiếm thượng, tựa hồ có một sợi lưu quang chảy xuôi mà qua, làm thân kiếm lạnh hơn, nhất kiếm chém ra khoảnh khắc, liền đã lướt qua mấy chục mét, trực tiếp sát hướng Lâm Chính Thuần. Lâm Chính Thuần trừng lớn hai tròng mắt, mơ hồ thoáng nhìn một mặt nhàn nhạt gần như trong suốt lưu quang hiện lên. Không lý do một trận tim đập nhanh, răng rắc tiếng vang lên, chính mình toàn lực thi triển ra tới hóa thuẫn trưởng thế nhưng bị bổ ra. Đáng sợ lực lượng bổ ra hóa thuẫn trưởng sau, lại đem chính mình một thân hộ thể linh lực bổ ra. Tiếp theo đem trên người phàm cấp thượng phẩm nội giáp bổ ra. Thế như trẻ tre, không có gì có thể kháng cự, Lâm Chính Thuần cả người bay ngược mà ra, ngược chỗ có một đạo vết kiếm, máu tươi đầm đìa, kia đó là, Lâm Chính Thuần dừng lại bước chân, cả người run rẩy không thôi sắc mặt tái nhợt, đứt quãng nói, siêu phàm, một cái trúc cơ cảnh, thế nhưng nắm giữ siêu phàm bí lực, nắm giữ chính mình đều chưa từng có được siêu phàm bí lực. Khủng bố, kinh tủng, vô pháp tưởng tượng, thẳng đến giờ này khắc này, Lâm Chính Thuần mới biết được chính mình chiêu chọc một cái dạng gì quái vật. Thoạt nhìn bất quá 15 đến 16 tuổi tả hữu tuổi tác, lại có được siêu phàm bí lực, có thể khẳng định đó là chân chính siêu phàm bí lực, mà không phải nửa bước siêu phàm bí lực, nếu không có khả năng đem chính mình hộ thể linh lực bổ ra. Không phải đối thủ, đối phương một thi triển ra siêu phàm bí lực, chính mình liền hoàn toàn không phải đối thủ, cái loại này lực lượng, chính mình căn bản là khó có thể cảm giác được, càng đừng nói phòng ngự trụ, ván sát, không nghĩ tới chính mình thế nhưng đá tới rồi một khối đại ván sát. Vẫn là chính mình đụng phải môn. Chương 980, kiếm áp mây tía, Lâm Cốc cùng Lâm Chính một liền ở khoảng cách Thanh Vân Viện không xa chỗ chờ. Chờ Lâm Chính Thuần tin tức tốt, ước chừng một lát chung sau, Lâm Chính Thuần thân ảnh xuất hiện ở hai người trong mắt. Hai người đầu tiên là vui vẻ, bước đi đón đi lên, tiện đà bước chân một đốn, trên mặt sôi nổi lộ ra kinh hãi thần sắc, bọn họ thấy được Lâm Chính Thuần ngực trường bào bị xé rách. Một đạo vết kiếm dưới, huyết sắc tràn ngập, cứ việc đã ngừng, lại có thể khẳng định đó là miệng vết thương. Lâm Chính Thuần chính là nửa bước siêu phàm cảnh cường giả. Thế nhưng bị thương, chẳng lẽ là bị kia Trần Tông gây thương tích? Vẫn là nói, kỳ thật Thanh Vân Tông có phái ra cường giả tới âm thầm bảo hộ Trần Tông. Đại bá, đại ca, kinh hãi rất nhiều, Lâm Cốc cùng Lâm Chính đồng loạt tề mở miệng, nhớ kỹ, từ đây lúc sau, toàn tâm toàn ý phụ tá các chủ, không được có nhị tâm, nếu không cần các chủ động thủ, ta tự mình đưa các ngươi lên đường. Lâm Chính Thuần đánh gãy hai người nói, ngữ khí vô cùng nghiêm khắc. Lâm Cốc cùng Lâm Chính một hoàn toàn ngơ ngẩn, bọn họ không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Vì sao cùng kế hoạch không giống nhau, thậm chí hoàn toàn tương phản, nhớ kỹ, các chủ chi uy năng, không phải các ngươi có thể tưởng tượng, không cần lại có mặt khác tâm tư, nếu không, chỉ có đường chết một cái. Lâm Chính Thuần hít sâu một hơi, lại lần nữa mở miệng, ngữ khí ngưng trọng, toàn tâm toàn ý phụ tá các chủ, phát triển lớn mạnh chúng ta Thanh Vân Các, mới là chính đạo. Lâm Cốc cùng Lâm Chính vừa nghe Lâm Chính Thuần lời nói, hoàn toàn choáng váng. Cảm giác Lâm Chính Thuần tiến vào kia Thanh Vân Viện một chuyến, giống như là bị tẩy não giống nhau, mặc kệ các ngươi hiện tại có thể hay không lý giải, đều phải nhớ kỹ ta nói, có nghe hay không? Lâm Chính Thuần không có kỹ càng tỉ mỉ giải thích, mà là dùng vô cùng bá đạo ngữ khí cường điệu nói. Mạnh mẽ hơi thở cũng tùy theo tràn ngập, dừng ở Lâm Cốc cùng Lâm Chính một thân thượng, làm cho bọn họ thiếu chút nữa nằm sắp xuống. Lâm Chính Thuần là Lâm Chính một đại huynh, cũng là Lâm Cốc đại bá, hắn nói chính là uy nghiêm, hai người không dám không nghe theo. Nhìn đến hai người thần sắc biến hóa, Lâm Chính Thuần ngữ khí cũng hòa hoãn xuống dưới, nhớ kỹ, không được lại có dị tâm, các ngươi cũng muốn tin tưởng ta sẽ không hại các ngươi, ngày sau liền sẽ có chỗ lợi. Đảo cũng thức thời, Trần Tông thu hồi linh thức, Lâm Chính Thuần cùng Lâm Chính một cùng Lâm Cốc chi gian đối thoại, toàn bộ đều bị Trần Tông nắm giữ. Lâm Chính Thuần đích xác rất lợi hại, nửa bước siêu phàm thực lực, rất mạnh, có thể nói đủ để cùng Thương Lan thế giới đứng hàng tam cực ngụy siêu phàm cảnh so sánh với. Phải biết rằng, đứng hàng tam cực ngụy siêu phàm cảnh không chỉ có đem một thân ngụy linh lực rèn luyện đến vô cùng tinh thuần nông nỗi, càng là nắm giữ hảo một ít chân ý. Trần Tông tuy rằng không yếu, nhưng ở tu vi thượng cùng nửa bước siêu phàm vẫn là có cực đại chênh lệch. Toàn lực ra tay dưới, chẳng sợ có thể nhìn ra đối phương võ học giữa sơ hở, cũng khó có thể chống lại đối phương, bởi vì lực lượng của đối phương cùng tốc độ đều hơn xa với chính mình. May mắn ở tông môn nội 3 tháng bế quan tu luyện, làm chính mình tìm hiểu tâm kiếm chân kinh gia long, tiến tới dung nhập tâm ý biến trong vòng, khiến cho tâm ý biến phát sinh một ít tân biến hóa. Không, hẳn là không phải nói tâm ý biến phát sinh biến hóa, mà là Trần Tông ý thức được phía trước chính mình đối tâm ý biến lý giải còn chưa đủ. Hiện giờ dựa vào tâm kiếm chân kinh tìm hiểu ra tới huyền diệu cùng với đối tâm ý biến tu luyện, không ngừng hiểu rõ hơn, hoàn toàn nắm giữ tiền tam biến, bởi vậy mà suy đoán ra đệ tứ biến, tâm ý biến tiền tam biến tu luyện là tinh khí thần. Cuối cùng kết hợp lên, hình thành một loại tân lực lượng, loại này lực lượng Trần Tông chính mình mệnh danh là hư vô kiếm kính. Bởi vì nhìn không thấy, tên cổ vì hư vô, lấy tâm kiếm chân kinh tìm hiểu ra tới ảo diệu tiến hành suy đoán tâm ý biến đệ tứ biến. Còn lại là làm hư vô kiếm kính phát sinh lột xác. Một loại hoàn toàn mới lột xác, bước vào hoàn toàn mới trình tự, trải qua mấy phen nghiên cứu dưới, Trần Tông liền làm ra khẳng định, cái loại này lực lượng, cùng cấp với thế giới này cái gọi là siêu phàm bí lực. Tâm kiếm chi lực, Trần Tông cấp tâm ý biến đệ tứ biến cô đọng ra tới lực lượng lấy một cái tên. Kết hợp dĩ vãng kiến thức cùng đi vào thế giới này sau nhìn thấy nghe thấy. Trần Tông có thể khẳng định tâm kiếm chi lực rất mạnh. So với dương siêu phàm sở bày ra tới bạch lôi chi lực còn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.